Lạnh Sinh cùng Triệu Mụ Mụ kết kết nghĩa sự tình đã là nói xuống dưới. Theo sau đó là bọn họ mẫu tử sự tình, cuối cùng là ở Tô Vạn Thăng phu thê chứng kiến hạ, Lạnh Sinh cấp Triệu Mụ Mụ dập đầu kính trà. Trận này mưa to là vẫn luôn hạ một ngày một đêm, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm đã là đình vũ. Chỉ là bên ngoài nơi nơi đều là lầy lội đường nhỏ, dơ hề hề. Bích Giao đi rồi một chuyến trở về lúc sau, giày, làn váy nơi nơi đều là bùn. Xem ra chúng ta thôn yêu cầu thay đổi địa phương thật đúng là rất nhiều. Đầu tiên cần phải làm là con đường này, vừa đến ngày mưa, chính là bộ dáng này, trường kỳ đi xuống, các nàng là thói quen, nhưng là chúng ta lại là không thể. Nhà của chúng ta có xưởng, còn có rau xanh mà, còn có trại chăn nuôi. Chờ đến qua mấy ngày Tần Thúc Thúc liền sẽ từ nơi khác đem thảo dược hạt giống vận trở về. Sau này ra ra vào vào xe liền sẽ nhiều lên. Chúng ta vẫn là muốn bỏ tiền ra đem trong thôn lộ đều tu hảo, như vậy. Phương tiện chính mình đồng thời, cũng có thể phương tiện trong thôn hàng xóm. Bích Giao đối nhìn thư từ Tô Mạch Trần nói, những việc này, nương tử làm chủ chính là, nương tử quy hoạch hảo lúc sau, yêu cầu dùng được đến nhiều ít bạc, đến lúc đó nương tử nói cho vi phu, tu sửa thôn lộ bạc, khiến cho vi phu ra thì tốt rồi. Tô Mạch Trần nói những lời này thời điểm, không có ngẩng đầu, đôi mắt vẫn như cũ là nhìn trong tay thư tín. Bích Giao bất đắc dĩ bĩu môi, theo sau đi qua đi. Lấy qua Tô Mạch Trần trong tay thư tín, vừa thấy, sắc mặt có điểm khó coi đi lên, ngươi gọi người giám thị Hạ Hầu gia tộc người. Không sai, Hạ Hầu gia tộc cùng ngươi còn có đại ca ngươi có không đội trời chung huyết hải thâm thù, ngươi cừu hận chính là ta cừu hận. Chúng ta cần thiết muốn tùy thời biết kẻ thù hướng đi, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tô Mạch Trần kéo qua Bích Giao tay, theo sau đem nàng cả người đều ôm ngồi ở chính mình trên đùi, chỉ là vi phu thật sự là không thể tưởng được, Hạ Hầu gia tộc người cư nhiên là vì ngươi đính thân, nương tử, ngươi nói vi phu cùng ngươi như vậy có tính không là gian, phu, dâm, phụ. Bích Giao mở ra Tô Mạch Trần tay, nhướng mày nói, ngươi mới là gian, phu, dâm, phụ, chúng ta cái này kêu làm hợp pháp phu thê, ta là ngươi Tô Mạch Trần cưới hỏi đàng hoàng cưới trở về, hơn nữa chúng ta vẫn là có hôn thư, đây là bằng chứng. Ngươi biết không, Hạ Hầu gia tộc người thật đúng là nghĩ đến buồn cười, cư nhiên đem trăm dặm Bích Giao hứa cho người khác làm vợ kế. Thật đúng là buồn cười, ngươi nhìn một cái, cư nhiên là khoảng thời gian trước sự tình. Nói cách khác là Hạ Hầu nghị trở về lúc sau mới làm sự tình, Hạ Hầu gia tộc người thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, muốn như vậy vì ta đại ca tạo càng nhiều kẻ thù. Chỉ là đáng tiếc, ta là trăm dặm Bích Giao, nhưng là ta là Cảnh Vân quốc người, cùng Tây vực Hạ Hầu gia tộc chính là không có nửa mao tiền quan hệ. Bích Giao lung lay trong tay tin, không vui nói, tiểu nhân hành vi, như vậy nam nhân, thật đúng là không nên tồn tại. Nếu là làm ta gặp được cái này cái gọi là phụ thân, nhất định tự mình lấy hắn mạng chó, vì ta mẫu thân báo thù rửa hận. Nghĩ đến Kỳ Hàn nói về mẫu thân sự tình, Bích Giao tâm liền có điểm cảm giác được đau đớn. Chính mình đời này mẫu thân, vì Hạ Hầu gia chủ, trả giá nhiều như vậy, cư nhiên đổi lấy chính là một đôi nhi nữ bị thân sinh phụ thân đuổi giết. Còn có chính mình chết không nhắm mắt, mà hết thảy này đều là cái kia cậu nam nhân làm cho. Nếu không phải hắn có thể tử vẫn như cũ là nghĩ hưởng thụ tề nhân chi mỹ, sở hữu liền đều sẽ không phát sinh. Mẫu thân chết thảm, ca ca sở chịu khổ, còn có mất tích mẫu thân tín nhiệm nhất tỷ nữ, chính mình cùng ca ca cứu dân ân nhân. Còn có Thủy Giao sở chịu khổ, này hết thảy, luôn là có một cái chấm dứt thời điểm. Yên tâm, những người này là nhất định sẽ vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Chỉ là Hạ Hầu gia tộc căn cơ quá sâu, không phải một sớm một chiều có thể lay động. Ở Tây Vực, Hạ Hầu gia tộc năng lực có thể nói là làm ngươi cúng bái. Tuy rằng không phải Hách Liên nhất tộc đối thủ, nhưng là Hách Liên nhất tộc mấy trăm năm qua vẫn luôn là lánh đời không ra. Đối với ngoại giới sự tình là rất rõ ràng, nhưng là cùng ngoại giới liên hệ chung quy là không nhiều lắm. Mà Hạ Hầu gia tộc cho tới nay đều là cùng rất nhiều nhất lưu thế lực giao hảo. Nếu là chúng ta tùy tiện động Hạ Hầu gia tộc, như vậy rút dây động rừng, Hách Liên nhất tộc khẳng định sẽ lọt vào sở hữu cùng Hạ Hầu gia tộc giao hảo thế lực vây công. Tô Mạch Trần mang theo bất đắc dĩ nói, nương tử, vi phu sẽ nỗ lực, nhất định sẽ không làm mẫu thân huyết bạch lưu, càng là sẽ không làm ngươi cùng đại ca ngươi mấy năm nay sở chịu khổ nhận không. Hiện tại có Hách Liên nhất tộc thế lực, còn có chính là ca ca ngươi sau lưng thế lực, chúng ta cũng sẽ chậm rãi đem chính mình thế lực thẩm thấu các nhất lưu thế lực chung đi, chỉ cần chờ thượng mấy năm, chúng ta nhất định sẽ báo thù rửa hận, nhất định sẽ muốn Hà Hầu gia tộc từ đây biến mất. Bích Dao đạm cười, cảm ơn ngươi, chỉ là ta cũng minh bạch có một số việc là cấp không tới. Dù cho ta là rất muốn vì mẫu thân báo thù, nhưng là cũng biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, rất nhiều chuyện đều là muốn chậm rãi kế hoạch. Ta cũng sẽ nỗ lực, tận lực không cho chính mình trở thành ngươi cùng ca ca gánh vác. Ngươi vẫn luôn đều không phải ta và ngươi ca ca gánh vác, ngươi là chúng ta nỗ lực mục tiêu, chúng ta làm, đều là vì cho ngươi một cái càng còn tương lai. Tô Mạch Trần điểm điểm Bích Dao cái mũi, cười nói, không cần tưởng nhiều như vậy, sau này có ta ở đây đâu. Bích Dao gật gật đầu, vậy ngươi vội vàng, ta đi viết một phần kế hoạch thư, nhìn xem kiến học đường cùng tu thôn lộ, tổng cộng yêu cầu dùng nhiều ít bạc, còn nếu muốn một chút. Nhưng việc này có phải hay không đều giao cho Chiếu Thâm bá bá đi làm. Đi thôi. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng ở Bích Dao trên môi để lại chính mình dấu vết lúc sau, buông ra ôm lấy Bích Dao eo đôi tay, cười nói. Đúng rồi, Mạc đại ca đi nơi nào? Đi rồi vài bước Bích Dao, nghĩ tới Mạc Hạo Lâm sự tình, hỏi. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Bích Dao, theo sau nói, hắn có việc chạy về kinh thành. Trước kia sinh ý vẫn luôn là Mạc Hạo Lâm tiếp nhận ở quản lý, hắn là không thể rời đi lâu lắm. Kinh thành rất nhiều chuyện, yêu cầu hắn tự mình đi xử lý. Bích Dao nghe xong lúc sau gật gật đầu. Rất nhiều chuyện, quả nhiên là chính mình không biết. Như vậy cũng chính là tỏ vẻ, Tô Mạch Trần tiền sinh sở hữu thế lực đều nắm giữ ở Mạc Hạo Lâm trong tay. Nói cách khác, cái này Mạc Hạo Lâm vẫn luôn là Tô Mạch Trần người. Nàng nhìn thoáng qua đã là cúi đầu hồi âm Tô Mạch Trần, theo sau yên lặng đều tránh ra. Sao sao, ngươi là nói, muốn bỏ tiền ra, đem trong thôn sở hữu chủ yếu con đường đều tu hảo. Thôn trưởng nhìn về phía Bích Dao, hỏi. Đúng vậy, trong thôn lộ, nếu là trời nắng thời điểm đi còn xem như có thể. Nhưng là tới rồi ngày mưa, nơi nơi đều là lầy lội, chúng ta là người trẻ tuổi, chỉ cần tiểu tâm một chút đi vẫn là có thể. Chính là ô uế một chút, nhưng là thượng nhất định tuổi, nếu là không cẩn thận, thực dễ dàng té ngã. Hơn nữa, thôn trưởng cũng là biết, nhà ta như vậy nhiều sinh ý, thường thường có xe ngựa ra ra vào vào. Như vậy, lộ, cũng là không có phương tiện, cho nên liền nghĩ cùng ngài nói một chút, ngài lại cùng tộc lão nhóm thương lượng một chút. Kiến tạo phương diện Tô gia đại viện liền không tham dự, cùng học đường giống nhau, chúng ta ra bạc. Còn lại liền làm phiền ngài cùng các vị tộc già rồi. Bích Dao rất là nghiêm túc mà nhìn thôn trưởng, đạm cười nói. Thôn trưởng thật lâu lúc sau mới nói, này đó thêm lên không phải một bút số lượng nhỏ, nếu là trong thôn sở hữu chủ con đường đều tu sửa, còn có học đường, thêm lên yêu cầu vài trăm lượng bạc. Đối với giống nhau gia đình tới nói, đây chính là con số thiên văn. Thật đúng là giả mù sa mưa, nếu là chuyện tốt như vậy hảo làm. Ngươi cho rằng sẽ chờ đến ngươi tới nơi này làm. Nhà ngươi ra ra như vậy giàu có, nhưng là đều luyến tiếc, lông dê không phải ra ở dương trên người. Các ngươi đều là người một nhà, có thể hảo được chạy đi đâu. Tô Chiêu vừa mới tiến vào lúc sau nghe được Bích Dao nói, bĩu môi, cười. Lạnh nói, hình như là giờ khắc này nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười giống nhau. Nói xong lúc sau, cũng không thèm nhìn tới Bích Dao liếc mắt một cái liền đi rồi. Thôn trưởng hơi hơi thở dài, nói, trước kia tộc lão nhóm cũng đi tìm Tô Vạn Tài, hy vọng hắn có thể ra bạc trợ giúp trong thôn tu hảo con đường, nhưng là Tô Vạn Tài không muốn. Còn nói, nắn Tô ra thôn thế nào từ cùng hắn có gì quan hệ, chỉ cần đến nhà hắn ngoài cửa con đường tu hảo liền hảo. Bích Dao không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, theo sau nói, Tô Vạn Tài là Tô Vạn Tài, ta là ta. Nói nữa, chúng ta phu thê làm như vậy, càng nhiều chỉ là vì phương tiện chính mình. Thôn trưởng biết Bích Dao ở đại sự thượng trước nay đều không nói giỡn, theo sau nói, như vậy chuyện này, ta liền thay thế đại gia cảm ơn các ngươi. Mặc kệ các ngươi là vì vẫn là vì đại gia, đều là chúng ta trong thôn người phúc khí. Sao sao không có trời mưa là vừa lúc, còn có 3 ngày chính là Tô Vạn Thăng trong nhà dọn nhà chi hỉ. Bích Giao quyết định phải hảo hảo làm cho vô cùng náo nhiệt, cũng coi như là vì Tô Vạn Thăng một nhà đón gió tẩy trần. Nếu là muốn làm bàn tiệc, Bích Giao tự nhiên là thoải mái hào phóng, đối với những việc này thượng nàng từ trước đến nay là không keo kiệt. Sáng sớm liền phân phó Tô Ngọc Phân, lấy ra 100 lượng, mua nhiều điểm đồ vật trở về. Đến nỗi thịt heo này đó, liền trực tiếp ở trại chăn nuôi sát một đầu heo, sau đó sát 10 chỉ gà, 10 chỉ vịt. Theo sau đi trong thị trấn mua 10 tới điều cá lớn, còn có chính là mua mấy chục chỉ bồ câu, 20 mấy cân thịt bò. Rau xanh nhà mình đất trồng rau nhiều đến là thực đơn Bích Giao cũng đã là liệt hảo, tạc sườn lợn rán, thịt kho tàu sư tử đầu, cá chua ngọt, lỗ thịt heo, tơ vàng thịt bò cầu, đương hồng da giòn bồ câu, cay giá thịt ti, nước tương gà, quả khế vịt, xào rau xanh, cát tường như ý xôi ngọt thập cẩm. Như vậy thực đơn, đối với trong thôn sinh hoạt trình độ, so với cơm tất niên còn muốn phong phú, cũng coi như là có thể. Kế hoạch hảo này đó, Bích Giao liền bắt đầu giáo Triệu Mụ Mụ cùng Tô Ngọc Phân làm này đó đồ ăn. Bích Giao vốn định, đến lúc đó liền trực tiếp làm Tô Ngọc Phân cùng Triệu Mụ Mụ còn có chính mình đầu bếp. Chỉ là chuyện này bị Viên Hằng Phi đã biết, người này cư nhiên ở Như Ý Lâu cấp lộng ba cái đầu bếp tới, nói là tới nơi này đi theo học tập, cấp Bích Giao bọn họ đánh trợ thủ. Kỳ thật Viên Hằng Phi đánh chính là cái gì chủ ý, Bích Giao như thế nào sẽ không biết đâu. Cũng chỉ là cười cho qua chuyện, cũng không có thật sự kêu Như Ý Lâu ba vị đầu bếp trợ thủ, mà là đem chính mình hiểu được đều thực nghiêm túc nói cho này năm người. Như vậy chờ đến ngày đó liền không cần luống cuống tay chân, chính mình cũng có thể lười biếng. Hấp tấp chuẩn bị 2 ngày, ngày thứ 3 thời điểm, sáng sớm, Tô Vạn Thăng tân gia cũng đã là rất nhiều người đã đến, rất nhiều đều là trong thôn hàng xóm, tộc lão. Nhóm càng là sáng sớm liền tới đây nhìn một lần. Theo sau đều là thực vừa lòng hướng Tô Vạn Thăng chúc mừng. Ngày này ăn, trừ bỏ đất trồng rau cùng trại chăn nuôi có người ở bắt đầu làm việc ở ngoài, còn lại đều nghỉ. Sáng sớm, tân phòng bếp cũng đã là rất nhiều người phụ nhân ở bận rộn, có người đem thịt heo băm nhân nhi, có người ở sát cá, có người ở sát gà, có người ở sát vịt, có người ở sát bồ câu, có người ở tẩy rau xanh xưởng, có mấy cái phụ nhân đều ở không ngừng bận rộn. Bích Giao đi vào thời điểm nhìn đến chính là đã là rất nhiều đồ vật đều ở chuẩn bị tốt, Triệu Mụ Mụ cùng Tô Ngọc Phân còn giống Như Ý Lâu ba cái đầu bếp cũng đã là vạn sự chuẩn bị tốt. Vớt phấn cửa hàng hôm nay cũng không có làm buôn bán, Tô Thanh cùng Tô Mỹ Kiều phu thê đều ở chiêu đãi khách nhân, mà Tô Diệu Ân cùng Tô Vân Mộng lại như là tiểu chủ nhân giống nhau chiêu đãi hàng xóm ra tiểu hài tử. Bích Giao cố ý gọi người làm hảo chút điểm tâm cho bọn hắn ăn, Tô nãi nãi càng là yêu thương bọn nhỏ, chuyên cấp bọn nhỏ đằng một gian phòng ra tới cấp bọn nhỏ ở bên trong chơi đùa. Bích Giao vốn là toàn bộ đều kế hoạch tốt, nhưng là không thể tưởng được Tô gia lại là nghênh đón một cái bọn họ hoàn toàn không có tưởng đại khách nhân. Viên Hằng Phi có chuyện, đêm qua là suốt đêm rời đi, chỉ là làm người hôm nay cấp Bích Giao mang theo một cái lời nhắn. Sau lại Bích Giao dò hỏi một chút, nói là Viên Hằng Phi là thu được đến từ kinh thành ra roi thúc ngựa đưa lại đây tin tức. Đến nỗi là cái gì tin tức, bọn họ này đó làm công cũng không biết. Bích Giao phỏng đoán hẳn là đều là nhà hắn sự tình. Chẳng qua là sự tình gì, Bích Giao cũng không biết. Có đôi khi thật đúng là cảm thấy Viên Hằng Phi người như vậy, thật đúng là muốn tìm một nữ nhân trở về chiếu cố trong nhà già trẻ. Như vậy liền sẽ không có sự tình gì đều phải ngàn dặm buôn kỵ chạy trở về. Bích Giao đem đã là phơi khô một nhĩ đều lấy một bộ phận tới, còn cố ý giết hai chỉ gà đi xuống ngao canh, thả một ít dược liệu. Đến lúc đó liền đem đã là rửa sạch sẽ một nhĩ cũng buông đi. Như vậy một nhĩ ăn lên hương vị không tồi, Bích Giao liền rất thích như vậy ăn. Phòng bếp đã là bắt đầu xào rau, Tô Mạch Trần nói, lúc này đây bàn tiệc chia làm hai cái cấp bậc. Một cái là tộc lão nhóm còn có trong thôn thượng nhất định tuổi các lão nhân ăn tương đối tốt, 12 cái đồ ăn bàn tiệc. Mặt khác một loại chính là người bình thường ăn 10 cái đồ ăn bàn tiệc. Lúc này đây Tô Vạn Thăng trong nhà dọn nhà bãi chính là tiệc cơ động, trong thôn người đều có thể tới ăn. Trong thôn từ trên xuống dưới thêm lên tổng cộng có 200 nhiều người, rất nhiều người đều là ăn xong rồi sau khi rời khỏi liền một lần nữa thượng đồ ăn, làm mặt sau người đi theo tới ăn. Chỉ định khai tịch thời gian là buổi trưa sơ, chờ đến giờ tị canh 3 thời điểm. Lạnh Sinh lại là vội vội vàng vàng đi tới Tô Vạn Thăng ra, nói là Lưu Thái Phó lại đây, lại còn có mang theo cho rằng khách nhân tới. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần nghe được lúc sau, lập tức liền đuổi trở về. Trở lại Tô gia đại viện thời điểm, Ngọc Tình đã là đem Lưu Thái Phó nghênh tới rồi Bích Giao cư trú sân cùng Diệu Ân cư trú, Thiên Ân cư, trung gian trong đình đi. Hơn nữa là đã tốt nhất trà. Lưu Thái Phó đang ở bồi một cái 40 tới tuổi trung niên nam tử đang ở nói chuyện. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần chạy nhanh đi tới. Ha ha, không thể tưởng được lão phu tới thật đúng. Là thời điểm, cư nhiên gặp phải các ngươi nơi này làm tiệc rượu, vừa lúc lão phu có thể xem náo nhiệt. Lưu Thái Phó nhìn đến Bích Giao bọn họ tới, theo sau cười nói. Bích Giao đứng ở Tô Mạch Trần bên người, thực rõ ràng cảm giác được Tô Mạch Trần đang xem đến trung niên nam tử thời điểm, thân mình là hơi hơi giật giật. Hơn nữa ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, chỉ là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Bích Giao cười nói, tiền bối có thể tới, đây là tiểu phụ nhân vinh. Hôm nay vừa lúc chính là nhà ta ra dọn nhà chi hỉ, nếu có thể đủ được đến tiền bối tới cửa đi uống hai ly, này cũng coi như là ta Tô ra một môn vinh hạnh. Tô Mạch Trần ở một bên cũng cười gật đầu, theo sau càng là nhìn về phía Lưu Thái Phó bên người ngồi đang ở đánh giá Bích Giao cùng Tô Mạch Trần trung niên nam nhân, hỏi, Lưu Lão tiên sinh, không biết vị này khách quý tôn tính. Lưu Thái Phó ha hả cười nói, đây là ta một vị học sinh, các ngươi đã kêu hắn tứ gia. Hảo, hắn trong khoảng thời gian này vừa lúc là có rảnh, liền tới nơi này nhìn xem ta, vừa vặn ta muốn ra cửa tay, gặp gỡ hắn đi tới, liền nghĩ tới nha đầu mỹ thực, mang theo hắn cùng nhau tới nếm thử. Lưu Thái Phó ngồi ở trên ghế, cầm lấy Ngọc Tình phao trà, uống thượng một ngụm. Bích Giao nhìn ra được người tới thân phận là không bình thường, theo sau làm một cái tiêu chuẩn lễ, Tô Mạch Trần cũng hướng tới tứ gia gật gật đầu, hỏi một tiếng hảo. Theo sau Bích Giao nói, không biết hôm nay khách quý lâm môn, tiểu phụ nhân trong nhà đơn sơ, mong rằng tứ gia không cần để ý. Tô phu nhân khách khí, là tại hạ quấy rầy ngươi cùng Tô công tử. Tứ gia ha hả cười nói, đều do tại hạ, tới vội vàng, ân sư cũng không biết tại hạ tới, cho nên cuối cùng chỉ có thể là theo ân sư cùng nhau tới gặp ân sư trong miệng kỳ nữ tử cùng ghê gớm tú tài lang. Ngồi a, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Thái Phó chỉ bên người vị trí, nói, cuối cùng Bích Giao ở Lưu Thái Phó. Bên người ngồi xuống, mà Tô Mạch Trần ngồi ở tứ gia bên người, bốn người phân biệt là chiếm cứ bốn cái phương hướng vị trí. Bích Giao gọi tới Ngọc Tình, đối nàng nói, buổi sáng cấp bọn nhỏ làm điểm tâm còn có một ít đặt ở trong phòng bếp, ngươi đi bưng lên lão tiền bối cùng tứ gia nếm thử. Ngọc Tình gật gật đầu, nô tỳ tuân mệnh. Tiểu nha đầu, có phải hay không lại có cái gì ăn ngon? Lưu Thái Phó tưởng tượng đến ăn, tâm tình chính là thực hảo. Bích Giao cười nhạt nói, chỉ là buổi sáng thời điểm cấp bọn nhỏ làm một ít điểm tâm, vốn định lưu trữ một ít cho ta gia phu quân cùng Diệu Ân buổi tối ăn. Hiện tại tiền bối cùng tứ gia tới, vừa lúc có thể lấy ra tới cho ngài cùng tứ gia nếm thử. Là cái gì thứ tốt tới? Lưu Thái Phó nuốt nuốt nước miếng, một bộ đại tiểu hài bộ dáng hỏi. Bích Giao cười nói, tiền bối đợi chút sẽ biết. Không bao lâu, liền thấy được Ngọc Tình bưng một cái mâm đi lên, tới cửa bày mấy khối hình dạng đáng yêu màu vàng điểm tâm. Điểm tâm thượng còn bày mùa trái cây, nhìn thực đặc biệt. Ngay cả từ trước đến nay là kiến thức rộng rãi tứ gia, đều bị này điểm tâm cấp hấp dẫn. Tô phu nhân, không biết đây là cái gì điểm tâm, như thế kỳ dị. Cái này kêu bánh kem, là dùng bột mì cùng trứng gà làm thành. Giống nhau bọn nhỏ là thực thích này một khoản điểm tâm, không biết tiền bối cùng tứ gia có thích hay không. Các ngươi nếm thử, nhìn xem. Bích Giao cười giải thích nói, làm cái này bánh kem còn không có làm bánh mì thời điểm tới phiền toái, làm bánh mì còn cần đặt ở cực nóng địa phương làm nó chính mình chọn dùng trong không khí con men khuẩn lên men lúc sau mới có thể trưng. Làm bánh kem lại là có thể chọn dùng mới nhất bánh bông lan khái niệm cùng chế tác nguyên lý tới chế tác bánh kem. Bánh bông lan là lợi dụng lòng trắng trứng khởi phao tính năng, xử trứng dịch trung xung nhập đại lượng không khí, gia nhập bột mì quay mà thành một loại bánh tùng điểm tâm. Bánh bông lan có hai loại cách làm, đệ nhất loại là chỉ dùng lòng trắng trứng mà không cần lòng đỏ trứng, thiên sứ bánh kem. Một loại khác là dùng toàn trứng, hoàng hải miên bánh kem. Bích Giao làm chính là chọn dùng toàn trứng làm thành Hoàng Hải Miên bánh kem. Bánh kem thành hình giống nhau đều là mượn dùng với khuôn đúc tới hoàn thành. Giống nhau thường dùng khuôn đúc có sắt tây, inox, sắt tây da, kim loại nhôm cùng với chịu nhiệt pha lê tài liệu chế thành. Này hình dạng hình tròn, hình chữ nhật, đường viền hoa hình, tim gà hình, hình vuông chờ. Ven còn nhưng chia làm cao biên cùng thấp biên hai loại. Mà ở thời đại này, Bích Giao có thể lựa chọn chỉ có sắt tây da này một loại tài liệu chế tác thành khuôn đúc. Khuôn đúc hình dạng vẫn là Tô Diệu Ân cùng Tô Vân Mộng chính mình thiết kế, có Vân Mộng tiểu cô nương thiết kế ánh trăng hình dạng, con bướm hình dạng, đóa hoa hình dạng, cũng có Tiểu Diệu Ân thiết kế trứng gà hình dạng cùng hình chữ nhật còn. Có hình tam giác, này đó đều là Tô Mạch Trần tìm người chế tạo ra tới, hơn nữa ngoại hình cư nhiên cùng hoa hà không sai biệt mấy. Không thể tưởng được Tô Phu Nhân cư nhiên là như thế này huệ chất lan tâm, tay linh khéo tay người. Tứ gia nói xong lúc sau, cầm một khối đang muốn cắn đi xuống, lại là bị phía sau vẫn luôn đứng không có nói chuyện qua trung niên nam tử ngăn trở. Chủ tử, vẫn là làm nô tài vi chủ tử thí ăn đi. Tứ gia phía sau hộ vệ tiến lên nửa bước, muốn lấy qua tứ gia đang muốn bỏ vào trong miệng điểm tâm. Tứ gia lại là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này hộ vệ. Bích Giao cắn cắn môi, theo sau cười nhạt nói. Tứ gia là cảm thấy tiểu phụ nhân sẽ ở bánh kem hạ cái gì độc hại tứ gia dược. Nếu vị này tùy hậu nói như vậy Ngọc Tình, còn không thỉnh vị này tùy hậu nếm thử chúng ta Tô gia đại viện đặc sắc ăn vặt. Bích Giao nói xong lúc sau, hoàn toàn làm lơ tứ gia tùy hậu nào trương tái rồi mặt. Ngọc Tình tất nhiên là biết nhà mình chủ tử trong lòng khó chịu, theo sau tiến lên đi bưng mâm bánh kem đi tới tùy hậu trước mặt, hành lễ tử nói. Ngọc Tình ở chỗ này cảm kích vị này tùy hậu, thật đúng là một cái trung tâm hộ chủ người, một khi đã như vậy, vẫn là thỉnh cầu ngươi nếm thử, nhìn xem nhà ta phu nhân thân thủ làm điểm tâm có phải hay không có cái gì không nên có đồ vật. Ngọc Tình lời nói sắc bén mang thứ, ngữ khí càng là mang theo âm lãnh, chút nào không sợ hãi trước mắt vị. Này tứ gia còn có phía sau đứng thân hình cao lớn, xem khởi võ công cao cường hộ vệ. Đối với cái này một phen tuổi nhưng là làn da trắng non hình như là bạch vô thường giống nhau ẻo là hộ vệ càng là không bỏ ở trong mắt. Đối với Ngọc Tình tới nói, cái này trên đời này chính là không ai có thể làm ngươi cảm giác được sợ hãi. Vốn chính là sát thủ, tùy thời đều có chết đi khả năng, có cái gì rất sợ hãi. Vừa mới bắt đầu đi theo chủ thượng thời điểm, bọn họ tiếp xúc đệ nhất dạng. Chính là như thế nào ở các loại tra tấn chung vẫn như cũ là sẽ không bán đứng chủ tử. Cho nên liền tính là gia tấn thiên hạ khổ hình, ở bọn họ những người này trong mắt cũng coi như không thượng là cái gì. Cùng lắm thì chính là vừa chết, chịu điểm tra tấn tính cái gì. Trên thế giới này, luôn là có hai loại người làm người cảm giác được sợ hãi. Đệ nhất loại đó là hình như là Ngọc Tình loại người này giống nhau, là không sợ chết. Chắc hộ vệ, lui ra, nơi này nơi nào có ngươi nói. Chuyện địa phương. Tứ gia lạnh lùng nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh người, Trác hộ vệ. Theo sau nói Trác hộ vệ lại là vẻ mặt lo lắng, theo sau nghe được Lưu Thái Phó nói, ta nói ngươi cái này nho nhỏ hộ vệ như thế nào liền như vậy phiền toái, nhà ngươi chủ tử kêu ngươi lui ra, còn đứng ở chỗ này làm gì, nghe không hiểu sao. Lưu Thái Phó lời nói bình đạm, nói được cũng là tùy ý, giống như chỉ là thực tùy tính một câu mà thôi, nói càng là vân đạm phong khinh. Trác hộ vệ còn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể là ở chủ tử cùng Lưu Thái Phó ý bảo dưới đứng ở phía sau đi. Tô phu nhân cùng Tô công tử không lấy làm phiền lòng, bọn họ cũng chỉ là lo lắng tại hạ. Tại hạ hành tẩu tứ phương, khó tránh khỏi là có chút thù địch, cho các ngươi chê cười. Tứ gia vẻ mặt chân thành nói, theo sau càng là đem bánh kem cái bỏ vào trong miệng. Thật đúng là không tồi, ân sư đề cử người quả thực không phải giống nhau. Này điểm tâm hương vị, đó là kinh thành tốt nhất đầu bếp cũng làm không ra. Tô phu nhân thật đúng là hảo chủ nghệ. Tứ gia không chút nào tiếc rẻ nói. Bích Giao chỉ là cười nhạt nói, phu quân cùng chú em thích đủ loại điểm tâm, tiểu phụ nhân làm thê tử cùng thím, tất nhiên là muốn băn khoăn đến bọn họ, liền nghĩ biện pháp đi cho bọn hắn làm một ít đơn giản điểm tâm, không ngờ tưởng được đến tiền bối cùng tứ gia xem trọng. Tô Mạch Trần nhìn đến như vậy ứng phó thích đáng thê tử, cười cười, xem tiền bối bộ dáng là đem chính mình sử dụng vật phẩm đều cấp dọn lại đây. là quyết định muốn vào ở Tô gia đại viện sao? Tô Mạch Trần hỏi. Lưu Thái Phó cười ha hả nói, ta kia sân thật sự là quá quạnh quẽ, không có ngươi hảo. Ở Tô gia đại viện là có thể ăn ngon, chủ đến hảo. Lại còn có địa phương cho ta đủ loại hoa, nghe nói cái kia xanh thẳm hồ đều đã là thành các ngươi lén có được. Ngươi nói ta nếu là không tới, xem như không làm thất vọng chính mình sao? Về sau lão nhân đó là nghĩ ở xanh thẳm bên hồ thượng khởi một tòa tiểu gác mái, về sau liền ở nơi đó ở. Khoảng cách trên núi cũng gần, ta có thể trồng hoa, nuôi cá, mỗi ngày còn có thể ăn đến tiểu nha đầu làm ăn ngon đồ vật. Còn có chính là còn có thể cùng tiểu diệu ân ngoạn nhi. Lưu Thái Phó đã là ở chỗ này miêu tả chính mình tốt đẹp tương lai. Ta sao thôn những cái đó hoa cỏ dược thảo, ngươi nếu là yêu cầu liền đi ngắt lấy đi. Kia địa phương đều giao cho ngươi, về sau ngươi kiếm lời bạc nhớ rõ ở xanh thẳm bên hồ thượng cho ta khởi một tòa gác mái. Không cần bao lớn, thật giống như là ngươi cái kia ra ra bên kia như vậy phòng ở, hai tầng là được. Hắn xuống xe ngựa thời điểm từ Tô gia đại viện xem qua đi, vừa lúc thấy như vậy kỳ dị phòng ở, trong lòng tò mò cực kỳ. Chỉ cần tiền bối không chê. Bích Giao xinh đẹp cười. Tứ gia theo sau cũng nói, tại hạ lần này đi vào nơi này chính là đến thăm ân sư, nếu là ân sư tới nơi này cư trú, cũng không biết tại hạ có thể hay không. Quấy giày Tô phu nhân cùng Tô công tử mấy ngày. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau ánh mắt đổi, theo sau cười nói, hàn xá đơn sơ, chỉ là lo lắng tứ gia chủ không thói quen. Tứ gia lại là cười ha hả nói, tại hạ thích ứng trong mọi tình cảnh, như vậy lịch sự tao nhã địa phương, đúng là tại hạ tha thiết ước mơ chỗ ở. Trước kia tại hạ thê tử trên đời thời điểm, vẫn luôn đều nghĩ mang theo tại hạ nhi tử ở như vậy địa phương quá bình phàm sinh hoạt. Chỉ là đáng tiếc không như mong muốn. Tứ gia mang theo vô cùng tiếc hận nói, người nói vô tâm, nhưng là người nghe cố ý. Tô Mạch Trần ngón tay giật, cuối cùng chỉ là không tiếng động cúi đầu trong chốc lát, thực mau liền dường như không có việc gì nói, tứ gia có thể chủ hạ, là tại hạ vinh hạnh. Ngọc Tình, đi thu thập hảo, cẩm hoa đình, nhị tiến sân mai uyển cấp tứ gia cư trú. Chăn màn đều phải thay tân, trong ngoài toàn bộ đều phải quét tước đến sạch sẽ. Bích Giao phân phó Ngọc Tình nói, tam, tiến viện bên kia ngày hôm qua Tô Mạch Trần đã là làm tốt tấm biển, trước kia vẫn luôn kêu tên đều cấp thay đổi. Tô Mạch Trần nói là kêu, cẩm hoa đình. Bích Giao không có bất luận cái gì ý kiến. Trước kia là Tô Vạn Thăng người nhà ở tại nơi đó, sau lại trong thị trấn cửa hàng khai trương lúc sau bọn họ liền dọn đi thị trấn, mà Tô Vân Mộng lại là dọn đi theo Tô Vạn Thăng phu thê cư trú mấy ngày. Ngày hôm qua bọn họ cũng đã là dọn đi tân gia bên kia cư trú. Tối hôm qua Triệu Mụ Mụ cùng Lăng Phỉ Lăng Vi còn có Tô Ngọc Phân, Tần Hương bọn họ quét tước thật lâu, cẩm hoa đình trong ngoài đều là quét tước qua. Trước kia bọn họ cư trú địa phương treo màn đều đã là thay thế, Triệu Mụ Mụ tính toán đến lúc đó dỗi dánh liền toàn bộ đều rửa sạch sẽ lúc sau lại treo lên đi. Nhị tiến viện tổng cộng có mai lan cúc trúc 4 cái sân. Hiện tại Bích Giao nói được, Mai Uyển, đó là trong đó vị trí lớn nhất sân. Có chủ viện, đồ vật hai bên phân biệt là có tam gian xương phòng, trung gian tự thành một cái tiểu viện tử, bên trong loại vài cây vừa mới sinh trưởng lên hoa mai. Nơi này đều là vì như là Viên Hằng Phi bọn họ đột nhiên đã đến thời điểm có thể tạm thời cư trú. Mà Trúc Uyển lại là nhất đặc biệt địa phương. Trúc Uyển thật giống như là tên của nó giống nhau, loại hai bài cây trúc. Chỉ là sẽ không mẫu thân thích nhất trúc tía, mà là 520 tiểu thuyết trúc. Trúc uyển cây trúc đều là Bích Giao thân thủ loại, trúc uyển càng là Bích Giao chính mình tự mình bố trí. Bao gồm là bên trong trong viện đình đều là Bích Giao họa thiết kế đồ, kêu Tô Chiếu Thâm đặc biệt tu sửa. Nơi này càng là Bích Giao cố ý vì chính mình ca ca chuẩn bị, vì chính là làm chính mình ca ca đã đến thời điểm, có thể trụ đến thoải mái một chút. Nô tỳ hiểu được. Đây là đi vì tứ gia chuẩn bị cư trú địa phương. Các ngươi lưu đi, nếu tứ gia cùng tiền bối quyết định là lưu lại, như vậy tiểu phụ nhân này liền đi vì các ngươi chuẩn bị tốt cơm. Chưa. Bích Giao đứng lên mang theo mỉm cười nói. Tiểu nha đầu, người khác làm đồ ăn ta là không ăn. Lão nhân chỉ ăn ngươi tự mình làm đồ ăn, chính ngươi nhìn làm a. Lưu Thái Phó nói. Bích Giao chỉ là cười nhạt không nói, hành lễ tử rời đi. Tô Mạch Trần lại là lưu lại làm bạn bọn họ, chỉ thấy tứ gia cười hỏi Tô Mạch Trần một chút sự tình. đều là về việc học thượng. Đối với cái này Mạch Trần, tứ gia là nghe qua chính mình ân sư nói lên quá, hiện tại thấy hắn người, liền nghĩ nhìn xem có phải hay không thật sự hình như là ân sư nói được như vậy là hiếm có nhân tài. Đối với tứ gia hỏi chuyện, Tô Mạch Trần đều là nhất nhất đáp lại, hơn nữa đều là đáp đến xảo diệu, làm tứ gia cũng không thể không bội phục, ở như vậy địa phương cư nhiên còn có nhân tài như vậy, quả thật là hiếm có trị quốc chi tài. Nhìn đến trước mắt nam tử, tứ gia là từ trong lòng thích, Tô Mạch Trần lại trong lòng có điểm phức tạp, mà Lưu Thái Phó lại là cả người đối khai tâm vui sướng, mặt già thượng cười đến hình như là một cái hài đồng giống nhau. Nghĩ đến về sau có thể mỗi ngày ăn đến mỹ thực, có thể mỗi ngày nhìn thấy Tô Diệu Ân, trong lòng liền đừng nói là có bao nhiêu vui vẻ. Nhân sinh, Diệu thay a, hắn ở trong lòng cảm nhớ, như vậy bình phàm hạnh phúc, cảm chi, tích chi. Bích Giao không có đi Tô Vạn Thăng trong nhà nấu ăn, chỉ là tự mình đi Tô Vạn Thăng phòng bếp cầm một ít yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, sau đó tử về tới Tô gia đại viện nấu ăn. Đem Lăng Phỉ kêu trở về cấp chính mình trợ thủ. Bích Giao đi chọn lựa hai chỉ lớn một chút sát sạch sẽ bồ câu, cầm một cân thịt bò, một cái cá, nửa chỉ vịt, nửa chỉ gà, còn có mấy cái xương sườn, một cân tả hữu thịt nạc. Phu nhân, vì cái gì nhất định phải cố ý cấp lão tiên sinh nấu ăn? Kỳ thật Triệu mụ mụ các nàng liền làm được ăn rất ngon a, vì cái gì nhất định phải ngài tự mình xuống bếp? Lăng Phỉ ở thiết thịt nạc, nàng đem thịt nạc cắt thành một tiểu khối lúc sau, liền huy sắc bén đao, không ngừng mà đa đa đem thịt nạc biến thành thịt băm. Tiền bối không phải giống nhau người, các ngươi lấy nhớ kỹ muốn hảo sinh tôn kính. Bích Giao thực nghiêm túc nói, còn có theo tiền bối cùng nhau tới vị kia tứ gia, các ngươi cũng muốn hảo sinh hầu hạ. Ta tưởng, này hai tôn đại Phật là không cần bọn nô tỳ hầu hạ, bên người đều là đi theo có người, nơi nào yêu cầu chúng ta. Lăng Phỉ cười nói, nhưng thật ra thiếu gia, vừa nghe đến Lưu lão tiên sinh tới, cả người cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nói là Lưu lão tiên sinh tới, hắn liền có thể đọc sách. Bích Giao ở làm chủ chờ hấp nhũ bồ câu, nàng tẩy sạch thang tốt nhũ bồ câu, chém tới cái vuốt, theo sau đem chuẩn bị dùng nước trong phao mềm, ớt đỏ thiết lăn đao khối, hành thiết đoạn, đem đã là buôn lẩu một bên chuẩn bị lẩu niêu thiêu nhiệt, bỏ vào đi tam cái muỗng du thiêu lăn lúc sau đi hương hành cùng lát gừng bỏ vào lẩu niêu đi bạo xào, cuối cùng đem bồ câu bỏ vào. Đi, tiểu hỏa chiên đến bồ câu ra biến thành hơi màu vàng, trong lúc không ngừng cấp nhũ bồ câu xoay người, làm này chiên đến đều đều. Qua vài phút, thấy màu sắc không sai biệt lắm, liền gia nhập hai thìa chủ hậu tương, mùng 1 tháng 2 thìa lão trừ, mùng 1 tháng 2 thìa đường đỏ, một thìa rượu gia vị cùng một chén nước trong giảo đều. Để vào bát giác, chuẩn bị cùng vỏ quế quấy đều nấu phí. Nấu phí lúc sau, liền chuyển vì lửa nhỏ nấu 15 phút tả hữu. Mỗi cách một lát liền đem bồ câu cấp chuyển qua tới, làm nó có thể màu sắc đều đều. Thịt bò, Bích Giao làm việc nhà bò kho. Chờ đến vẫn luôn bồ câu làm tốt thời điểm, bò kho cũng bắt đầu chậm rãi phóng thủy cùng điều trị đi xuống nấu. Muốn nấu siêu không nhiều lắm một canh giờ, chờ đến bò kho tốt thời điểm, liền không sai biệt lắm là có thể ăn cơm lũ. Bích Giao đem nửa chỉ gà dùng để nấu canh, vừa lúc là ngày hôm qua Tô Chín lên núi thời điểm đào một cái măng trở về, hôm nay làm thành măng canh gà. Măng vẫn luôn là Bích Giao tương đối thích đồ ăn, măng hương vị thanh đạm tươi mới, dinh dưỡng phong phú, đựng sung túc hơi nước, phong phú thực vật lòng trắng trứng cùng với canxi, lân, thiết đám người thể thiết yếu dinh dưỡng thành phần cùng nguyên tố vi lượng. Đặc biệt là chất xơ hàm lượng rất cao, thường thực có trợ giúp tiêu hóa, phòng ngừa táo bón công năng. Cho nên măng mùa xuân là cao lòng trắng trứng, thấp mỡ, thấp tinh bột, nhiều thô chất xơ dinh dưỡng mỹ thực. Măng mùa xuân có lợi chín khiếu, thông huyết mạch, tiêu đàm tiên, tiêu thực chướng, công hiệu. Hiện đại y học chứng thực, ăn măng có tư âm, ích huyết, tiêu đàm, tiêu thực, lợi liền, minh mục chờ công hiệu. Đối với chú trọng dưỡng sinh Bích Giao tới nói, măng là thường xuyên ở trên bàn cơm xuất hiện. Tô Chín chậm rãi cũng biết chính mình vị này tẩu tử thích ăn măng, mỗi lần lên núi liền sẽ nghĩ biện pháp đi đào mấy cái trở về. Vừa vặn ngày hôm qua cùng đại hổ bọn họ cùng nhau lên núi đi phạt thủ kiến, tạo xe chở nước, thấy có sau cơn mưa măng, tuy rằng đã là qua mùa xuân, nhưng là măng hương vị vẫn là có thể, liền đào trở về. Vịt, Bích Giao làm Khương Bạo vịt. Thời đại này không có phòng bếp giấy, chỉ có thể là đem vịt rửa sạch sẽ lúc sau, liền dùng đồ vật treo lên tới làm hơi nước chậm rãi tích làm. Tạm gác lại cuối cùng mới làm cái này Khương Bạo vịt. Xương sườn làm thịt nước chưng xương sườn, thịt nạc làm nước gừng bánh nhân thịt cái kia, đây là Bích Giao mới nhất cách làm. Yêu cầu dùng đến hành thái cũng là thiết thật sự toái, đem Lăng Phỉ chuẩn bị tốt nước gừng cùng cắt xong rồi thịt băm ngã vào trong chén, theo sau bỏ vào hành thái đi quấy. Chờ đến toàn bộ đều quấy đều lúc sau, để vào trứng gà đi lại một lần thuận kim đồng hồ đi quấy. Hơn nữa chính mình phối trí tiêu xay, còn có bột mì cùng nhau bỏ vào đi quấy, sau đó làm nó đặt 15 phút. Lại ở trong nồi để vào một cái muỗng du thiêu khai lúc sau để vào một chút thịt băm, sau đó lửa nhỏ chiên đến kim hoàng sắc. Cuối cùng làm xào một cái rau xanh cùng thanh dưa. Chờ đến sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt thời điểm, cũng đã là cơm trưa thời gian. Bích Giao đang chuẩn bị kêu Lăng Phỉ thượng đồ ăn, Tô Mạch Trần lại là đi đến. Mạch Trần, sao ngươi lại tới đây? Vẫn là biết ta lúc này yêu cầu ngươi hỗ trợ, tới giúp ta bưng thức ăn. Bích Giao cười rửa sạch sẽ tay, nói, nương tử, ngươi có thể hay không làm cơm chiên trứng? Tô Mạch Trần đi đến Bích Giao trước mặt. Một hồi lâu lúc sau mới nói, Bích Giao ngẩn người, ngươi muốn ăn cơm chiên trứng sao? Ta đây liền đi cho ngươi làm. Bích Giao nói xong lúc sau liền xoay người đi bận việc. Lăng Phỉ, ngươi trước đem này đó đồ ăn mang sang đi, sau đó đi hầm mang tới thượng một lần ca ca gọi người đưa lại đây chúc tía rượu. Bích Giao phân phó Lăng Phỉ đem đồ vật mang sang đi, chính mình liền bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiên trứng. Tuy rằng có điểm kỳ quái Tô Mạch Trần vì cái gì đột nhiên sẽ muốn ăn cơm chiên trứng, nhưng là Bích Giao vẫn là rất hữu dụng tâm đi làm. Vi phu cấp nương tử đánh trợ thủ. Tô Mạch Trần cười nói, ngươi đi giúp ta đem cà rốt rửa sạch sẽ lúc sau cắt thành cà rốt đinh, dư lại ta tới. Bích Giao một bên nói, một bên lấy ra trứng gà, đi lòng trắng trứng, lưu lòng đỏ trứng. Tổng cộng là đánh 3 con trứng gà, lấy 3 cái lòng đỏ trứng, theo sau bay nhanh quấy. Chờ đến Bích Giao làm xong này đó thời điểm, Tô Mạch Trần đã là đem cà rốt thiết hảo. Bích Giao ở nồi to thượng thả một chút du thiêu nhiệt, đem cà rốt đinh xào thục thịnh ra đãi dùng. Trong nồi lưu một chút du thiêu đến 3 thành nhiệt ngã vào trứng dịch mau động lại lập tức ngã vào cơm. Theo sau nhanh chóng phiên xào, khiến cho mỗi một cái cơm đều bọc lên lòng đỏ trứng. Thực mau một mâm thơm ngào ngạt cơm chiên trứng liền ra tới. Thế nào, hương không hương? Bích Giao bưng cơm chiên trứng, cười đến rất là vui mừng. Mỹ lệ gương mặt, lộ ra làm người cảnh đẹp ý vui hạnh phúc tươi cười. Đây chính là ta vì ngươi làm tình yêu cơm chiên trứng, ngươi chờ lát nữa muốn ăn nhiều một chút. Nhìn Bích Giao cười đến như vậy sáng lạn, Tô Mạch Trần cũng bị cảm nhiễm, vốn dĩ có điểm không phải thực vui vẻ, lại là đang xem đến kiều thê tươi cười như hoa thời điểm, hết thảy đều trở nên không hề quan trọng. Hắn hiện tại yêu cầu chính là bảo hộ hảo tự mình thê tử cùng cháu trai, còn có tương lai hài tử, liền vậy là đủ rồi. Còn lại người đã sớm đã là hoa trong gương, trăng trong nước, trở thành qua đi, trở thành hồi ức. Ngươi muốn vi phu thế nào tử đi khen thưởng ngươi? Tô Mạch Trần đoan quá Bích Giao trong tay cơm chiên trứng, cười hỏi. Muốn ngươi chừng nào thì có rảnh, bồi ta đi ra ngoài đi vừa đi. Ngươi không phải nói muốn bồi ta đi bờ biển sao? Ta chính là vẫn luôn chờ đâu. Bích Giao nói câu này nói thời điểm là 3 phần vui đùa, 7 phần nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, nhìn đến Tô Mạch Trần vẫn luôn đều ở bận rộn chính hắn sự, Bích Giao là biết đến, đều là Tây Vực cùng kinh thành sự tình. Bởi vì trại chăn nuôi sự tình, hắn đã là có hảo chút thiên không để ý đến. Mặc kệ là gà vịt vẫn là heo, đều là thịt heo Vinh Toàn ra ở xử lý. Hảo, vi phu quá chút thiên liền bồi phu nhân ngươi đi bờ biển đi một chút. Tô Mạch Trần mang theo xin lỗi đối với Bích Giao cười cười. Đây là ngươi nói, nếu là lại gạt ta, ngươi liền chính mình thu thập chăn đi thư phòng ngủ. Bích Giao bĩu môi, Kiều Thanh nói, hảo tàn nhẫn tiểu nữ nhân. Bích Giao chỉ cười không nói đi ra ngoài. Bích Giao không có bồi tứ gia cùng Lưu Thái Phó còn có Tô Mạch Trần ăn cơm, mà là đi Tô Vạn Thăng trong nhà nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Lăng Phỉ lại là giữ lại, bởi vì Bích Giao biết, Lưu Thái Phó nhất định sẽ hỏi những cái đó đều là cái gì đồ ăn, mà Bích Giao ở làm thời điểm đã là nói cho Lăng Phỉ, đều là cái gì đồ ăn, yêu cầu dùng cái gì tài liệu làm. Này đó Lăng Phỉ cũng đều nhớ kỹ, đến lúc đó Lưu Thái Phó hỏi thời điểm, Lăng Phỉ cũng có thể trả lời ra tới. Lăng Phỉ bưng đồ ăn ra tới lúc sau, liền đi thỉnh tứ gia cùng Lưu Thái Phó ghế trên. Lưu Thái Phó thấy được một bàn thơm ngào ngạt hảo đồ ăn, bụng kháng nghị kêu lên. Tứ gia nghe xong lúc sau ha ha cười ha hả, ân sư vẫn là giống nhau, cái gì đều không coi trọng, chính là thích ăn. Lăng Phỉ bĩu môi, thấp giọng nói, chỉnh một cái đồ tham ăn. Lăng Phỉ nói mặc kệ là tứ gia phía sau hai gã hộ vệ, vẫn là Lưu Thành cùng Lưu Thái Phó đều nghe được. Tứ gia phía sau hai gã hộ vệ có điểm tức giận, Lăng Phỉ lại là nhìn như không thấy. Bởi vì nàng biết, Lưu Thái Phó sẽ không sinh khí. Cái này lão nhân, thích nhất chính là ăn, còn lại tính tình là khá tốt. Này đó đều là ở Bích Giao trong miệng biết được, còn có nhìn đến hắn cùng thiếu gia ở chung, một cái lão ngoan đồng, nơi nào sẽ là tùy tiện phát giận chủ. Lưu Thái Phó quả nhiên là không có sinh khí, ngược lại là ha ha cười. Ha ha, không phải nói có bộ dáng gì chủ tử sẽ có cái gì đó bộ dáng nô tỳ. Ngươi cái này nha đầu đi theo nhà ngươi chủ tử bên người, cái này tính tình nhưng thật ra không có học được một chút. Nhà ngươi chủ tử làm việc chính là bình tĩnh thực, nhưng thật ra này há mồm, cùng nhà ngươi chủ tử là có đến liều mạng. Miệng lưỡi sắc bén thật sự, chính là rất đúng ta cái này lão nhân tính tình. Đối với ngươi tính tình, nô tỳ mới không cần. Ngài lão liền cùng thiếu gia nhà ta một cái bộ dáng. Lăng Phỉ cười nói, tứ gia cùng Lưu Thái Phó nghe xong đều nở nụ cười, nhân sinh trên đời, đương nhạc khi nên nhạc. Lão phu cả đời yêu cầu không nhiều lắm, ăn tốt nhất ăn, gặp gỡ hảo ngoạn, đủ loại hoa dưỡng nuôi cá, an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Vậy ngươi liền tới tai hòa nhà ta phu nhân, cả ngày muốn ta ra phu nhân cho ngươi làm ăn ngon. Lăng Phỉ những lời này chỉ là ở trong lòng nói, không dám nói ra. Nàng biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hảo, lão tiên sinh cùng tứ gia chạy nhanh nếm thử, đây chính là nhà ta phu nhân bận việc một canh giờ được đến. Nhà ngươi ra cùng phu nhân đâu? Tứ gia không có thấy Tô Mạch Trần, hỏi. Nhà ta ra một lát liền sẽ qua tới, nô tỳ trước cho ngài đảo thượng một chén rượu. Lăng Phỉ nói xong lúc sau đổ một chén rượu đặt ở tứ gia trước mặt. Tiểu nha đầu, cấp lão phu cũng tới một ly a. Lăng Phỉ đổ một chén rượu cấp tứ gia lúc sau, liền ở một bên chờ, hoàn toàn không có cấp Lưu Thái Phó rót rượu ý tứ. Lưu Thái Phó thấy được, mang theo bất mãn kêu lên. Lăng Phỉ cười cười, lão tiên sinh, ngài tuổi này là không thích hợp uống rượu. Nô tỳ không phải đã cho ngươi thịnh hảo một chén canh. Đây chính là dưỡng sinh hảo canh, ở bên ngoài là uống không thượng. Lưu Thái Phó nghe xong lúc sau không làm, mang theo lấy lòng ý cười nói, hảo cô nương, liền một ly, lão phu nghe này rượu hương đâu, ngươi khiến cho lão phu nếm một ly. Lăng Phỉ bưng bầu rượu từ tay sau này thả phóng, nói, này đương nhiên là rượu ngon, cùng kia cái bản đồ ăn là giống nhau, ở bên ngoài là có bạc cũng là mua không được, là nhà ta ra bằng hữu đưa tới, nhà mình nhưỡng rượu ngon. Lưu Thái Phó nghe xong lúc sau càng là không làm, bên ngoài cái gọi là rượu ngon, hắn đều nếm thử qua, nhưng là không có giống nhau rượu cùng vừa mới ngửi được rượu như vậy thuần, Lưu Thái Phó càng là muốn uống lên. Tứ gia chỉ là đạm cười uống rượu ly chung rượu. Một hồi lâu, nói, quả thật là rượu ngon. Tô Mạch Trần tiến vào nhìn đến chính là tứ gia ở nhấm nháp rượu ngon, Lưu Thái Phó cùng Lăng Phỉ ở mắt to đối mắt nhỏ. Tô Mạch Trần cầm trong tay cơm chiên trứng đặt ở trên bàn, tứ gia nhìn đến lúc sau, ánh mắt ám ám, theo sau cười nói, không thể tưởng được còn có cơm chiên trứng. Ân sư, ngài có bao nhiêu năm không có ăn đến cơm chiên trứng? Lưu Thái Phó nghe xong lúc sau, cũng không có cùng Lăng Phỉ nhìn nhau, nói, thật nhiều năm, ăn qua vài lần, không có cái kia mùi vị, liền cũng không ăn. Tô Mạch Trần đối Lăng Phỉ nói, chạy nhanh vì lão tiên sinh cùng tứ gia rót rượu. Lăng Phỉ bất đắc dĩ đi qua, nhà mình ra đều lên tiếng, chỉ có thể là thỏa hiệp, lão tiên sinh, liền uống vài chén thì tốt rồi. Này uống rượu nhiều, thật là không tốt. Lưu Thái Phó trong lòng ấm áp, theo sau cười nói, nghe ngươi cái này nha đầu, liền uống tam ly lúc sau liền không uống. Phía sau Lưu Thành nhìn đến, Lưu Thái Phó cư nhiên là nghe người ta khuyên bảo, trong lòng đối Lăng Phỉ cảm kích gật đầu cười cười. Lão gia tử ngày thường đều sẽ uống rượu, thậm chí có đôi khi còn sẽ uống say. Lưu Thành không thiếu khuyên bảo, nhưng là Lưu Thái Phó luôn là không nghe. Có đôi khi càng là trộm chính mình đi hầm rượu trộm uống rượu. Thử qua có một lần bệ hạ gọi người mang theo hồ mà thiêu đao tử lại đây, tặng mấy vò rượu tới cấp lão gia. Lưu Thành lo lắng Lưu Thái Phó trộm uống, ẩn nấp rồi. Sau lại bị Lưu Thái Phó đã biết, cư nhiên uống lên một vò rượu. Cuối cùng là say đổ, ngủ một ngày một đêm, đem Lưu Thành cấp sợ hãi. Sau lại Lưu Thành vẫn luôn là khống chế được Lưu Thái Phó uống rượu lượng. Ân sư uống ít rượu cũng là đúng, chúng ta tuổi lớn, chung quy là cùng người trẻ tuổi không giống nhau. Tứ gia cảm khai nói, ta còn thực tuổi trẻ. Lưu Thái Phó nói, cùng nhau lão quỷ đều đã chết, lão nhân ta còn sống được hảo hảo, ngươi nói ta có phải hay không? Thực tuổi trẻ, Lưu Thái Phó tùy tiện nói những lời này, chính là trong ánh mắt lại là che kín cô đơn. Tuổi tương đương đại tướng quân vương, đã là đi rồi nhiều năm, đây là chính mình duy nhất có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Lão tiên sinh nếm thử, đây là chủ tử nấu không sai biệt lắm một canh giờ thịt bò. Ngài nếm thử cái này mùi vị, nhìn xem thích không thích. Lăng Phỉ cười vì Lưu Thái Phó chia thức ăn. Lưu Thái Phó gật gật đầu, hảo, lão phu nếm thử. Tứ gia lại là hỏi, Tô công tử, nhà ngươi phu nhân đâu? Nội tử có việc đi ra trong nhà, tứ gia dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, nói vậy cũng là thật lâu không có hưởng qua một đốn ăn ngon. Nội tử tay nghề khả năng so ra kém kinh thành nổi danh đầu bếp, nhưng là lại có nông gia ăn vặt độc hữu phong vị. Tô Mạch Trần mang theo ý cười nói, nghe đồ ăn mùi hương, khiến cho người ăn uống mở rộng ra. Tại hạ tự nhiên là phải hảo hảo nếm thử tôn phu nhân tự mình xuống bếp làm mỹ thực món. Ngon. Tứ gia cười nói, rượu ngon món ngon, là bao nhiêu người cầu mà không được. Bích Giao đi tới Tô Vạn Thăng trong nhà thời điểm, đều đã là khai tịch. Mọi người xem đến Bích Giao đã đến, vội vàng tiếp đón Bích Giao cùng nhau. Bích Giao lại là cười cười kêu đại gia ăn được, quản đủ. Bích Giao đi tới hậu viện, bên trong bày rất nhiều tới ăn tiệc quê nhà các hương thân đưa tới hạ lễ. Mọi người đều là mua không nổi cái gì quý báu đồ vật, đều là nhà mình sản xuất một ít tiểu ngoạn. Ý, có một số việc nhà mình dệt vải bố, có chút là nhà mình làm băng ghế, có chút là nhà mình bắt gà rừng. Nhiều vô số người xem hoa cả mắt, nhưng là Bích Giao có thể cảm thụ được đến này đó đều là các hương thân một phần tâm ý. Tô nãi nãi đang ở rất có kiên nhẫn toàn bộ tách ra tới, đang ở một bên địa phương lại là phóng mấy phân cùng nơi này không hợp nhau lễ vật. Bích Giao nhìn bị gác ở một bên mấy con tố sắc gấm vóc, còn có mấy phương nghiên mực, còn có tốt nhất giấy tuyên. Thành, chọn mi hỏi, nãi nãi, đây là ai ra đưa tới? Tô nãi nãi lắc đầu, ta cũng không biết, lúc ấy tới nhà của chúng ta người quá nhiều, chờ đến chúng ta chú ý lại đây, đều đã là đặt ở nơi này. Ta xong việc hỏi người, nói là một cái lớn lên rất đẹp ca nhi lấy lại đây, chỉ là buông lúc sau liền vội vàng rời đi. Bích Giao tiến lên đi mở ra vừa thấy, thật sâu nhăn mày chậm rãi giãn ra mở ra, là Trương Vũ. Nàng thanh âm rất nhỏ, chỉ có Bích Giao chính mình có thể nghe được. Đến, này đó gấm vóc nhìn như bình phàm đơn giản, nhưng là lại là ngoại quốc mới có Brunei gấm vóc. Cái này Brunei gấm vóc cùng gấm tứ xuyên đều là Đông Nguyệt quốc một đại đặc sắc, cũng chỉ có Đông Nguyệt quốc mới có này hai loại gấm vóc sinh sản. Gấm tứ xuyên tương đối hoa lệ, hỏi Brunei gấm vóc lại là thích hợp thích tố sắc cùng điệu thấp một chút người xuyên. Brunei gấm vóc lớn nhất đặc sắc chính là nại phóng, mặc kệ là phóng bao lâu, màu sắc đều sẽ không thay đổi, đó là phóng thượng 10 năm 20 năm, vẫn như cũ là vừa rồi sinh sản ra tới thời điểm không có phân biệt. Chỉ là Brunei gấm vóc lại không phải giống nhau người có thể ăn mặc khởi, nghe nói một con liền phải hơn 120, nơi này có mấy con, còn không phải là muốn mấy trăm lượng. Loại này giấy tuyên thành là cảnh vân quốc trong kinh thành con nhà giàu mới dùng được đến vân tay giấy. Giống nhau tầm thường bá tánh trong nhà là dùng không dậy nổi cái này, chính là tất yếu. Ngày thường dùng đều là bình thường giấy tuyên thành, cho nên không cần suy nghĩ cũng biết đây là Trương Vũ đưa lại đây. Bích Giao gặp qua Trương Vũ vài lần, đều là ăn mặc Brunei gấm vóc làm thành xiêm oai, còn có chính là trước kia Trương Vũ liền Thúy Vi Sơn vấn đề cấp Bích Giao cấp viết quá tin, sử dụng cũng là loại này vân tay giấy. Nếu là người bình thường, khẳng định là phân biệt không ra, nhưng là Bích Giao trong nhà có rất nhiều tàng thư, bên trong ghi lại các quốc gia nhân văn phong tình cùng sản xuất các loại sản vật. Bích Giao có đôi khi rảnh rỗi không có việc gì, liền sẽ đưa tới nhìn một cái, cho nên đối với mấy quốc rất nhiều chuyện đều là tương đối hiểu biết. Này đó chắc là Trương Vũ không có biết được, cho nên mới sẽ như vậy không hề cố kỵ đưa tới, lại là không có lưu danh. Nãi nãi, này đó ngài đều phải chia làm hai phân phân biệt để lại cho Vân Thành cùng Tưởng Hạo. Người bình thường không cần phải, này đó thích hợp bọn họ hai anh em. Bích Giao đối Tô Nãi Nãi nói. Tô Nãi Nãi gật gật đầu, hành, ta đây liền đi đi thôi, này đó cấp thu thập hảo đưa đến ca nhi bọn họ trong phòng. A Giao ngươi nếu là vội, liền đi vội đi, nơi này có ta đâu. Bích Giao gật gật đầu, kia ngài phải cẩn thận một chút, nếu mệt, liền trước phóng, chờ lát nữa chờ bọn họ đều đi rồi, chúng ta lại đến giúp ngươi thu thập hảo. Bích Giao vừa mới đi tới tiền viện không có bao lâu, liền nghe được có người nói, Tô Kiến Dân ra bà nương cùng người. Chạy, Tô Kiến Dân đang ở đuổi theo đâu? Thật đúng là không biết xấu hổ bà nương, cư nhiên đi theo hán tử trốn chạy. Hổ tử nương gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng lúc sau nói, như vậy bà nương, nên là bắt trở về lúc sau, hảo hảo giáo huấn, làm nàng phát triển trí nhớ. Là với ai chạy? Một cái phụ nhân hỏi. Nghe nói là phía sau núi trong thôn một cái đã chết bà nương hán tử, cũng không biết là khi nào thông đồng. Có người nói là kế hoạch thật lâu, Tô Kiến Dân trong nhà đáng giá một chút đồ vật đều không có. Ngươi nói cái này Tô Kiến Dân hiện tại lúc này đuổi theo, có thể đuổi kịp sao? Hổ tử nương lại hỏi. Khẳng định là không thể, nhân ra hán tử kia là cưỡi ngựa nhi tới, lúc này đã sớm không biết đi nơi nào. Bích Giao liền ở cách đó không xa, đem bọn họ lời nói đều cấp nghe xong. Không thể tưởng được cái này Tô Kiến Dân thê tử cư nhiên là cùng người chạy. Không phải đã bị thôn trưởng trách phạt, muốn đến sau núi khai hoang mà. Sao? Như thế nào sẽ có cơ hội cùng người thông đồng? Vẫn là nói Tô Kiến Dân kỳ thật cho tới nay chính là mang theo nón xanh. Bích Giao nghĩ đến đây, lắc đầu đạm cười, này cùng ta có cái gì quan hệ đâu? Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là trong khoảng thời gian này, Bích Giao trong lòng thật là vẫn luôn đều không thoải mái, luôn là cảm giác được có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng là chính mình lại nói không ra. Loại này quỷ dị cảm giác là từ thượng một lần đi sao thôn trở về. Lúc sau liền bắt đầu có, vẫn là nói này cùng Lưu Thái Phó có cái gì quan hệ, luôn là cảm giác được có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Liền ở Bích Giao muốn xoay người rời đi thời điểm, lại là nghe xong bên ngoài có người đi vào tới lớn tiếng nói, Tô Kiến Dân đã xảy ra chuyện, muốn từ trên đường núi đi đường tắt đuổi theo nhà hắn bà nương, nhưng là lại ngã xuống sơn đi. Chạy nhanh tới vài người đi hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không tìm được người. Tuy rằng mọi người đều không phải thực thích Tô Kiến Dân, người này ham ăn biếng làm, gần nhất còn thích đánh cuộc. Nhưng là trong thôn người vẫn là có rất nhiều thiện lương, rất nhiều nam nhân đều đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Chạy nhanh đi xem, từ thứ lĩnh cong kia địa phương ngã xuống đi, liền tính là còn có này mệnh, cũng là khẳng định là thành trọng thương. Tô Tam đi đến nhà ở bên ngoài nói, Bích Giao cũng nghe nói qua này thứ lĩnh cong, liền ở Thúy Vi Sơn cách vách kia tòa núi lớn. Một cái khe núi, chỉ cần xuyên qua thứ lĩnh cong chính là trừ bỏ Song Dương huyện địa phương. Chắc là cái nào hán tử muốn mang theo Tô Kiến Dân ra bà nương từ thứ lĩnh cong hạ đường nhỏ rời đi Song Dương huyện. Tô Kiến Dân muốn đuổi theo bọn họ, lại là nghĩ tới đi cái kia nguy hiểm nhất, khó nhất đi tiểu đạo. Bích Giao không có đi qua, nhưng là ở một lần nói chuyện phiếm xuôi tai Tô Tam cùng Tô Chín còn có Tô Mạch Trần nói lên quá, nói thứ lĩnh cong là dược nam nói tơi nói. Xem như nguy hiểm nhất địa phương, người bình thường rời đi Thượng Tha Trấn đi trước Bạch Hà huyện đều sẽ không đi này đường nhỏ, tình nguyện là nhiều đi một ngày đường, cũng không muốn từ nơi nào trải qua. Huống chi Tô Kiến Dân còn nghĩ là từ khe núi tiểu đạo qua đi, này không thể nghi ngờ là càng nguy hiểm. Bích Giao nhắc tới làn váy, đi đến ra môn hướng về nhà ở bên ngoài đi đến. Vừa vặn tốt là về tới Tô Gia Đại Viện, thấy một thân màu lam xiêm y Hàn Nhất cùng Hàn Tam. Huynh đệ, Bích Giao đối Hàn Nhất nói, các ngươi huynh đệ chạy nhanh đi theo người đi thứ lĩnh cong, nghĩ cách đem Tô Kiến Dân cứu trở về tới, mang lên tốt nhất dược, dù sao cũng là một cái mạng người, còn có hai đứa nhỏ đâu, nếu là có yêu cầu, các ngươi tận lực cứu hắn một mạng đi. Hàn Nhất cùng Hàn Tam ngẩn người, Hàn Tam nhưng thật ra không có bao lớn cảm tưởng. Nhưng là Hàn Nhất lại là không cam lòng, hắn không có cách nào quên, Tô Kiến Dân một nhà là đem Tô Phùng Thị mẫu tử khi dễ đến có bao nhiêu thảm. Kỳ thật trước hai ngày hắn liền phát hiện Tô Kiến Dân ra nữ nhân cùng nam nhân khác gian díu. Bởi vì trước hai ngày buổi sáng, hắn sáng sớm liền lên núi đi hái thuốc, lại là gặp Tô Kiến Dân ra nữ nhân cùng một cái lớn lên cao lớn hán tử ở sau núi thượng tình chàng ý thiếp. Chính là hắn lại là không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, càng là phúc hắc nghĩ muốn hay không dùng chuyện này tới trừng phạt một chút Tô Kiến Dân phu thế. Lại là sao có nghĩ đến đối phương là như vậy đã sớm nghĩ tới tư bốn. Chắc là khai hoang nhật tử thật sự là quá khổ sở, lúc này mới nghĩ đến rời đi đi. Hàn Nhất, nếu là có thể, cứu cứu Tô Kiến Dân đi. Phía sau chuyển đến Tô Phùng Thị nói. Hàn Nhất xoay người đi đến Tô Phùng Thị bên người hỏi, trước kia hắn là như vậy khi dễ ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn ta đi cứu hắn? Tô Phùng Thị đạm cười, ta không phải cứu hắn, chỉ là đáng thương hai đứa nhỏ đã là bị mẫu thân vứt bỏ. Nếu là lại mất đi phụ thân, nói vậy cả đời liền sẽ vào nhầm lạc lối. Tô Kiến Dân người này không phải hư, chính là cưới sai rồi tức phụ. Trước kia Tô Kiến Tân còn ở tay, Tô Phùng Thị nghe Tô Kiến Tân nhắc tới quá khi còn nhỏ Tô Kiến Dân có cái gì ăn ngon đều sẽ nghĩ đến đệ đệ, chỉ là sau lại cưới tức phụ lúc sau, chậm rãi liền trở nên như là trường đâm giống nhau, đối đệ đệ tất cả xem không thuật. Sau lại Tô Phùng Thị gả tiến vào lúc sau càng là không quen nhìn Tô Phùng Thị phu thê. Kỳ thật Tô Phùng Thị đều biết, này đó đều là Tô Kiến Dân tức phụ ở sau lưng nói gì đó. Nhưng là hai vợ chồng sự tình không phải người ngoài có thể để ý tới, cho tới nay bọn họ phu thê cần phải làm là quá hảo tự mình cuộc sống gia đình. Hàn Nhất nhìn đến Tô Phùng Thị như vậy kiên trì, theo sau gật gật đầu, ta là vì ngươi, mà không phải vì hắn hài tử. Này đó đều cùng ta không quan hệ. Hàn Nhất nói xong lúc sau liền mang theo Hàn Tam hướng về bên ngoài đi đến. Bích Giao nhìn theo hai người sau khi rời khỏi, liền đem Tô Phùng Thị gọi vào xưởng bên ngoài đình đi ngồi xuống. Hàn Nhất là một cái không tồi người, kỳ thật ngươi hẳn là cấp một cái cơ hội hắn. Tô Phùng Thị cúi đầu nói, chủ nhân, ta tất nhiên là biết Hàn Nhất không tồi, chính là bởi vì Hàn Nhất làm người hảo, cho nên ta mới không thể cấp bất luận cái gì cơ hội hắn. Ta là một cái thành quá thân, có tiểu hài tử phụ nhân, ta người như vậy là không thích hợp hắn. Hắn hẳn là đi tìm một cái hoa cúc đại khuê nữ, sau đó cưới hỏi đàng hoàng quá hạnh phúc nhật tử. Ngươi thật đúng là không hiểu biết Hàn Nhất. Tô Phùng Thị, ngươi cũng ở xưởng công tác mấy tháng, ngươi làm người là thế nào tử, ta cũng là biết đến. Nói thật ra, Hàn Nhất người như vậy, liền tính là cưới một cái quan gia thiên kim, cũng là có thể. Nhưng là hắn lại là tử tâm nhãn coi trọng ngươi, thích ngươi. Hắn nói, hắn sẽ cả đời đối Minh Ca Nhi tốt, sẽ cả đời chân ái các ngươi. Minh Ca Nhi cũng yêu cầu một cái phụ thân. Tô Phùng Thị, chính ngươi hẳn là nghĩ kỹ, Hàn Nhất chưa từng có so đo quá này đó. Bích Giao có điểm bất đắc dĩ, quả thật là cổ đại người tư tưởng. Bích Giao khẳng định, cái này Tô Phùng Thị không phải không thích Hàn Nhất, chỉ là qua không được chính mình trong lòng kia quan, luôn là cảm giác được chính mình đã là thành quá thân, không xứng với Hàn Nhất. Nếu là như vậy tư tưởng thật sự vẫn luôn đều tồn tại, Hàn Nhất truy thê chi lộ, thật đúng là lộ từ từ đâu. Bích Giao vốn định đến nhà ăn đi xem bọn họ ăn xong rồi không có, nhìn đến lại là trước mắt hỗn độn nhà ăn, mà người cũng đã là không ở nơi này. Nhìn một đám bình rượu, Bích Giao liền nghĩ tới, khẳng định là có người uống say. Trở lại sân thời điểm, vừa lúc gặp Lăng Phỉ bưng nước ấm tiến vào, phu nhân, chạy nhanh đi xem thất gia đi, đều uống say. Bích Giao tiếp nhận Lăng Phỉ trong tay chậu nước tử, theo sau nói, tứ gia cùng Lưu tiên sinh cũng uống say sao? Lăng Phỉ gật gật đầu, tứ gia cũng uống say, Lưu tiên sinh uống đến không nhiều lắm, đảo cũng không có say, chỉ là đều trở về nghỉ ngơi. Cấp tứ gia cùng Lưu tiên sinh đưa đi một ly giải rượu trà, theo sau đưa đi nước ấm, giao cho bọn họ hạ nhân là được. Bích Giao nói xong lúc sau chính mình bưng thủy đi rồi vào phòng. Tô Mạch Trần nằm ở trên giường, hô hô ngủ rồi. Tuấn Lãng khuôn mặt có điểm đỏ ửng, Bích Giao tiến lên phóng hảo chậu ở trên giá, theo sau giặt sạch khăn lông ngồi ở mép giường vì hắn nhẹ nhàng rửa sạch sẽ mặt. Luyện võ người trực giác, Tô Mạch Trần duỗi tay đi ôm lấy Bích Giao, đem Bích Giao ấn ở hắn ngực, theo sau lại ngủ qua đi. Bích Giao muốn tránh ra, lại nghe đến Tô Mạch Trần nói, phu nhân, làm vi phu ôm một cái. Tô Mạch Trần đã là say đến lợi hại, nhưng là lại có thể lập tức liền cảm giác được đến chính mình thê tử tồn tại. Ngươi như thế nào uống như vậy nhiều rượu, như bây giờ nhìn còn khó chịu đâu. Bích Giao oán trách nói, ai? Kêu ngươi không ở vi phu bên người, vi phu trong lòng buồn đến hoảng. Tô Mạch Trần mở to mắt, nhìn về phía Bích Giao. Ngươi không phải uống say. Là uống say, nhưng là vận công bức một chút rượu ra tới. Chỉ là cảm giác được có điểm choáng váng đầu mà thôi, nằm trong chốc lát, hiện tại không có việc gì. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua tiểu thê tử, trong lúc vô ý thấy được Bích Giao rối tung xuống dưới tóc đẹp cùng chính mình đầu tóc đôi ở bên nhau. Theo sau cười cầm lấy từng người đầu tóc, nhẹ nhàng đánh một cái kết, kết tóc, kết tóc. Người ta kết tóc đồng tâm, sinh không rời chết không bỏ. Bích Giao lấy quá trong tay hắn đánh một cái kết đầu tóc, cười nói, ngươi nếu vẫn luôn ở, ta liền vẫn luôn ái. Ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Giao Giao, trong khoảng thời gian này, vị này tứ gia ở chỗ này thời điểm, ngươi liền phải nhiều đảm đương. Ta có việc yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, trong nhà lớn nhỏ sự tình liền phải giao cho ngươi. Tô Mạch Trần nói, vị này tứ gia không phải đơn giản người. Kêu phía dưới người hảo hảo tiếp đón. Ta sẽ ở Hách Liên nhất tộc cho ngươi phái mấy cái nô tỳ cùng gã sai vặt lại đây. Cần phải bảo vệ hảo vị này tứ gia an nguy. Tô Mạch Trần dặn dò nói, ngươi sao lại muốn đi ra ngoài? Lần này là có cái gì chuyện quan trọng sao? Bích Giao hỏi Tô Mạch Trần, trong ánh mắt mang theo không tha. Tô Mạch Trần cảm giác được thực xin lỗi, nhẹ nhàng đem tiểu thê tử ủng tiến trong lòng. Ngực, nói, lần này là phải về Tây Vực một chuyến. Ta sẽ ở mau chóng gấp trở về. Chỉ là trong nhà lớn nhỏ, liền đều phải ngươi đi bận việc. Bất quá ngươi yên tâm, chờ đến ta sau khi trở về, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi mấy ngày. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, phu nhân, thực xin lỗi. Bích Giao bất đắc dĩ nói, không cần cùng ta nói xin lỗi, chỉ cần ngươi hảo hảo trở về liền hảo. Nếu là tiếp nhận Hách Liên nhất tộc, nên là gánh vác chính mình nhiệm vụ. Này đó ta đều lý giải, ta cũng đều hiểu được. Khi nào rời đi, Bích Giao nhẹ nhàng nằm ở hắn ngực thượng, thấp giọng hỏi, ngày mai đi. Ngày mai buổi chiều ta sẽ cùng Hách Liên nhất tộc tả hộ pháp hiệp, sau đó cùng nhau hồi Hách Liên nhất tộc. Nếu không phải trong nhà đi không khai, vi phu thật sự rất muốn mang theo ngươi cùng đi Tây Vực. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ nói, ta sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Ta học được mau chóng trở về. Sao sao Hàn Nhất bọn họ đem Tô Kiến Dân bối trở về thời điểm đã là buổi chiều. Tô Kiến Dân hai chân bị thực trọng thương, Hàn Nhất nhìn liền tính là khỏi hẳn lúc sau cũng không có khả năng như là người bình thường giống nhau đi đường. Có một chân xem như phế đi, đi đường cũng chỉ có thể là một quải một quải. Tô bà tử ngồi ở ngoài cửa khóc lóc, ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ, tiểu nhi tử tuổi trẻ liền đã chết. Hiện tại đại nhi tử chân cũng như vậy, sẽ không, ông trời sẽ không như vậy tàn nhẫn. Tô bà tử, ngươi hiện tại ở chỗ này khóc, có ích lợi gì? Việc này đều đã là đã xảy ra, ngươi chính là xem như khóc đã chết cũng không thể thay đổi được sự thật này. Hổ tử nương bĩu môi nói, không đúng, là Tô Mạch Trần cùng hắn cái kia tức phụ. Nếu không phải bọn họ đem ta thêm lão đại cùng lão đại tức phụ đuổi đi, không cho bọn họ ở đất trồng rau làm việc, bọn họ liền sẽ không như vậy. Đều do Tô Mạch Trần, đều do cái kia đáng chết Thủy Giao. Tô bà tử đứng lên, sau đó liền hướng về Tô gia đại viện đi đến. Tô bà tử đi đến Tô gia đại viện từ lúc sau, liền ở nơi nào ầm ĩ muốn gặp Bích Giao. Lăng Phỉ cả giận nói, ngươi cái này bà tử như thế nào bộ dáng này, nhà ta phu nhân biết nhà ngươi đại nhi tử đã xảy ra chuyện, lập tức đã kêu hiểu y thuật Hàn đại ca đi. Nếu không phải Hàn đại ca nhà ngươi nhi tử đều đã là kiện Diêm Vương, ngươi không cảm kích thì tốt rồi, ở đâu sao còn ở nơi này ầm ĩ. Chính là, Tô bà tử, lúc này đây thật đúng là ít nhiều Tô gia hộ viện, nếu là không phải bọn họ chạy đến, chúng ta những người này nào dám đi xuống đem con của ngươi cấp trên lưng tới. Ngươi người này như thế nào bộ dáng này, một chút cũng đều không hiểu đến cảm ơn. Nói cái gì, nếu không phải Tô Mạch Trần bọn họ, nhà ta sẽ là cái dạng này. Bọn họ muốn chúng ta mà đi gieo trồng rau xanh kiếm tiền, chính là lại không cho ta nhi tử cùng tức phụ công tác. Nếu không phải bọn họ, nhà của chúng ta hiện tại sẽ là cái dạng này chia năm xẻ bảy. Nếu không phải Tô Mạch Trần tức phụ, nhà ta dâu cả sẽ không theo hán tử chạy, ta tăng lớn nhi tử sẽ không té gãy chân. Đều là bọn họ, đều là bọn họ. Tô bà tử thực kích động nói. Liền ở mọi người đều đang xem trò hay thời điểm, Hàn Nhất lặng lẽ từ trong đám người đi ra ngoài, đem Thủy Giao kêu ra tới, đem Tô Mạch Trần kêu ra tới. Đều là bọn họ chính là hại nhà ta ác nhân. Tô bà tử thanh âm rất lớn, đã là ảnh hưởng rất nhiều người. Đang ở Mai Uyển chơi cờ Liêu Thái Phó cùng Tứ Gia cũng bị Tô bà tử lớn giọng cấp xảo tới rồi. Tứ Gia nhướng mày, thanh âm lười biếng nói, bên ngoài là làm sao vậy? Vốn di đóng lại môn bị mở ra, Lưu Thành đi đến nói, là Tô gia thôn một bạt tai bà tử tới tìm Tô phu nhân. Theo sau, Lưu Thành đem sự tình tiền căn hậu quả đều nhất nhất nói tới. Này vốn là Tô gia phu nhân ở làm tốt sự, xác thật bị cái này bà tử như vậy đối đãi. Lưu Thành vì Bích Giao bất bình, chậm rãi nói. Tứ gia nghe xong lúc sau, lắc đầu nói, mặc kệ là gia sự quốc sự, đều không phải một cái lý tự có thể nói rõ ràng, nói minh bạch. Tứ gia muốn hay không đi xem náo nhiệt, xem một chút cái kia nha đầu là thế nào tự giải quyết chuyện này. Liêu Thái Phó vỗ về dâu, cười tủm tỉm hỏi Tứ gia, nếu ân sư ngươi đối bọn họ phu thê có như vậy cao đánh giá, như vậy chúng ta đi xem thì đã sao? Tứ gia cười nói, đi thôi, đi coi một chút. Chỉ là hắn sao lại là không có đi đến trong đám người đi xem náo nhiệt, mà là Tứ gia lôi kéo Liêu Thái Phó cánh tay, nhẹ nhàng vùng nhảy lên khoảng cách đại viện từ cách đó không xa một chỗ ẩn nấp một chút trên nóc nhà. Ta này phó lão xương cốt, còn đây là không cấm vài lần kéo, lần sau phải cẩn thận một chút, không chừng xương cốt liền tán giá. Liêu Thái Phó mị mị nhãn tình nói. Bích Giao chậm rãi đi ra, nhìn đến chỉ có thể ở trong sân la lối khóc lóc Tô bà tử, có điểm đau đầu đi lên, nói, nếu là ngươi đến bây giờ vẫn là cảm thấy ngươi nhi tử có hôm nay đều là ta tạo thành nói, nếu là ta là ngươi, ta liền sẽ không sống ở trên đời này. Tô bà tử, ngươi làm mẹ người, làm người thê, làm người tổ mẫu đều làm được thực thất bại. Thân là nhân thê, ngươi vốn nên là hạnh phúc nhất. Nhà ngươi phu quân sủng ngươi, thương ngươi, nhưng là ngươi lại là cảm thấy đây là hẳn là, một mặt đòi lấy, sau đó trở nên cho rằng mọi người đối với ngươi hảo, đó là ngươi nên đến. Đúng vậy, làm người thê, ở phu quân trước mặt, ngươi là có thể như vậy kiểu man vô lý, đóng cửa lại. Đi, không có người sẽ nói ngươi cái gì, nhưng là ngươi không nên đem ngươi loại này tự đại tính tình xử ở người khác trên người. Không ai nhận thua thiệt ngươi, người khác cũng không có cái này tất yếu đi chịu đựng ngươi. Làm mẹ người, ngươi càng là thất bại. Làm cha mẹ, ngươi cần phải làm là làm gương tốt, hẳn là từ nhỏ liền phải nói cho hài tử, minh thị phi, hiểu tốt xấu. Mỗi cái hài tử vừa sinh ra, đối bọn họ ảnh hưởng lớn nhất đó là cha mẹ, cho nên các ngươi phu thê chi gian ở chung, là trực tiếp ảnh hưởng tới rồi hài tử. Ngươi ở phu quân của ngươi trước mặt, tự đại vô cùng, tiềm di mặc hóa loại này cách làm liền sẽ ảnh hưởng ngươi hài tử. Cho nên, Tô Kiến Dân đó là từ cưới tức phụ lúc sau đó là vẫn luôn đều nghe tức phụ nói. Bởi vì phụ thân hắn đều là như thế này, mẫu thân mặc kệ là như thế nào từ ngang ngược vô lý, phụ thân đều là sủng, dung túng. Chính mình cũng muốn như vậy đi đối đãi tức phụ, do đó tạo thành Tô Kiến Dân ra cũng là một cái phi dương ương ngạnh bộ dáng, đối bà mẫu bất kính, đối trượng phu không tôn trọng. Đây đều là ở trên người của ngươi học được. Nói câu không dễ nghe, con của ngươi có hôm nay, đều là ngươi cái này làm mẹ người thân hòa làm cha thân Tô lão nhân tạo thành. Làm cha mẹ, hẳn là lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau nâng đỡ, mà không phải một phương trả giá, một bên khác một mặt đòi lấy. Làm mẹ người, làm việc hẳn là sạch sẽ lưu loát, có trật tự. Làm cha, hẳn là đối đãi bất luận cái gì sự tình cùng bất luận kẻ nào đều là nghiêm túc. Chỉ có như vậy mới có thể làm hài tử cho bọn nhỏ một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh, mới có thể làm hài tử có tốt tính tình. Không cần nói cho ta, bởi vì các ngươi bần cùng, cho nên các ngươi đến làm việc, các ngươi đến xuống đất, các ngươi đến tồn tại. Kỳ thật bần cùng cũng là quan trọng giáo dục tài nguyên, chúng ta đều là sống ở nông thôn, không có sơn chân hải vị, lăng la tơ lụa, nhưng là chúng ta có một viên thuần tịnh tâm. Này một lòng từ nhỏ hẳn là tiếp thu giáo dục chính là, chúng ta không cần sợ hãi bần cùng, chỉ cần tâm tồn thiện ý, cần lao làm việc, đói không, càng là chết không đi. Chính là các ngươi phu thê lại là từ nhỏ sẽ giáo dục hài tử được chăng hay chớ, từ nhỏ liền cấp hài tử tạo một cái hư tấm gương. Ngươi đại nhi tử đó là học theo, tô bà tử, tạo thành các ngươi hôm nay chính là các ngươi chính mình. Ngươi nói nếu không phải ta, con của ngươi sẽ có việc làm, ngươi tức phụ liền sẽ không đi. Như vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì trong thôn như vậy nhiều người đều có thể đủ ở ta tô gia lập nghiệp lúc sau, ở ta đất cho thuê lúc sau, bọn họ cũng có thể đủ một lần nữa tu sửa phòng ở, thậm chí là nổi lên nhà mới. Bọn họ vì cái gì có thể mỗi ngày ăn thượng thịt, vì cái gì bọn nhỏ có thể mặc vào quần áo mới, nhưng là nhà các ngươi lại là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Con của ngươi cùng con dâu, công tác thời điểm lười biếng dùng mánh lới, sự tình gì đều không muốn làm, nhưng là lại nghĩ lấy tốt nhất tối cao tiền công, nghĩ làm quản sự, như vậy khiến cho hắn nói cho ta, mấy tháng loại cái gì đồ ăn, khi nào bón phân, nên thi nhiều ít, khi nào tưới nước, đủ loại sự tình, con của ngươi cùng con dâu không có một cái hiểu được. Cứ như vậy người còn nghĩ quản lý ta hơn 1000 mẫu đất rau dứa, tô bà tử, ngươi đây là muốn ta và các ngươi giống nhau, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí là táng gia bại sản sao? Ta hơn 1000 mẫu đất, ta như vậy nhiều người tâm huyết, còn muốn dưỡng như vậy nhiều người, ngươi nhi tử muốn thật là làm rau dưa mà quản sự, nói vậy hôm nay không hảo quá chính là ta. Ta không phải từ thiện gia, ta chỉ là một cái thương nhân, có thể làm việc, ta sẽ trọng dụng, không thể làm việc, ta sẽ sa thải. Nhà ngươi hôm nay phát sinh những việc này, ta sẽ không cảm thấy tiếc hận, bởi vì đây là tất nhiên. Có các ngươi như vậy cha mẹ, đó là ngươi cái kia con dâu cả không đi theo hán tử đi rồi, các ngươi toàn gia sinh hoạt cũng sẽ không thực hảo quá, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi nhìn một cái ngươi hai cái tôn tử, lại nhìn một cái con nhà người ta. Con nhà người ta 5-6 tuổi liền hiểu được theo trong nhà cha mẹ hoặc là ra ra nãi nãi lên núi đi ngắt lấy chi hương cùng lô hội, nhưng là nhà các ngươi đâu? Các ngươi nhi tử không có công tác, nhưng là vì cái gì không lên núi ngắt lấy chi hương cùng lô hội? Ta phu thê có nói qua không thu mua bọn họ ngắt lấy chi hương cùng lô hội sao? Còn có các ngươi, thô tử 7-80 tuổi lão gia gia cùng bà cố nội cái kia không phải hạ điền lên núi, bọn họ tay chân linh hoạt nhanh nhẹn. Ở đa không có đồng ruộng trồng trọt lúc sau, ta không có chặt đứt các ngươi thu vào nơi phát ra, bọn họ có thể đi chân núi ngắt lấy thảo dược tới bán, vì cái gì các ngươi không thể? Ta đã là kêu Ngọc Phân thả ra tin tức, làm tuổi trẻ người đến ra một chút ngắt lấy, đem gần một chút, lộ hảo tẩu một chút thảo dược để lại cho lão nhân gia. Trong thôn người trẻ tuổi thuần hậu, đều là như thế này làm. Các ngươi không cần leo núi núi cao liền có thể ngắt lấy đến chi hương cùng lô hội, vì cái gì người khác một tháng có thể lấy một lượng bạc nhiều, nhưng là các ngươi lại ở nhà nhàm chán độ nhật tử. Đương người khác lão nhân gia mang theo cháu trai cháu gái lên núi thời điểm, các ngươi phu thê đang làm gì? Liền bởi vì các ngươi như vậy, cho nên các ngươi tôn tử cũng học theo 7-8 tuổi hài tử, vì cái gì không thể trên núi đi hái thuốc, vì cái gì không làm một ít khả năng cho phép sự tình. Tô bà tử, nếu là đến bây giờ ngươi vẫn là cảm thấy nhà ngươi như bây giờ, là bị ta làm hại, như vậy ta thật đúng là không lời nào để nói. Tô bà tử lại là không nói lời nào, lẳng lặng cúi đầu. Tô Phùng Thị là một cái thực tốt tức phụ, các ngươi lại là không biết hảo hảo đối đãi nàng. Tô Diệu Minh là một cái thực ngoan ngoãn tôn tử, các ngươi lại là không nhận hắn. Đây là các ngươi tổn thất, cũng là các ngươi không có cái kia phúc khí. Nếu như vậy, các ngươi nên hảo hảo giáo dục còn thừa hai cái tôn tử. Ngươi con dâu cả đi rồi liền đi rồi. Ta nếu là Tôn Kiến Dân, nên là hảo hảo một lần nữa làm người, về sau đường đường chính chính đứng ở cái kia nhẫn tâm nữ nhân trước mắt, làm nàng nhìn xem, chính mình cũng có thể như vậy thành công, chính mình cũng không phải trừ bỏ ăn uống đánh cuộc ở ngoài chẳng làm nên trò trống gì. Tô Diệu Tổ cùng Tô Diệu Nam là các ngươi tương lai, các ngươi ba người hẳn là dụng tâm giáo dục bọn họ, làm cho bọn họ sửa lại hiện tại tật xấu, hảo hảo làm người. Quá không lâu, học đường liền phải bắt đầu kiến tạo, 6 tháng cuối năm liền bắt đầu chiêu sinh, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn trong thôn bọn nhỏ đều đi học đường, nhà các ngươi hải tử lại là bởi vì nhân phẩm vấn đề mà bị tiên sinh cự tuyệt tiếp thu sao? Làm hải tử đọc sách tập viết, không nhất định phải làm hải tử trở thành đương thời danh nho, có thể không vì khi tên để bảng vàng. Mặc kệ trong nhà lại nghèo, nhất định phải đem hải tử đưa đi học đường, vì chính là làm bọn nhỏ có thể từ thư tịch trung hiểu được càng nhiều, càng có thể phân biệt thị phi tốt xấu, càng có thể minh bạch đạo lý làm người. Mặc kệ là sinh hoạt ở cái kia, vẫn là lớp học thượng, bọn nhỏ có thể học được, đều đối bọn họ tương lai có phi giống nhau trợ giúp. Chúng ta vợ chồng kiếm lời bạc, không được đầy đủ là vì chính mình, chúng ta nghĩ khai giảng đường, nghĩ cấp trong thôn bọn nhỏ một cái học tập cơ hội. Như vậy hữu ích với hậu thế sự tình, chúng ta phu thê chưa bao giờ sẽ tiếc rẻ. Chính là các ngươi cũng muốn làm được đến, không làm thất vọng chúng ta ra bạc. Đại gia trong nhà tình huống chúng ta là biết đến, không có khả năng nói chúng ta ăn thịt, lại là nhìn các hương thân đói chết. Này mấy tháng qua, chỉ cần là cần mẫn các hương thân, cái nào trong nhà không phải mỹ tư tư sinh hoạt. Thôn con đường, chúng ta sẽ tu, học đường chúng ta sẽ kiến, chỉ là hy vọng đại gia về sau đều có thể đủ qua tốt nhất nhật tử. Hy vọng Tô gia từ đường hậu thế có thể làm một cái minh lý lẽ người. Chúng ta không cầu tráng lệ huy hoàng nơi, không cầu ngày ngày sơn chân hải vị, hàng đêm xanh ca yến vũ, không cầu lăng la tơ lụa, vàng bạc mãn phòng. Nhưng cầu nhật tử già đi thời điểm, đối mặt con cháu hậu bối thời điểm, chúng ta không thẹn với tâm. Bích Giao nói, làm rất nhiều người đều xấu hổ cúi đầu. Các ngươi thật đúng là phải hảo hảo tỉnh lại một chút, kỳ thật lão thất cùng lão thất tức phụ đã là đi tìm tộc lão cùng ta. Nói là ra bạc tới tu sửa học đường cùng trong thôn đạo lý, chỉ cần là có nhân gia cư trú đạo lý, tất cả đều phải tu sửa hảo. Như vậy trời mưa thời điểm có thể phương tiện đại gia đi ra ngoài, nhưng là ta lại biết các ngươi rất nhiều người đều hiểu lầm bọn họ Tô gia đại viện người. Cảm thấy bọn họ là ở tìm các ngươi chỗ tốt, kỳ thật tưởng quay đầu lại, các ngươi hiện tại so với cách vách thôn người không biết hảo bao nhiêu. Người khác ra ngoài công tác người một tháng tìm đường chết làm sống cũng liền một lượng bạc, nhưng là chúng ta Tô gia thôn, chính là một cái cần mẫn một chút lão nhân gia đều có thể đủ bắt được không sai biệt lắm một lượng bạc. Trước kia chúng ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng là hiện tại mỗi ngày có thể ăn thịt, thường thường có thể làm một thân tân y phục. Này đó đối bởi vì Tô gia tú tài phu thê, chúng ta không cần nhật tử hảo quá, yêu cầu cũng liền càng nhiều. Phải có bản tâm, không cần vong ân phụ nghĩa. Nói câu khó nghe, bọn họ sinh ý làm tốt lắm, có như vậy tiền công, thỉnh nhiều có khả năng người thỉnh không đến, vì cái gì sự tình gì đều là suy xét chính mình trong thôn người, vì khiến cho chúng ta đều qua tốt nhất nhật tử. Thôn trưởng từ trong đám người đi ra, nhìn thoáng qua tới xem náo nhiệt người, lời nói thấm. Thìa nói, thôn trưởng nói, làm rất nhiều người đều tỉnh ngộ lại đây. Hổ tử nương là cái thứ nhất đứng ra, nàng nói, tú tài nương tử, trước kia là ta hiểu lầm ngươi, vẫn luôn cho rằng các ngươi phu thê đều là vì chính mình, đi hại các hương thân, lại là vẫn luôn đều không có chú ý tới các ngươi vì đại gia làm sự tình, càng là làm lơ đại gia càng ngày càng tốt sinh hoạt. Còn có tú tài nương tử nói đúng, chúng ta hẳn là giáo dục hảo tự mình hài tử, nghĩ đến ta vẫn luôn dung túng hổ tử, thậm chí là dung túng hắn đã thương người. Này đó đều là ta cái này mẫu thân thất bại. Về sau ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hổ tử, làm hắn cũng làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hổ tử nương là có tiếng ái tìm việc người, là có tiếng lưỡi dài bà nương. Nhưng là không nghĩ tới lúc này đây nghe xong Bích Giao nói, lại nghĩ đến chính mình trong nhà cái kia làm chính mình đau đầu nhi tử. Đúng vậy, hiện tại chính mình còn có thể dung túng hắn, nhưng là về sau đâu? Chính mình già đi đâu? Hắn cái gì cũng đều không hiểu đến, về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta quyết định, về sau cũng muốn mang theo hổ tử lên núi đi ngắt lấy chi hương, hy vọng tú tài nương tử không cần không thu ta hóa. Hổ tử nương cười nói, mập mạp khuôn mặt cười rộ lên thời điểm những cái đó thịt cũng đi theo giật giật. Bích Giao nhìn lúc sau ở trong lòng cười cười, hổ tử nương, ngươi nếu là thật sự có thể kiên trì đi xuống, không chừng bỏ mấy tháng sơn, ngươi là có thể gầy xuống dưới. Thật vậy chăng? Leo núi cũng có thể gầy xuống dưới? Hổ tử nương mở to hai mắt hỏi đáp, ngươi là không biết, ta này thân thịt mỡ thật đúng là làm ta thương thấu cân não. Hổ tử nương nói làm mọi người đều nở nụ cười. Nương, chúng ta trở về đi. Kỳ thật lão thất tức phụ nói được không sai, ta hẳn là nỗ lực đứng lên, sau đó làm một cái đường đường chính chính nam nhân, về sau xuất hiện ở cái kia nhẫn tâm tiện nhân trước mặt thời điểm, ít nhất muốn cho nàng hối hận hôm nay bỏ chồng bỏ con hành vi. Trong đám người, Tô Diệu Tổ cùng Tô Diệu Nam huynh đệ chậm rãi nâng Tô Kiến Dân đi ra. Tô Kiến Dân trên đùi miệng vết thương làm hắn nói chuyện đều khó khăn, nhưng là hắn cắn răng nói xong muốn lời nói. Lúc này đây, ngã xuống vách núi, Tô Kiến Dân này đây vì chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới cuối cùng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tới cứu chính mình lại là Tô gia đại viện tử người. Hàn Nhất nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói chính là, nếu không phải Tô Phùng Thị khẩn cầu ta cứu ngươi, ta sẽ không để ý tới ngươi chết sống. Kia một khắc Tô Kiến Dân chấn kinh rồi, chính mình hai phu thê mấy năm nay đối đãi để muội cùng để duy nhất cốt nhục là thế nào chính mình rất rõ ràng. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới, ở cuối cùng chính mình mệnh huyền một đường thời điểm, cư nhiên là để muội khẩn cầu người khác tới cứu chính mình. Kia một khắc, hắn trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sau đó biết chính mình một chân là phế đi, liền tính là phải đi lộ, về sau cũng chỉ có thể là chủ quải trượng đi đường. Nghĩ vậy chút năm qua chính mình đào tim đào phổi đối đãi trong nhà bà nương, trừ bỏ ái bài bạc, lười một chút, còn lại đều là dung túng nàng. Không thể tưởng được đổi lấy chính là như vậy, toàn thôn tử người, thậm chí là cách vách thôn người đều đã biết, hắn Tô Kiến Dân mang theo nón xanh. Liền ở tử đã biết mẫu thân tới tìm Tú Tài nương tử phiền toái thời điểm, hắn kêu hai cái nhi tử tới đỡ chính mình tới Tô gia đại viện. Tới rồi nửa đường thời điểm gặp gỡ vẻ mặt đen kịt Hàn Nhất. Đi vào nơi này thời điểm nghe được Tú Tài nương tử nói, trong lòng có rất sâu cảm xúc. Nghĩ tới đệ muội tử đệ qua đời lúc sau, một mình mang theo Minh Ca Nhi, còn thường thường lọt vào mẫu thân cùng cái kia tiện nhân ức hiếp, nhưng là để muội lại đem Minh Ca Nhi giáo dục đến như vậy hảo. Chi thư thức lễ, nhìn lại chính mình hài tử, có cha mẹ tại bên người, ăn ngon, ăn mặc cũng không tồi, nhưng là lại như là một cái lưu manh giống nhau, ngang ngược vô lý. Tú Tài nương tử nói đúng, này đó đều là chính mình dung túng được đến hậu quả. Tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, xem như hoàn toàn tỉnh ngộ. Nương, ta sở dĩ còn đứng ở chỗ này, muốn đa tạ để muội cùng Tú Tài nương tử còn có Hàn gia huynh đệ, còn có các vị hương thân, nếu không phải bọn họ, ta liền tính là quang không chết, cũng khẳng định là chết ở dã thú trong bụng. Tú Tài nương tử nói đúng, hết thảy đều là ta tự tìm. Về sau nhi tử sẽ thành thật kiên định sinh hoạt, giáo dục hảo hai đứa nhỏ, hiếu thuận cha mẹ. Tô Kiến Dân nói. Tô bà tử có điểm phản ứng không kịp, theo sau lại nghe được thôn trưởng nói, ngươi nhi tử nghĩ thông suốt, ngươi như thế nào còn chết cân não, còn không chạy nhanh trở về, ngươi nhi tử chân quan trọng, còn như vậy chạm đi xuống, liền thật sự từ bỏ. Tô bà tử nhìn thoáng qua đại gia, theo sau hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Thôn trưởng, tu sửa đạo lý cùng tu sửa học đường sự tình có phải hay không thật sự? Hữu Bình gia hỏi. Hữu Bình gia đã là không sai biệt lắm 3 tháng, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là toàn thân đều tán phát mẫu thân quang huy. Đây là thật sự, ta cùng tộc lão đã là thương lượng tìm người bắt đầu tu sửa. Thôn trưởng gật gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, chờ đến qua mấy năm, nhà ta Hoa Nhi cũng có thể đi học đường. Hữu Bình gia cười nói, đúng vậy, đây chính là rất tốt sự. Hiện tại chúng ta sinh hoạt trình độ đều hảo rất nhiều. Con của chúng ta đều có thể phóng đi trường học. Các vị, theo ta thấy, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, đều hẳn là đi học. Đến lúc đó ta sẽ mời đến nữ giáo tập cô, 7 tuổi lúc sau tiểu cô nương, tự thành nhất ban, 7 tuổi phía trước có thể cùng nam hài tử cùng nhau đi học. Kỳ thật mặc kệ là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, đều là có khả năng. Nữ hài cũng giống nhau có thể khởi động nửa bầu trời. Các ngươi nhìn một cái ta bên người Tần Hương cô nương cùng Ngọc Phân còn có Lăng Phỉ, vốn là nam tử mới có thể làm sự tình, các nàng cũng giống nhau có thể làm được thực hảo. Chỉ cần có tâm, chỉ cần muốn đi làm, không có gì là làm không được. Ở ta nơi này, không màng là nam nữ, chỉ cần có thực học, ta đều sẽ trọng dụng. Ta Tô gia đại viện sinh ý, sẽ không chỉ có này đó. Về sau mặc kệ là nam nữ, đều là có trở thành quản sự cơ hội. Bích Giao nhìn những người này nói, nhưng là ta yêu cầu chính là tâm địa thuần khiết người, mà không phải cái loại này ăn trộm ăn cắp người. Nếu là có người như vậy, đừng nói là trở thành quản sự, chính là nhất cơ sở công nhân, ta cũng không cần. Ta nơi này hiện tại yêu cầu một đám công nhân đi khai phá Thúy Vi Sơn Nam Sơn, các ngươi ai có hứng thú có thể đi Ngọc Phân cùng Tần Hương chỗ báo danh. Nhưng là ta nói tốt, nếu là tay chân không sạch sẽ, bị bắt được, sau này đều là trực tiếp đưa quan phủ. Bích Giao nói xong, lúc sau liền xoay người rời đi. Rất nhiều người lại là đang thương lượng đi tìm Tần Hương cùng Tô Ngọc Phân báo danh. Mà trước kia những cái đó ở đất trồng rau công tác quá người lại là chỉ có thể cúi đầu yên lặng rời đi. Bích Giao là hoàn toàn không nghĩ tới, một hồi trò khôi hài, cuối cùng lại là thay đổi Tô gia thôn mọi người vận mệnh. Bích Giao nói cũng thật sâu khắc ở rất nhiều người trong lòng, một thế hệ truyền xuống dưới. Bị những lời này chấn động đến, chẳng nhưng là chỉ có ở đây Tô gia thôn thôn dân, còn có đứng ở trên nóc nhà xem náo nhiệt hai cái đại nhân vật. Sao sao trở lại trong phòng, tứ gia ngồi ở ghế trên trầm mặc thật lâu. Theo sau nói, không thể tưởng được như vậy tiểu sơn thôn, cư nhiên ra như vậy một vị kỳ nữ tử. Lời nói thật sự là quá xuất sắc, nói vậy thiên hạ này, cũng chỉ có nàng có gan nói như vậy. Cư nhiên còn cổ vũ nữ tử đi học đường, cổ vũ nữ tử kinh thương. Kỳ thật nàng nói không sai, nữ tử cũng giống nhau là có thể khởi động nửa bầu trời. Lưu Thái Phó nói, ngươi nhìn xem nàng chính mình liền biết, một nữ tử ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, làm ra như vậy thành tích, thay đổi nàng chính mình vận mệnh, càng là thay đổi Tô gia thôn vận mệnh. Khó được chính là người ở đây cư nhiên có thể tiếp thu một nữ tử năng lực so nam tử còn mạnh hơn, thậm chí là cam tâm tình nguyện trở thành nàng thuộc hạ. Hơn nữa làm phu quân Tô Mạch Trần cư nhiên cũng là giống nhau, cam nguyện trở thành sau lưng yên lặng duy trì nam nhân. Này đó đều không phải giống nhau người có thể làm được đến. Lưu Thái Phó thấp giọng nói, dân gian nhiều kỳ nữ a. Tứ gia thở dài nói, nô tài lại là cảm thấy, vị này Tô phu nhân làm việc quá mức, trong nhà có nam nhân, khi nào yêu cầu nữ nhân đi suốt đầu. Nữ chủ quá cường, có loại gà mái bao sáng cảm giác. Trác hộ vệ cung cung kính kính đi chính mình đối với Bích Giao cái nhìn nói ra, lần đầu tiên thấy vị này Tô phu nhân thời điểm liền có một loại không thích cảm giác, nếu là phu nhân nhìn đến như vậy nữ tử, cũng khẳng định là không thích. Nữ tử nên ở nhà giúp đỡ phu quân quản lý hảo hậu viện, mà không phải đi ra ngoài suốt đầu lộ diện. Lưu Thái Phó lại là ha ha cười rộ lên, chắc hộ vệ thử qua ăn không đủ no mặc không đủ ấm sao. Chắc hộ vệ thử qua tận mắt nhìn thấy sinh bệnh không bạc trị liệu mà tử vong thân nhân sao. Rất nhiều chuyện không phải các ngươi nhìn đến như vậy đơn giản, nếu là có thể ngoan ngoan ở nhà thêu hoa quản lý hậu viện, ai nguyện ý đi suốt đầu lộ diện kiếm ăn. Tô Mạch Trần phụ thân mẫu thân huynh tẩu đều là chết sớm, một cái 15 tuổi tú tài lang mang theo không đến mấy tháng oa nhi sinh hoạt, cưới tức phụ lúc sau, nhật tử mới hảo quá một chút. Tô Mạch Trần sủng hắn thê tử, không phải nói Tô Mạch Trần không có nam tử khí khái, ngược lại là một loại đối với thê tử ngưỡng mộ, mới có thể cam nguyện đi làm phía sau nam nhân. Phu thê chi gian vốn chính là yêu cầu lẫn nhau ngưỡng mộ, lẫn nhau trả giá mới có tốt đẹp sinh hoạt. Tô Mạch Trần có thể tưởng người khác không nghĩ tới, có thể làm người khác không có làm được. Có thể nhìn ra được, người này ánh mắt cùng tâm trí đều không phải người bình thường. Còn có trên người kia thần bí hơi thở, ta luôn là cảm giác được tiểu tử này tuyệt đối không phải một cái đơn giản người. Khoảng thời gian trước, hắn cháu trai chúng thất tinh hải đường, cư nhiên đều bị Tô Mạch Trần cùng Thủy Giao phu thê tìm đủ giải dược. Lưu Thái Phó lải nhải, trong lời nói tràn ngập đối với Tô Mạch Trần coi trọng. Ngươi nói, hắn có thể tập tề sở hữu dược liệu, có thể luyện chế ra thất tinh hải đường giải dược. Tứ gia có điểm không tin hỏi. Không sai, vì thế, lão phu còn gọi Lưu Thành cố ý tra quá vị này Tô Mạch Trần. Lưu Thái Phó thở dài, lại là không thu hoạch được gì. Tư liệu nói, Tô Mạch Trần là chính cống Tô gia thôn người. Mặc kệ là thân phận vẫn là người, đều không có bất luận cái gì nghi vấn. Chỉ là nghe nói trong khoảng thời gian này, qua lại xuất nhập Tô gia đại viện người lại là có rất nhiều bên ngoài tới người, hơn nữa đều không phải người bình thường. Cái này Tô Mạch Trần phu thê đều không phải giống nhau người, mắt thấy liền phải thu khảo. Nói vậy người như vậy, có thể trở thành tương lai giường cột nước nhà, có thể phong hầu bái tướng. Tứ gia cấp gia rất cao đánh giá, đó là liền Lưu Thái Phó cũng không nghĩ tới tứ gia. Cư nhiên cũng như vậy coi trọng vị này Tô Mạch Trần. Hảo hảo bồi dưỡng, đây là Cảnh Vân yêu cầu nhân tài. Tương lai chính là dựa vào người như vậy tới phụ trợ đế vương. Tứ gia nếu có điều chỉ nói, chuyện này, ân sư liền phải tốn nhiều tâm. Trác hộ vệ muốn nói cái gì, nhưng là lại bị Lưu Thành kéo một chút. Cái này Trác hộ vệ thật đúng là, chủ tử nói chuyện, khi nào có hắn nói chuyện phân. Một chút quy củ cũng không hiểu. Gọi người đi xuống, đem Tô Mạch Trần tồn tại mấy. Năm nay sự tình đều điều tra rõ, còn có chính là Thủy Giao, ngày thường đều cùng người nào lui tới, này đó đều phải điều tra rõ. Tứ gia đối Trác hộ vệ nói, không thể tưởng được thê tử của ta làm buôn bán lợi hại, chính là miệng càng là lợi hại. Nói vậy lần này thôn rất nhiều người đều sẽ bởi vì ngươi nói mà thay đổi. Tô Mạch Trần nhìn ngồi ở một bên tiểu thê tử, nói, nói chính là nói cái gì? Bích Giao cười nhạt, ngươi muốn đi ra ngoài xiêm y ta đã là cho ngươi thu thập. Hảo, còn có đường thượng muốn ăn đến lương khô ta cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt. Từ chúng ta nơi này đi Tây Vực, đường xá xa xôi, ngươi nhất định phải cẩn thận, nhớ rõ đi sớm về sớm. Bích Giao đứng lên đi đến Tô Mạch Trần phía sau, cúi người xuống nhẹ nhàng từ sau lưng ôm lấy Tô Mạch Trần cổ, mặc kệ gặp được sự tình gì, nhất định phải nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng vỗ tay nàng nói, vi phu sẽ cẩn thận. Lúc này đây trở về chính là bởi vì Hách Liên nhất tộc tương lai gia chủ vị trí. Liền tính là lão nhân đã là truyền xuống mệnh lệnh, nhưng là Hách Liên nhất tộc còn có 3 vị trưởng lão tồn tại. Nếu là không chiếm được 3 vị trưởng lão thừa nhận, cũng coi như không thượng là Hách Liên nhất tộc tương lai gia chủ. Sự tình trong nhà ta đều sẽ chuẩn bị hảo, ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo chiếu cố chính mình. Vợ chồng hai người nói nhỏ cáo biệt. Ngày hôm sau buổi sáng, Bích Giao sớm lên vì Tô Mạch Trần làm tốt mang ở trên đường ăn thức. Ăn, có thịt lửa đốt, có bánh rán. Chỉ là đáng tiếc không thể mang quá nhiều, như vậy thời tiết thực dễ dàng hỏng rồi, thậm chí là mốt meo. Tô Mạch Trần sau khi rời khỏi, Bích Giao liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị tứ gia cùng Lưu Thái Phó đồ ăn sáng. Chờ đến này đó đều hoàn thành lúc sau, liền đến cùng Tần Thúc ước hảo thời gian. Bích Giao làm Ngọc Tình cùng Lăng Phỉ Lưu tại trong nhà chiếu ứng, nếu là Lưu Thái Phó cùng tứ gia có chuyện gì, các nàng giải quyết không được liền đi. Tìm nàng, nàng yêu cầu đi trong núi một chuyến. Tần Thúc đã là mua thảo dược hạt giống đã trở lại, ngày hôm qua lúc sau đã là có không ít người báo danh. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ cần là nhân thủ đúng chỗ lúc sau là có thể khởi công. Bích Giao chính mình đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, mặc kệ là đi đến nơi nào, đều sẽ có người chào hỏi. Bích Giao đều là mỉm cười đáp lại, tới nơi này lâu như vậy, trong thôn rất nhiều người đều đã là nhận thức, liền ở không sai. Biệt lắm tới rồi cửa thôn thời điểm, thấy một cái cao gầy nam hài tử ngăn cản Bích Giao đường đi. Ta muốn ở bên cạnh ngươi công tác. Tô Diệu Tổ 8 tuổi trên mặt mang theo đã là mất đi tuổi này hẳn là có hồn nhiên, trong mắt thậm chí là mang theo nhàn nhạt tang thương cảm. Này không phải một cái 8 tuổi hài tử hẳn là có được, thậm chí sớm tại 2 ngày phía trước, đứa nhỏ này vẫn là vẻ mặt ngạo khí cùng bĩ khí. Chính là mẹ đẻ vứt bỏ cùng phụ thân bị thương làm cái này vốn. Nên tùy hứng làm bậy, thậm chí là mang theo gia tính hài tử trong một đêm lớn lên giống nhau. Bích Giao thấy hắn, trong lòng tuy rằng là có điểm tò mò, nhưng là cũng có thể lý giải. Thực nghiêm túc nói, ngươi không thích hợp đi theo ta bên người. Ngươi ăn không hết cái này khổ, cho nên ngươi vẫn là trở về làm ngươi đại thiếu gia đi. Tô Diệu Tổ nhìn Bích Giao không chút nào để ý tới chính mình bóng dáng, cắn cắn môi, ta có thể, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem. Bích Giao lại là không có trả lời, vẫn như cũ là cũng không quay đầu lại đi tới. Tô Diệu Tổ lại là nghi nghĩ lúc sau đi theo Bích Giao phía sau. Đi tới cửa thôn thời điểm, Tần Thúc cũng là vừa rồi tới rồi. Bích Giao cười đi đến Tần Thúc xe ngựa bên cạnh, cười nói, Tần Thúc một đường vất vả. Tần Thúc cười cười, nha đầu, Thúc Thúc thân thể khỏe mạnh, điểm này việc nhỏ, không làm khó được Thúc Thúc. Bích Giao nghe xong lúc sau cũng ha hả cười rộ lên. Lúc này đây ta đi nơi khác mua. Sắm một ít tam thất, ba kích thiên, thiên đông, hà thủ ô, quát lâu, thiên ma, bạch thuật, hoàng liên, bán hạ, cây diên hồ sách, chiết cây bối mẫu, nhục quế, đỗ trọng, hoàng bách, hậu phát, sa nhân, thảo quả, ích trí, la hán quả, cây ngô thủ du, thanh thiên quỷ, gà cốt thảo, thạch hột, an tức hương, phục linh này đó thích hợp chúng ta dược nam đạo chủng thực dược liệu hạt giống. Hơn nữa ta còn tìm cho rằng gieo trồng dược liệu người tài ba trở về. Tần Thúc cười ha hả nói. Tới, nha đầu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này kêu Quân Xanh. Là ta nhiều năm trước làm dược liệu sinh ý thời điểm cũng đã là nhận thức. Khi đó hắn ở kinh thành cách đó không xa ngoại ô bang nhân gieo trồng dược liệu. Lúc này đây ta đi thời điểm gặp hắn, biết được hắn đã là rời đi kia hộ nhân ra. Cho nên ta liền mời hắn cùng nhau tới nơi này. Tần Thúc nói Quân Xanh là một vị hơn 20 tuổi nam tử, diện mạo thực bình phàm. Bích Giao vừa thấy, liền tâm sinh hảo cảm, cười nói, ngươi có thể kêu ta Thủy Giao. Bích Giao nói, Quân Xanh gặp qua chủ nhân. Quân Xanh lại là quy quy củ củ nói. Bích Giao nghe xong lúc sau cười nói, mặc kệ gọi là gì, đều chỉ là xưng hô, tùy ý liền hảo. Về sau liền phải nhiều hơn phiền toái ngươi. Quân Xanh hẳn là cảm giác Tần Thúc thu lưu, càng là cảm kích chủ nhân không chê. Có thể ở Quân Xanh cùng đường thời điểm, cho Quân Xanh một cái chỗ ở, một chén cơm no. Quân Xanh mang theo ý cười nói, không có có. Thể nịnh hót, cũng chưa từng có phân hèn mọn. Mặc kệ ngươi trước kia là trợ giúp ai gieo trồng dược liệu, nhưng là từ giờ trở đi, ngươi chính là trợ giúp ta Tô gia gieo trồng dược liệu, chỉ cần ngươi làm tốt lắm. Chúng ta cũng không phải ít ngươi một phần. Đương nhiên, ngươi ở chỗ này tiền đề chính là muốn trung tâm, đừng nói được voi đòi tiên. Bích Giao mang theo 3 phần ý cười, 7 phần nghiêm túc nói. Quân Xanh gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi trước trong núi nhìn một cái. Tần Thúc cười cười nói xong lúc sau liền khiêng lên sẻng cùng cái cuốc hướng về kéo dài đến Thúy Vi Sơn hạ đường nhỏ đi đến. Quân Xanh cũng khiêng lên dư lại 2 thanh cái cuốc đi theo Tần Thúc phía sau. Bích Giao đi theo Quân Xanh phía sau, mà Tô Diệu Tổ lại là đi theo Bích Giao phía sau cách đó không xa. Bích Giao biết Tô Diệu Tổ đi theo chính mình phía sau, lại là làm lơ chi, đi nhanh đi theo Quân Xanh phía sau. Mặc kệ Bích Giao bọn họ đi nhiều mau, Tô Diệu Tổ đều sẽ cùng Bích Giao vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng là lại chưa từng rơi xuống. Nhìn Bích Giao bọn họ càng ngày càng hướng núi sâu đi, Tô Diệu Tổ trong lòng liền nổi lên nghi vấn. Chẳng lẽ Tú Tài gia nương tử liền không sợ hãi sao? Nhưng là mặc kệ thế nào tử, hắn đều là mau chóng đi theo ở Bích Giao phía sau. Hắn biết, chính mình muốn thay đổi, lâu như vậy chỉ có đi theo đôi vợ chồng này. Nhìn bọn họ có thể ở ngắn ngủn thời gian, từ một cái bần cùng gia đình biến thành trong thôn Nhật. Từ qua đến tốt nhất phú quý nhà, Tô Diệu Tổ liền biết, này 2 người đều không phải giống nhau người. Như vậy nhiều đi theo bọn họ thuộc hạ làm việc người, đều có thể đủ qua tốt nhất nhật tử. Ngay cả Tô Diệu Minh mẫu thân đều có thể đủ qua đến như vậy hảo, hắn liền không tin chính mình sẽ so một cái phụ nhân muốn kém. Hắn còn trẻ, yêu cầu học tập đồ vật rất nhiều. Chỉ cần sửa lại trước kia bí khí, tin tưởng tương lai sẽ không rất kém cỏi. Ngày này thời gian, nhìn trong nhà, lão lão, thương thương, đệ đệ cũng so với chính mình tuổi nhỏ, làm trong nhà duy nhất lớn tuổi một chút nam tử hán, nên gánh vác cái này ra. Cho nên hắn nói cho chính mình, mặc kệ Tú Tài nương tử là thế nào tử đối đãi chính mình đều phải duy trì trụ, nhất định phải chứng minh chính mình. Cũng muốn làm mọi người đều đối chính mình đổi mới, càng muốn cho cái kia vứt bỏ chính mình cùng đệ đệ còn có phụ thân, vứt bỏ nhà này nữ nhân hối hận. Tuy rằng 8 tuổi, thân cao lại là đã không sai biệt lắm 1m5 Tô Diệu Tổ, bỏ lên sơn tới thật đúng là không phải giống nhau mau. Bích Giao rất nhiều lần trộm nhìn sau lưng, đều có thể đủ thấy Tô Diệu Tổ đi theo chính mình cách đó không xa. Vẫn luôn non nửa cái canh giờ, đoán được Thúy Vi Sơn Nam Sơn. Nơi này cỏ dại cũng rậm rạp, cây cối che trời. Nếu là muốn khai phá gieo trồng dược liệu, thật đúng là có điểm khó. Đặc biệt là như bây giờ thời tiết, núi rừng nhiều là xà trùng chuột kiến lui tới. Nam Sơn có nham bùn địa phương rất lớn, ước chừng là nửa cái Nam Sơn đỉnh núi, chính là từ chân núi cách đó không xa mãi cho đến sơn trong núi ra. Bích Giao hiện tại nơi vị trí vừa lúc là ở vào nham bùn mà trung tâm. Bích Giao nhìn chung quanh 4 phía liếc mắt một cái. Theo sau đối Tần Thúc nói, nơi này muốn khai hoang gieo trồng, vẫn là có điểm khó khăn. bốn phía nhiều là quan âm xài, liền tính là chém, cũng thực dễ dàng sinh trưởng, lại còn có rất nhiều thượng trăm năm lão thụ. Nếu là chúng ta không có giải quyết những việc này, rất khó khai hoang gieo trồng. Tần Thúc cùng Quân Xanh cũng nhìn bốn phía, đều là thở dài nói, trừ bỏ chân núi đến một mảnh mặt cỏ thực dễ dàng khai hoang, địa phương còn lại đều là tương đối nhiều cây cối cùng cỏ dại. Bích Giao xem bốn phía, theo sau lạnh lùng nói, tìm người đem núi rừng đại thụ đều cấp chém, theo sau quay chung quanh có nham bùn địa phương đem chung quanh sở hữu cây cối cỏ dại đều cấp trừ bỏ, sau đó một phen lửa đốt trung gian những cái đó, chỉ cần đem chung quanh cỏ dại trừ bỏ, đó là phóng hỏa thiêu sơn, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Thời điểm chúng ta lại gieo trồng một ít trầm hương một đi xuống, như vậy liền tính là hạ mưa to cũng sẽ không tạo thành sơn bùn lún. Tần Thúc cùng Quân Xanh ánh mắt sáng ngời, vẫn là chủ nhân cân não xoay chuyển mau, muốn thật là nói như vậy, thật đúng là phương tiện rất nhiều. Hơn nữa gieo trồng trầm hương, chờ đến mười mấy năm lúc sau, thụ linh vậy là đủ rồi niên đại, nơi này cũng là một đại thu vào. Hảo, vậy như vậy quyết định, chúng ta ở bốn phía tìm kiếm, nhìn xem nham bùn ở chính xác vị trí ở địa phương nào, sau đó chúng ta đều làm ký hiệu đi xuống, đến lúc đó liền mang theo người tới diệt trừ cỏ dại là được. Tần Thúc cười nói, hảo. Bích Giao cũng gật gật đầu. Quân Xanh lại là vẻ mặt mờ mịt nói, ta không hiểu đến cái gì là nham bùn. Tần Thúc cười dùng sẻng ở dưới chân trong đất cạy ra một khối thảm cỏ, theo sau nói, nơi này đều là nham bùn, nhan sắc là cùng khác bùn đất giống nhau. Quân Xanh nhìn, theo sau gật gật đầu. Ba người nói xong lúc sau liền chia làm tam đội hướng về bất đồng phương hướng đi đến. Tô Diệu Tổ ở bọn họ sau khi rời khỏi, đi tới Tần Thúc đào khai địa phương vừa thấy, cũng nhớ kỹ nham bùn nhan sắc, theo sau hướng về không có người đi một phương đi đến. Đi thời điểm từ chính mình ống tay áo cầm một phen không lớn, nhưng là lại sắc bén tiểu đao ra tới. Hắn đẩy ra đao tước, nhìn tiểu đao nói, không thể tưởng được ngươi thật đúng là có tác dụng. Này đem tiểu đao là một năm trước hắn đi thị trấn trên đường nhặt được, sắc bén vô cùng, nhìn là thực đáng giá đồ vật. Hắn thực thích, mặc kệ là nghĩ nhiều muốn ăn ngon, vẫn là muốn tân y phục, vẫn luôn đều luyến tiếc cầm đi đương. Càng là không dám làm để biết chính mình có như vậy tiểu đao, cho tới nay đều là giấu đi. Hôm nay buổi sáng biết được Tú Tài nương tử muốn đi trong núi, mới đi tàng mà đem ra. Hắn hướng về Nam Sơn chỗ sâu trong đi đến, bên tai thường thường truyền đến hô hô tiếng gió. Làm tuổi 8 tuổi Tô Diệu Tổ cảm giác được có điểm sợ hãi, nhưng là nghĩ đến nếu là chính mình thật sự khiếp đảm, Tú Tài nương tử nhất định sẽ khinh thường chính mình. Như vậy ngươi không có can đảm người, là không xứng đi theo Tú Tài nương tử bên người. Nghĩ đến đây, hắn liền nói cho chính mình, nhất định phải kiên trì trụ, đi. Rồi một đoạn đường, hắn liền dùng tiểu đao cắt ra thảo, theo sau lại đào một chút bùn đất nhìn xem. Tìm trong chốc lát, phát hiện dưới chân bùn mà đã không phải nham bùn, hắn tìm không đến thứ gì tới làm ký hiệu, theo sau liền ngoan hạ tâm đi ở chính mình vạt áo thượng cắt một cái mảnh vải xuống dưới cột vào trên cây. Theo sau lại kéo lại cỏ dại hướng về trên núi đi đến. Như vậy vẫn luôn hướng về trên núi đi, càng là hướng lên trên, hắn xiêm y liền càng là biến đoạn, liền ở. Hắn muốn lại hướng về phía trước thời điểm, lại là nhìn đến cách đó không xa một cái thanh xà ở phun tin tử nhìn hắn. Hắn chân lập tức liền mềm, đôi tay lại là gắt gao lôi kéo trong tay nhánh cây nhỏ. Nếu là một buông tay, chính mình nhất định sẽ lăn xuống đi. Thanh xà bắt đầu động, đong đưa thân mình hướng về hắn mà đi. Lại là ở thanh xà càng thêm tới gần hắn thời điểm, hắn lại là cầm trong tay sắc bén dao nhỏ hung hăng đối với thanh xà phần đầu bay đi. Sắc bén tiểu đao hung hăng đem thanh xà đầu cấp thiết xuống dưới, tiểu đao lại là lẳng lặng nằm ở thân rắn cùng đầu rắn chung. Tô Diệu Tổ bò lên trên đi lúc sau lấy về tiểu đao, lại đem này xà cấp chôn. Lần này lại là học khôn khéo, chém một cái không lớn gậy gộc, đi một lát liền hướng cỏ dại đánh một chút, xác định không có độc ong cùng xà lại đi. Cứ như vậy đi rồi thật lâu, trên người áo trên đều đã là chậm rãi bị cắt đến không thành bộ dáng. Nhìn trên người ăn mặc xiêm y, hắn cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là kiên trì đi xuống. Giờ tị sơ thời điểm, thái dương đã là rất lớn. Bích Giao đã là quay chung quanh Nam Sơn nham bùn mà xoay thật lâu, bởi vì trên tay có sẻng, nhưng thật ra không có như vậy khó đi. đi đến cỏ dại mọc thành cụm địa phương thời điểm, nàng liền sẽ dùng trong tay xẻng đem cỏ dại cấp đánh tiếp, theo sau lại chậm rãi hành tẩu. Cùng Tô Diệu Tổ không giống nhau, Bích Giao lại là cách xa nhau một khoảng cách liền dùng xẻng cấp đào một cái hố, theo sau đem chung quanh cỏ dại cũng cấp diệt trừ. Bốn người từ bốn cái bất đồng phương hướng quay chung quanh Nam Sơn đi rồi một chuyến. Tô Diệu Tổ trước hết là cùng Tần Thúc chạm trán. Tần Thúc nhìn đến Tô Diệu Tổ, theo sau nhìn nhìn lại trong tay hắn cầm tiểu đao cùng bàn tay thượng đã là bị sắc bén cỏ dại vết cắt mà chảy ra vết máu. Ta chỉ là muốn đi theo Tú Tài Nương từ bên người, này một đường ta đã là phân ra tới. Ta biết cái gì là nham bùn, ta đều dùng toái bước trói lại ký hiệu. Tô Diệu Tổ lo lắng Tần Thúc sẽ nói cái gì, vội vàng giải thích nói. Đi thôi, từ nơi này đi xuống, ta đi kiểm tra một chút những chuyện ngươi làm. Theo sau liền hồi thôn đi, lúc này thái dương quá lớn. Tần Thúc không nói gì thêm, cũng không có kêu hắn băng bó hảo thủ thượng thương. Nói xong lúc sau liền hướng về vừa mới Tô Diệu Tổ lộ xuống phía dưới đi đến. Tô Diệu Tổ yên lặng đi theo phía sau. Dọc theo đường đi, Tần Thúc đem Tô Diệu Tổ làm sự tình đều ghi tạc trong lòng. Đối với cái này dọc theo đường đi đi theo các nàng ba người tiểu Nam Hải có thưởng thức thần sắc. Đi Tô ra thôn vài lần, tự nhiên là biết một chút về đứa nhỏ này sự tình. Ham ăn biếng làm, nhưng là hiện tại xem ra, đứa nhỏ này bản tính cũng không hư. Tần Thúc Tử A trong lòng yên lặng đến nghĩ, đi rồi một vòng xuống dưới, nhìn đến Tô Diệu Tổ làm được thực hảo. Tần Thúc liền mang theo Tô Diệu Tổ hướng về dưới chân núi đi đến. Tới rồi chân núi thời điểm, vẫn là không có. Nhìn đến Bích Giao cùng Quân Xanh, Tần Thúc liền tìm một cái râm mát địa phương ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Chuyện của ngươi ta sẽ cùng Tú Tài Nương Tử nói. Tần Thúc nhìn đến một cái không đến 10 tuổi hài tử bị phơi đến lợi hại, liền nói. Nhưng là Tô Diệu Tổ lại là lắc đầu, ta đã là quyết tâm muốn đi theo Tú Tài Nương Tử. Như vậy ta liền nhất định càng không sợ chịu khổ. Hơn nữa Tú Tài Nương Tử là một nữ tử, hiện tại đều còn không có trở về. Ta là nam tử Hán, lúc này nếu là trở về, như vậy ta cũng liền không xứng trở thành một cái nam tử Hán. Tần Thúc nhìn 8 tuổi tiểu nhi trên mặt quật cường, theo sau lắc đầu, thật đúng là một cái cố chấp hài tử. Tần Hương cô nương cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tô Diệu Tổ nhìn về phía Tần Thúc, hỏi. Hắn nhớ rõ có một lần cùng mẫu thân còn có đệ đệ về nhà thời điểm, gặp Tần Hương cô nương cùng vị này bá phụ. Tần Hương cô nương cùng hắn vừa nói vừa cười. Mẫu thân lúc ấy còn nói, Tần Hương cô nương đó là không đứng đắn, cùng một cái có thể trở thành chính mình phụ thân nam nhân ở trên đường nói cười cười. Còn nói Tần Hương cô nương cùng Tú Tài Nương Tử giống nhau đều là tiện nhân phôi, một bụng ý nghĩ xấu. Không biết vì cái gì, hiện tại đối với mẫu thân nói, trong lòng lại là không lớn nguyện ý đi tin. Tần Hương, nàng là ta nữ nhi duy nhất, ta cùng thê tử của ta cũng chỉ có Tần Hương như vậy một cái hài tử. Tần Thúc nghĩ đến chính mình nữ nhi, cười cười, lòng tràn đầy trong mắt đều là hạnh phúc hương vị. Chính mình cái này nữ nhi, đáng tiếc không phải nam nhi thân. Nếu là nam nhi, nói vậy càng là lợi hại. Tô Diệu Tổ sửng sốt một chút, gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, khó trách Tú Tài Nương Tử sẽ như vậy trọng dụng vị nào Tần Hương cô nương, nguyên lai là người ta phụ thân đều là ở Tú Tài Nương Tử thủ hạ làm việc. Hơn nữa xem Tú Tài Nương Tử đối vị này bá phụ tôn kính, nói vậy cũng là một vị ghê gớm người. Lại nghĩ đến chính mình phụ thân, Tô Diệu Tổ thở dài. Nếu là chính mình phụ thân có thể sớm một chút tỉnh ngộ, có phải hay không chính mình cũng có thể như là Tần Hương cô nương giống nhau, trở thành một cái ghê gớm người. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ nhìn Tần Hương cô nương ở đất trồng rau bận rộn, nhìn nàng cầm vở đi đang không ngừng mà viết bộ dáng, thật đúng là giống như một cái tiên tử giống nhau đẹp. Như vậy nữ tử không phải chính mình mẫu thân người như vậy có thể bằng được. Lúc trước mẫu thân còn không phải là bởi vì không quen nhìn Tần Hương cô nương có khả năng, cho nên mới sẽ nơi trốn không thích Tần Hương cô nương. Tiểu tử, ngươi thượng quá học đường sao? Như là hắn tuổi này hài tử, nên là đi học đường, mà không phải đi theo đại nhân tới này núi sâu rừng già làm này đó khổ sai sự. Mẫu thân nói, chúng ta là nông gia tiểu tử, không dùng tới học đường, hơn nữa nói trăm không một dùng là thư sinh. Khi còn nhỏ ta cùng đệ liền vẫn luôn đều ở trong núi pha trò, chưa từng có nghĩ tới biết chữ. Thậm chí là còn cười nhạo ta đường đệ, nói hắn có việc không có việc gì chạy đến cách vách thôn học đường vách tường đi nghe tiên sinh đọc sách. Nói hắn chính là một cái con mọt sách, không có tác dụng gì. Tô Diệu Tổ cười nhạo nói, hiện tại nhớ tới, kỳ thật nhất buồn cười chính là ta chính mình. Thím cùng đường đệ làm được một chút cũng không sai. Nam tử nên là đi học đường, chính là hiện tại ta không thể đi học đường. Bởi vì ta cha chân quăng ngã chặt đứt, không thể đi làm việc. Ta là trong nhà nam tử Hán, ta yêu cầu một phần công tác, ta yêu cầu làm người nhà của ta ăn đến no, ăn mặc ấm. Ta càng cần nữa làm ta để đi học đường. Tần Thúc nghe xong lúc sau bị đứa nhỏ này nói chấn động ở. Tần Thúc, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này, Thái Dương Đại, như thế nào không trở về trong thôn? Bích Giao rất xa thấy Tần Thúc ngồi ở dâm mát địa phương, nói, nhìn khiêng sẻng Bích Giao, Tần Thúc đứng lên, nơi này dâm mát, vội xong rồi liền ngồi nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, nghĩ chờ các ngươi cùng nhau trở về. Bích Giao cười chậm rãi đã đi tới, Quân Xanh còn ở phía sau, ta vừa mới nhìn đến hắn, hắn còn phải đợi trong chốc lát còn hảo đâu. Ta đây ở chỗ này chờ hắn, ngươi đi về trước. Tần Thúc nói, đem đứa nhỏ này cũng mang về. Vừa mới chính hắn cầm tiểu đao từ bên kia đi lên, đem nham bùn mà cùng giống nhau mà đều phân chia mở ra, đứa nhỏ này. Cư nhiên đem chính mình xiêm y cắt ra dùng để trói chặt cây cối, ngươi nhìn một cái, còn tốt một kiện quần áo, cư nhiên rách nát. Còn có tay cũng bị thương, ta kêu hắn trở về, hắn nói ngươi còn không có trở về, hắn không muốn trở về. Tần Thúc bất đắc dĩ nói, Bích Giao chỉ là nhìn thoáng qua Tô Diệu Tổ, nhìn đến hắn vốn nên hảo hảo một kiện quần áo, đã là rách nát. Bên trong ăn mặc áo trong là mụn vá, trong lòng hơi hơi thở dài. Theo sau nhìn về phía Tô Diệu Tổ nói, trở về đi. Tần Thúc, đã làm phiền ngươi ở chỗ này chờ Quân Xanh, ta đi về trước. Bích Giao mang theo ý cười nói, đi thôi, đi thôi. Lớn như vậy Thái Dương, ngươi một cái nha đầu, phơi đen, tiểu tử trở về nên đau lòng. Tần Thúc cười ha hả nói, Bích Giao chỉ cười không nói hướng về dưới chân núi đi đến, mà Tô Diệu Tổ lại là gắt gao đi theo Bích Giao phía sau, trở lại trong thôn, Tô Diệu Tổ muốn hồi chính mình trong nhà, Bích Giao nhìn hắn bóng dáng, hô, ngươi đi đâu, không phải nói, muốn đi theo ta sao? Tô Diệu Tổ nghe xong lúc sau, dừng một chút bước chân, xoay người mang theo không thể tưởng tượng hỏi, ngươi nguyện ý làm ta đi theo ngươi? Bích Giao lại là không nói, nghĩ đại viện tử lộ đi trở về đi. Tô Diệu Tổ cười theo đi lên. Tới rồi đại viện tử thời điểm, Lăng Phỉ cùng Tô Ngọc Phân đang ở đại viện tử thu thập vừa mới thu mua trở về chi hương cùng lô hội. Bích Giao đối Lăng Phỉ nói, đi đem ta trong phòng hòm thuốc lấy lại đây. Bởi vì thượng một lần Diệu Ân bị hổ tử chém thương lúc sau, Bích Giao liền ở nhà chuẩn bị có một ít bình thường dùng được đến dược liệu cùng cầm máu đồ vật. Lăng Phỉ vội vàng ngẩng đầu hỏi, phu nhân, ngài là thương tới rồi sao? Mau cấp nô tỳ nhìn xem. Lăng Phỉ muốn đi tới, lại là thấy được Bích Giao phía sau Tô Diệu Tổ. Trên mặt lộ ra khó hiểu, phu nhân, ngài đây là... Bích Giao tự nhiên là biết Lăng Phỉ muốn hỏi cái gì, theo sau nói, không phải ta yêu cầu làm cái gì, mà là tiểu tử này tay bị thương, yêu cầu băng bó một chút. Bích Giao nhìn thoáng qua Tô Diệu Tổ tay, trên tay vết máu đã là làm. Kêu ngươi đi liền chạy nhanh đi, nơi nào như vậy nói nhiều. Tô Ngọc Phân đi tới đẩy Lăng Phỉ, nói. Lăng Phỉ bĩu môi, hướng về Bích Giao cư trú sân đi đến. Còn không qua tới, làm ta cho ngươi rửa sạch chạy nhanh ngươi tay lúc sau băng bó hảo. Trong phòng, Bích Giao nhìn về phía Tô Diệu Tổ, nhàn nhạt nói. Tô Diệu Tổ lại là nói, ta chính mình tới thì tốt rồi. Cỏ tới cỏ, lui, nhanh lên, ta không có không, còn nói là nam tử Hán, xấu hổ như là một cái cô nương ra giống nhau. Bích Giao lạnh lùng mà nói, Tô Diệu Tổ bất đắc dĩ đi qua, Bích Giao nhìn vết thương chồng chất một đôi tay, trong lòng nếu là không có bị xúc động, đó là giả, nhưng là đối với nàng tới nói, này chỉ là chút lòng thành, một người nếu là không trải qua một ít khổ sở khó, như thế nào có thể trở thành một cái hám bất động nam tử Hán? Nhìn xuống, này đó rượu thuốc ở rửa sạch. Ngươi trên tay miệng vết thương thời điểm sẽ có điểm đau. Bích Giao nắm khởi Tô Diệu Tổ tay, nhàn nhạt nói. Tô Diệu Tổ gật gật đầu, ta không sợ đau. Bích Dao nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Diệu Tổ, thật đúng là không sợ đau đâu, cư nhiên bị cắt thành như vậy. Thật đúng là không biết ngươi có bao nhiêu huyết có thể lưu. Nhìn hắn lòng bàn tay vết thương, có chút miệng vết thương là rất sâu, rất dài. Bích Dao có thể tưởng tượng được đến, ở trên núi thời điểm định là chảy không ít huyết. Cũng nghĩ đến vì cái gì Tần Thúc biết hắn tay bị thương, vì cái gì không giúp đỡ hắn băng bó. Nghĩ tất do chính là làm chính mình nhìn đến tiểu tử này trả giá đi. Tuy rằng trước kia tiểu tử này cấp chính mình ấn tượng không phải thực hảo, nhưng là không thể phủ nhận, hôm nay lại là ở Bích Dao ngoài ý liệu. Nàng vốn định tiểu tử này hẳn là sẽ là biết khó mà lui, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên yên lặng làm những việc này. Chính ngươi một cái tiểu hài tử, cư nhiên đi làm những việc này, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi muốn ta như thế nào hướng ngươi phụ thân công đạo? Bích Dao nhàn nhạt nói, ngươi nãi nãi như vậy lợi hại, nếu là thật sự có chuyện, không chừng sẽ đem ta đại viện tử đều cấp hủy đi. Tô Diệu Tổ nghĩ đến chính mình nãi nãi cùng chính mình trước kia làm sự tình, khuôn mặt hồng hồng, rất là áy náy, thực xin lỗi, ta vì ta trước kia làm sự tình hướng ngươi nói xin lỗi, còn có ta ra ra nãi nãi. Như thế nào một buổi tối liền thay đổi nhiều như vậy, ta thật đúng là có điểm không tin. Bích Dao nhìn đã là băng bó tốt tay, buông xuống trong tay băng gạc, nhàn nhạt mang theo nghi vấn nói. Tô Diệu Tổ cúi đầu, ta tối hôm qua một buổi tối không ngủ, ta suy nghĩ một buổi tối. Ta cảm thấy chính mình trước kia làm sự tình đều là sai, mẫu thân lời nói cũng là sai. Lại nghe được cách vách trong phòng phụ thân bi thống rên, ngâm thanh. Ta đột nhiên cảm giác được mạc danh bi thương, ta tưởng, có lẽ mẫu thân chính là bởi vì chúng ta trong nhà nghèo, cho nên mới sẽ như vậy nhẫn tâm không cần ta cùng đệ đệ. Ta tưởng, nếu là ta nỗ lực một chút, ta có khả năng một chút, có lẽ mẫu thân liền sẽ trở lại, dù cho nàng có muôn vàn không tốt, ta còn là muốn nhìn thấy mẫu thân. Mà ta biết, muốn nhìn thấy mẫu thân duy nhất biện pháp chính là, ta có khả năng, ta có bản lĩnh, ta có bạc. Cho nên ta yêu cầu đi theo cạnh ngươi, ta biết ngươi không phải một cái đơn giản người, có thể đi theo người bên cạnh ngươi cũng đều là đơn giản người, mà ngươi là ta duy nhất đường ra. Tô Diệu Tổ không chút nào kiêng kỵ nói, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, cho ta một lần chứng minh chính mình cơ hội. Nếu là ta làm được không hài lòng, ngươi tùy thời có thể không cần ta công tác, tùy thời có thể đuổi đi ta. Nếu là thật sự như vậy, ta sẽ không muốn ngươi một cái tiền đồng. Bích Dao cười nhạt, đi theo ta người bên cạnh, đích xác đều không phải đơn giản người. Nhưng là các nàng đều yêu cầu tuyệt đối trung tâm, mà ngươi, thật đúng là rất khó làm ta đi tin tưởng ngươi sẽ tuyệt đối trung tâm đối ta. Tô Diệu Tổ hỏi, ngươi yêu cầu ta thế nào tử đi chứng minh, thế nào tử ta mới có thể lưu tại cạnh ngươi. Ta hậu viện chuồng ngựa dưỡng 7 con ngựa, ngươi nếu là thật sự nguyện ý đi theo ta bên người, ngươi liền đi trước giúp ta dưỡng mã. 7 con ngựa chung, có một con ngựa là lão mã, cước trình rất chậm, ta kéo hóa từ trước đến nay đều không cần nó. Ngươi liền nghĩ cách, làm lão mã 1 tháng thời gian, biến thành một con cường tráng mã, chạy vội thời điểm, không thể là cuối cùng một con. Nếu là ngươi có thể làm được đến, ta khiến cho ngươi lưu tại ta bên người, đi theo ta học tập đồ vật. Về sau ta ăn thịt ngươi đi theo ăn thịt, ta càng sẽ làm ngươi lấy không giống nhau thân phận đứng ở ngươi mẫu thân trước mặt. Bích Dao nói, một câu một chữ dừng ở Tô Diệu Tổ trong lòng. Phu nhân tin tưởng Tô Diệu Tổ có thể làm được đến sao? Lăng Phỉ đi theo Bích Dao phía sau, chậm rãi hướng về chuồng ngựa đi đến. Nghĩ đến vừa mới Tô Diệu Tổ rời đi thời điểm thẳng đinh bóng dáng, Lăng Phỉ hỏi, chúng ta không thể đủ bởi vì hắn trước kia sở làm liền phủ định hắn, cho hắn một cái cơ hội, có lẽ hắn có thể mang cho ta không giống nhau kinh hỉ. Bích Dao duỗi tay sờ sờ Truy Phong đầu. Này đó là lúc trước Tô Mạch Trần trước hết mua sắm con ngựa, sau lại Bích Dao cảm thấy bọn họ thức dậy tên không phù hợp con ngựa. Ở mua sắm mặt sau con ngựa lúc sau, toàn bộ đều nổi lên tên. Đệ nhất thất khó được thiên lý mã kêu Truy Phong, mà nếu như danh, bước nhanh như gió. Hơn nữa khó được là Truy Phong tính tình thực hảo, thực dịu ngoan. Tia chớp cũng là màu đen, là viên hằng phi đưa, liên quan màu trắng vân hổ cùng nhau đưa tới. Là ở Bích Dao đi Mẫn Lan đàn thời điểm đưa lại đây, đánh vì phương tiện về sau đưa đồ ăn danh nghĩa đưa tới, Tần Hương đảo cũng là không khách khí. Nhận lấy, chỉ là mấy thất ngựa hiện tại đều là Hàn gia huynh đệ kỵ. Xích Đằng cùng Xích Nhiễm lại là Mạc Hạo Lâm đưa tới, Tô Mạch Trần nhận lấy. Hai con ngựa cùng Tô Mạch Trần hình như là rất có cảm tình giống nhau, chỉ có Tô Mạch Trần có thể kỵ, vừa mới mang về tới thời điểm, Bích Giao tới gần. Này hai con ngựa cũng là điên cuồng loạn nhảy, sau lại Bích Giao nói, ngươi nếu là lại loạn nhảy, lão nương liền giết ngươi tơi nướng ăn. Xích Đằng là xanh mét sắc, Xích Nhiễm là màu mận chín. Thời gian lâu rồi, nhưng thật ra Bích Giao có thể đến gần rồi. Xích Đằng, Tô Mạch Trần đã là kỵ đi rồi. Hiện tại đơn độc một cái chuồng ngựa cũng chỉ có Xích Nhiễm ở. Nghe nói Xích Nhiễm là ngựa mẹ, Xích Đằng là ngựa đực. Đều là khó được thiên lý mã. Hồng Khiếu cũng là màu mận chín mã, chỉ là hiện tại là Tần Thúc chuyên dụng mã. Sấm Đánh là màu nâu con ngựa, là Cảnh Vân Đằng Sơn sản xuất mã, bởi vì năm số lớn, cước trình giống nhau. Đây là Bích Giao ra lần thứ hai mua sắm con ngựa, cùng Hồng Khiếu cùng nhau mua, chỉ là giống nhau Cảnh Vân sản xuất mã. Bích Giao tiến lên đi, nhẹ nhàng vuốt ve Xích Nhiễm đầu, cười nói, Xích Nhiễm, ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là cấp một cái cơ hội hắn. Xích Nhiễm lại là ngẩng đầu đi chạm chạm Bích Giao tay. Bích Giao cười nói, ngươi tưởng Xích Đằng, hảo đi, ta cũng tưởng nhà ta Mạch Trần. Bích Giao duỗi tay ôm lấy Xích Nhiễm đầu, chúng ta là đồng bệnh tương liên. Lăng Phỉ ở một bên lập tức liền cười ra tới, phu nhân, Xích Nhiễm chỉ là một con ngựa, nơi nào hiểu được tưởng niệm Xích Đằng. Ai nói không hiểu đến, thiên địa vạn vật đều có linh tính, con ngựa cũng giống nhau. Kỳ thật có đôi khi, súc sinh, so với người tới, càng phải có linh tính, càng hiểu được ân nghĩa. Có chút người ngươi liền tính là đối nàng lại hảo, nàng cũng không hiểu đến cái gì là cảm ơn, thậm chí là lấy oán trả ơn. Cho nên, rất nhiều người, tình nguyện là tin tưởng một con chó, một con ngựa, cũng không muốn đi tin tưởng một người. Lăng Phỉ lặng lặng nghe, không có trả lời. Vừa mới vừa về tới trong viện thời điểm, liền nghe được Lưu Thái Phó tiếng gào, nha đầu, ngươi ở nơi nào, ngươi ở nơi nào. Lão gia tử, ngài liền không cần kêu, làm lão nô cho ngài làm tốt ăn. Triệu Mụ Mụ đau khổ cầu xin. Lão gia tử xưng hô vẫn là Lưu Thái Phó chính mình yêu cầu, cho nên Tô gia đại viện tử người, đều là như thế này xưng hô hắn. Lão phu không cần ăn ngươi. Làm, ta muốn ăn nha đầu làm cái kia bánh kem. Lưu Thái Phó vẫy vẫy tay, ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta ở ngồi ở chỗ này chờ nha đầu trở về. Bích Giao tiến vào nhìn đến chính là, Lưu Thái Phó la lối khóc lóc bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, nhìn một cái, đều giống bộ dáng gì. Muốn ăn ngon, liền phải chú ý ngươi hình tượng. Nếu là đem ngươi la lối khóc lóc chơi xấu bản lĩnh dạy cho nhà ta Diệu Ân, về sau ngươi cũng đừng nghĩ ăn ngon. Bích Giao hử lạnh một tiếng. Tiểu Dạng Nhi, trước kia muốn đem ngươi quải tới nơi này, đối với ngươi chính là thiên y bách thuật. Hiện tại ta biết kêu ngươi đi ngươi cũng không chịu đi rồi, ta chính là muốn trị một trị ngươi như vậy chơi xấu tính tình. Lưu Thái Phó nghe xong lúc sau, vội vàng ngồi xong, cười hì hì nói, nha đầu, ta bảo đảm về sau sẽ không như vậy. Ta hiện tại muốn ăn ngon, ngươi liền đáng thương ta cái này lão nhân đi. Lưu Thái Phó hỏi, nếu là ngươi cho ta làm bánh kem đi, ta liền đáp ứng ngươi một điều kiện. Bích Giao nghe xong lúc sau, tới gần Lưu Thái Phó hỏi, có phải hay không thật sự? Lưu Thái Phó gật gật đầu. Hảo, ta hiện tại liền cho ngươi đi làm bánh kem, nhưng là ngươi không được quên ngươi lời nói. Bích Giao cười cười, đứng lên. Lưu Thái Phó đột nhiên cảm giác được chính mình có một loại bị người tính kế cảm giác. Triệu Mụ Mụ, ngươi tới giúp giúp ta. Bích Giao cười đối Triệu Mụ Mụ nói, tiền bối, vãn bối đi trước cho ngài làm tốt. Ăn. Chờ lát nữa vãn bối lại cùng ngài hảo hảo thương lượng một chút ngài đáp ứng vãn bối sự tình. Bích Giao nói xong lúc sau, liền không màng Lưu Thái Phó gọi, đi ra ngoài. Triệu Mụ Mụ cũng cười đi theo Bích Giao phía sau, Lăng Phỉ ở trong phòng nhìn dở khóc dở cười Lưu Thái Phó. Nói, lão gia tử, xem ngài hình như là tâm tình có điểm vui sướng, muốn hay không nô tỳ đi cho ngài pha một ly giá sơn trà tới. Lưu Thái Phó nhìn đến Lăng Phỉ mỉm cười bộ dáng, theo sau gật gật đầu, nói, vẫn là ngươi cái này nha đầu hiểu chuyện, biết ta cái này lão nhân tâm tình không tốt. Lăng Phỉ đạm cười từ nhĩ môn đi tới thiên thính đi cấp Lưu Thái Phó pha trà. Bích Giao ở phòng bếp làm bánh kem, nhìn đến như vậy nhiệt thời tiết, theo sau nghĩ tới hầm băng có mấy ngày hôm trước ca ca gọi người đưa tới một ít mùa trái cây, kêu Triệu Mụ Mụ đi lấy một ít lại đây, nghĩ cấp bọn nhỏ làm trái cây băng, như vậy thời tiết, ở ăn bánh kem thời điểm, ăn thượng một ly lạnh lẽo trái cây băng, hương vị càng tốt. Triệu Mụ Mụ lấy một ít quả táo cùng anh đào tới, còn có mấy ngày trước Bích Giao bắt đầu phóng đi hầm băng đóng băng đã là thiêu khai, sau đó phóng lạnh thủy, hiện tại là đã là kết một khối to khối băng. Bích Giao thả bánh kem đi nướng lúc sau, liền bắt đầu động thủ làm trái cây băng. Bích Giao nhanh chóng đem khối băng cấp vỡ vụn, theo sau để vào chuẩn bị tốt mật đậu, sau đó để vào Triệu Mụ Mụ đã là thiết hảo quả táo đinh, còn có anh đào. Nhìn, lúc sau vẫn là cảm giác được thiếu cái gì, nhan sắc thượng không phải rất đẹp. Sau đó lại nghĩ tới hầm băng ướp lạnh đậu xanh, chính mình bay nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Tự mình đi hầm băng lấy buổi sáng cấp Tô Mạch Trần làm chè đậu xanh dư lại không có ăn xong một ít ướp lạnh đậu xanh. Chờ đến đem đậu xanh đặt ở trái cây băng thượng thời điểm, nhan sắc là đẹp nhiều, phóng thượng hồng diễm diễm anh đào. Bích Giao cười đem cuối cùng mấy chén trái cây băng làm tốt, theo. Sau kêu Ngọc Tình cấp tứ gia tặng một phần trái cây băng cùng mấy khối mới mẻ ra lò bánh kem qua đi, lại cấp Tô Diệu Ân cùng nhau ở đại viện tử bồi Tô Diệu Ân đọc sách Vân Mộng Nha Đầu mỗi người đưa đi một phần, sau đó cấp Tô Vạn Thăng Phu Thê đưa đi một phần. Bích Giao tự mình cấp Lưu Thái Phó đưa qua đi, ngồi ở phòng khách phát ngốc Lưu Thái Phó thấy được Bích Giao bưng bánh kem tới, lại bị dùng gốm sứ cái ly làm đẹp trái cây băng cấp hấp dẫn. Nha đầu, đây là cái gì? Như thế nào như vậy đẹp, sờ lên vẫn là lạnh lẽo lạnh lẽo. Lưu Thái Phó tò mò hỏi, bị mới là đồ vật cấp hấp dẫn, hoàn toàn quên hôm nay ầm ĩ muốn ăn bánh kem. Chỉ là đôi mắt không chớp mắt nhìn gốm sứ cái ly trái cây băng. Bích Giao buông lúc sau, cười nói, đây là trái cây băng, là dùng khối băng làm thành, theo sau hơn nữa mùa trái cây. Như vậy thời tiết ăn nhất thích hợp, tiền bối nếm thử. Lưu Thái Phó quả thật là cầm lấy cái muỗng ăn một ngụm, theo sau cười nói, ăn ngon, thực mát mẻ, ăn vào đi thật sự thực mát mẻ. Nói xong lúc sau, liền muốn duỗi tay đi bưng lên gốm sứ cái ly. Bích Giao tay càng mau, đã là cầm lấy cái ly, cười nhạt nói, tiền bối, chúng ta còn có chuyện phải hảo hảo thương lượng đâu. Trước đem đứng đắn sự tình giải quyết, sau đó tùy tiền bối ăn. Không được, không được, lão nhân ta muốn ăn trước trái cây băng. Có chuyện gì chờ lát nữa lại nói. Lưu Thái Phó duỗi tay muốn đi lấy Bích Giao trong tay cái ly. Bích Giao lại là cười nói, tiền bối không cần đoạt, trước ngồi xong a. Nếu là đoạt, chờ lát nữa, ta một cái không cẩn thận liền đem cái ly cấp quăng ngã trên mặt đất. Lưu Thái Phó thở phì phì ngồi ở ghế trên, đôi mắt lại là nhìn Bích Giao trong tay cái ly nói, nha đầu, ngươi chính là phải cẩn thận một chút, nếu là quăng ngã, chính là muốn lão nhân mệnh. Một người nếu là có nhược điểm thật đúng là đáng sợ. Lưu Thái Phó thích ăn, liền thành bị bên người người đối hắn tốt nhất vũ khí sắc bén. Bích Giao nhìn Lưu Thái Phó như vậy, cười cười nói, chỉ cần tiền bối ngồi xong, như vậy này chén nước quả băng liền sẽ không quăng ngã. Nếu là tiền bối không hảo hảo ngồi, như vậy tay của ta thật đúng là không biết có thể hay không trượt. Lưu Thái Phó nghe xong lúc sau lập tức ngồi xong, cười nói, nha đầu, ngươi có chuyện gì đâu? Bích Giao cười nhìn về phía Lưu Thái Phó, tiền bối, ngài trước kia đã làm thái tử thiếu sư, cũng là hai triều thái phó. Ngài nhất định là nhận thức rất nhiều có tài học người, Tô Gia Thôn kế hoạch khai giảng đường, phương tiện phụ cận thôn cùng Tô Gia Thôn bọn nhỏ. Ngài liền phát huy ngài cường đại kêu gọi lực, giúp bọn nhỏ tìm vài vị giáo tịch tiên sinh đi. Việc này vốn là giao cho Tô Mạch Trần đi làm, nhưng là Bích Giao vẫn là cảm thấy nếu là giao cho Tô Mạch Trần đi làm, chuyện này liền rất đáng chú ý, vẫn là cảm thấy trước mắt cái này lão nhân tìm tới người càng là đáng tin cậy. Nha đầu, này, căn bản là khó xử ta cái này lão nhân, không được. Lưu Thái Phó nói, ngươi nói ai nguyện ý tới cái này địa phương? Ta cái này địa phương rất kém cỏi sao? Nếu là kém cỏi, như vậy tiền bối ngài ở chỗ này làm gì? Bích Giao bĩu môi, xoay người sang chỗ khác, không bao giờ nguyện ý xem Lưu Thái Phó. Cái dạng này thật giống như là nữ nhi hướng về phụ thân làm nũng giống nhau. Lưu Thái Phó cũng bị cái này tình cảnh cấp làm cho sửng sốt, như vậy tình cảnh. Chính mình là xem qua, trước kia đại tướng quân Vương Nữ Nhi mỗi lần đối với chính mình chí giao hảo hữu để yêu cầu, cầu mà không được thời điểm, liền sẽ là cái dạng này. Cả đời lẻ loi, bên người chỉ là đi theo Lưu Thành cùng một cái sẽ không nói Lưu Phúc Lưu Thái Phó, trong lòng bị xúc động. Hắn có điểm không biết làm sao, nhưng là trong lòng lại là có điểm khát vọng. Nha đầu, ta tận lực đi. Ta cấp những người đó viết thư, nếu là có người nguyện ý tới, đó chính là chuyện tốt, nếu là không muốn, như vậy ta cũng không có cách nào. Lưu Thái Phó hơi hơi thở dài nói. Bích Giao lúc này mới xoay người cười nói, đây chính là ngươi nói, không cần gạt ta nga. Vậy ngươi về sau có thể hay không không cần kêu ta tiền bối, kêu một tiếng ra ra đi. Lưu Thái Phó mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Bích Giao. Bích Giao ở Lưu Thái Phó cặp mắt kia chung, đọc đã hiểu rất nhiều. Cũng thấy được một tia khẩn cầu, theo sau cười nói, nếu là ta kêu ngài ra ra, Diệu Ân Ca Nhi cũng kêu ngài ra ra, kia không phải rối loạn. Cũng là nga. Lưu Thái Phó nhướng mày, lão nhân không có con cái, nếu là ngươi không chê, kêu lão nhân một tiếng nghĩa phụ, như thế nào? Bích Giao nhìn về phía Lưu Thái Phó, một hồi lâu, cười đứng lên bưng trong tay gốm sứ cái ly, đưa đến Lưu Thái Phó trước mặt, nói, nghĩa phụ, thỉnh ăn trái cây băng. Bích Giao biết, kỳ thật chính mình kêu Lưu Thái Phó một tiếng nghĩa phụ, đây là rối loạn bối phận, nhưng là đây là chính mình cùng Lưu Thái Phó hai người sự tình, mặc kệ người khác thấy thế nào, nói như thế nào, chính mình cao hứng liền hảo. Nói nữa, kỳ thật cái này Lưu Thái Phó chính là trừ bỏ thích ăn, còn lại vẫn là thực tốt. Nói nữa chính mình còn nghĩ đem Tô Khải Hoa sự tình giao phó cho hắn, vốn định phiền toái Mạc Hạo Lâm, nhưng là nghĩ đến Mạc Hạo Lâm không thể liên lụy quá nhiều sự tình. Lưu Thái Phó là hoàng quyền người ủng hộ, hiện tại hoàng đế tài tử đến trung niên. Nếu là đem Tô Khải Hoa sự tình giao cho Lưu Thái Phó đi làm, rất nhiều chuyện liền sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Còn có một việc là chính mình vẫn luôn lo lắng, chính là Tô Mạch Trần cùng Tô Vạn Tài quan hệ. Chuyện này vốn là muốn làm Mạc Hạo Lâm hỗ trợ, nhưng là Mạc Hạo Lâm lại là đột nhiên rời đi. Hiện tại đã là như vậy nhiều ngày đi qua, Bích Giao trong lòng luôn là bất an lên. Hảo hảo, nha đầu, hảo nha đầu. Lưu Thái Phó cười ha hả nói, Mai Uyển, chắc hộ vệ đem Lưu Thái Phó nhận lấy Bích Giao vì nghĩa nữ sự tình nói cho Tứ Gia nghe. Tứ Gia theo sau hỏi, kêu ngươi cha Tô Mạch Trần cùng Thủy Giao sự tình, cha đến thế nào? Chắc hộ vệ nói, đã là đêm này hai người sự tình đều tra qua. Thủy Giao, là thượng tha trấn Thủy Gia thu dưỡng nghĩa nữ, là 14 năm trước sự tình. Khi đó Thủy Giao chỉ có 3 tuổi, chỉ là thuộc hạ cha được, đóng giữ vùng địa cực trăm dặm tướng quân ruột thịt muội muội 14 năm trước mất tích, cũng là ở thượng tha trấn. Đến nỗi hai người có hay không quan hệ, này đó thuộc hạ đã là gọi người đi vùng địa cực tra xét. Đến nỗi Tô Mạch Trần, nhưng thật ra Tô Gia thôn chính cống thư sinh, phụ thân trước kia là làm buôn bán, sau lại mệt, liền mang theo hải tử về tới Tô Gia thôn, quá nổi lên cày ruộng sinh hoạt. Tô Mạch Trần từ nhỏ thông minh, nhưng là một cái con mọt sách, 3 năm trước đây càng là bệnh đến thiếu chút nữa không có mệnh, may mắn gặp lúc ấy đã là từ quan Mạc Hạo Lâm Mạc Thừa Tướng, Mạc Tương ra tay cứu giúp, theo sau hai người kết thành tri kỷ. Nghe nói là khoảng thời gian trước, Mạc Tương còn tại đây Tô Gia đại viện tử ở mấy ngày. Tứ Gia nghe Trác hộ vệ chậm rãi nói lên những việc này, gật gật đầu, đã biết, chuyện này ngươi không cần với ai nói lên. Ít nhất ai nha có phải hay không trăm dặm tướng quân muội muội sự tình, ngươi cũng mà không cần thua, đến lúc đó vùng địa cực tới tin tức, lập tức nói cho ta. Thuộc hạ minh bạch, Trác hộ vệ nói. Xong lúc sau liền rời đi. Tứ Gia lại là nhìn Ngọc Tình đưa lại đây điểm tâm cùng trái cây băng, suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mạch Trần cái loại này mạc danh quen thuộc cảm, còn có Tô Mạch Trần cũng là thích ăn cơm chiên trứng. Nghĩ đến cũng có như vậy một người đã làm chuyện như vậy, chỉ là chính mình coi trọng người kia đã sớm đã là chôn ở hoàng thổ chúng. Hắn cùng hắn mẫu thân rời đi, liên quan chính mình tâm cũng mai táng. Chờ đến Bích Giao vội xong, rồi rất nhiều chuyện lúc sau, Quân Xanh cùng Tần Thúc mới trở lại. Bích Giao kêu Tần Hương cho bọn hắn an bài hảo địa phương nghỉ ngơi cùng ăn cơm trưa, cố ý kêu Triệu Mụ Mụ cho bọn hắn nhiều làm điểm thịt, cùng nhiều chuẩn bị một ít cơm tẻ. Hôm nay vội một cái buổi sáng, đã là rất đói bụng, hơn nữa bọn họ là nam nhân, ăn đến tương đối nhiều. Triệu mụ mụ cho bọn hắn chuẩn bị thịt gà, thịt heo, còn có lạp xưởng, còn có hai cái rau xanh, còn có một mâm bánh bao thịt cùng cơm tẻ. Hai người ăn qua lúc sau, liền ở tiến viện trong xương phòng nghỉ ngơi. Bích Giao cùng Tần Hương nói, đối với Quân Xanh, như là đối đãi khách nhân giống nhau. Về sau khiến cho hắn đi theo Tần Thúc cùng nhau, Tần Thúc ăn cái gì, ở nơi nào, Quân Xanh biến đi theo Tần Thúc. Cơm trưa qua đi không đến nửa canh giờ, Ngọc Tình liền tới nói là Mai Uyển tứ gia cho mời. Bích Giao ở trên giường nằm trong chốc lát, theo sau lên rửa mặt chải đầu một phen, thay đổi một thân màu xanh. Nhạt toái đoạn hoa tử thúc eo xiêm ý, bên ngoài mặc vào một kiện áo ngoài, kêu Ngọc Tình chải một cái đơn giản một chút đầu tóc, theo sau cắm vẫn luôn gỗ đào châm cài lúc sau mới đi gặp tứ gia. Tứ gia tìm người tìm tiểu phụ nhân tới, không biết là có chuyện gì sao. Bích Giao hành lễ tử, nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng, vẻ mặt đạm cười nhìn chính mình trung niên nam nhân. Trên chỗ ngồi tứ gia trên mặt mang theo mỉm cười, thực rõ ràng chính là tâm tình không tồi bộ dáng. Đối với Bích Giao nói, Tô phu nhân ngồi đi, tại hạ chỉ là khách nhân, hiện giờ như vậy đã là vượt rào, mong rằng phu nhân bao dung. Bích Giao ngồi ở hạ đầu vị trí thượng, cười nói, tứ gia có thể tới, là hàn xá vinh quang. Tiểu phụ nhân còn lo lắng tứ gia sẽ chủ không thói quen. Nếu là có cái gì, mong rằng tứ gia có thể kịp thời báo cho, tiểu phụ nhân làm cho người đi an bài. Tứ gia nhìn phía Bích Giao, theo sau hỏi, phu nhân có thể hay không chơi cờ? Bích Giao nhìn về phía đã là thu thập sạch sẽ bàn cờ, theo sau nghĩ đến, vị này tứ gia thật đúng là có hứng thú, vừa cơm nước xong, liền nghĩ chơi cờ. Vốn định nói sẽ không, nhưng là nhìn đến tứ gia một đôi giống như đã là hiểu rõ hết thảy đôi mắt, theo sau gật gật đầu nói, tiểu phụ nhân chỉ là hiểu được một chút, là thành thân lúc sau, theo phu quân học tập một chút. Cờ nghệ không tinh, nào dám ở tứ gia trước mặt bêu xấu. Tứ gia mỉm cười nói, tại hạ cờ nghệ cũng không phải thực hảo, chỉ là muốn tìm một vị bằng hữu, bồi tại hạ tiếp theo bàn mà thôi, chẳng lẽ như vậy, phu nhân cũng không hãnh diện sao? Vẫn là phu nhân lo lắng tại hạ thua quá khó coi, cố ý vì tại hạ tìm dưới bậc thang. Bích Giao bị câu này nói có chút bất đắc dĩ, theo sau cúi đầu đạm cười nói, tiểu phụ nhân cờ nghệ không tinh, đến lúc đó tứ gia chớ có nói tiểu phụ nhân chậm trễ tứ gia thời gian liền hảo. Tứ gia nghe xong lúc sau ha ha cười ha hả, ngươi cái này nha đầu, nhìn là thành thật thật, thực tế là một cái giả hoạt như hồ tiểu nha đầu. Bích Giao cũng cười, cùng tứ gia ngài như vậy cao thủ chơi cơ, tự nhiên là phải vì chính mình tìm hảo đường lui, bằng không chờ lát nữa tiểu phụ nhân một cái không cẩn thận chọc giận tứ gia, kia không phải tiểu phụ nhân tội lỗi. Bích Giao đi qua đi ngồi ở tứ gia bên cạnh, bàn cờ liền bày biện ở trung gian trên bàn. Bích Giao chấp khởi hắc cờ trước hạ, đứng ở một bên Trác hộ vệ lại là muốn nói chuyện, lập tức đã bị tứ gia ánh mắt ngăn trở. Bích Giao cũng thấy được cái này động tác, cuối cùng cười nói, Trác hộ vệ có phải hay không muốn nói ta một nữ nhân gia, có cái gì tư cách chấp hắc cờ đi trước? Hắc bạch tượng trưng cho âm dương càn khôn, hắc tượng trưng cho dương, là sở hữu nhan sắc tổng hợp. Bạch là sở hữu nhan sắc nghịch phản, nam tôn nữ ti, cho nên ở Trác hộ vệ trong mắt, ta cái này tiểu phụ nhân nên này đây phu vì thiên, lấy nam vi tôn. Bích Giao cũng không thèm nhìn tới Trác hộ vệ, cười nhạt nói, tứ gia, ngài để ý tiểu phụ nhân chấp hắc cờ đi trước sao? Tứ gia nhìn về phía Bích Giao, nhìn đến cái này phụ nhân ánh mắt chung mang theo nhàn nhạt anh khí, cùng chính mình trong trí nhớ cái kia quen thuộc nữ tử có điểm giống. Nhớ rõ trước kia nàng bồi hắn chơi cờ thời điểm, cũng nói như vậy quá, ta muốn chấp hắc cờ đi trước, ngươi đến nhường một chút ta, bằng không ta nhưng không thuận theo. Đối với trong trí nhớ người kia tới nói, cũng là giống nhau, cái gì nam tôn nữ ti, ở nàng trong mắt kỳ thật nam nữ đều là giống nhau, cho nên nàng vẫn luôn đều thực nỗ lực đi chứng minh chính mình, càng là thực nỗ lực đi chứng minh nữ nhân không thể so nam nhân kém. Cuối cùng nàng làm được, nhưng là bởi vì chính mình, nàng cũng cam nguyện giam cầm chính mình cánh, cam nguyện cả đời lưu tại chính mình bên người, là chính mình vô năng, không có hộ nàng chu toàn. Tự nhiên là nha đầu đi trước. Tứ gia ngắn ngủn mấy chữ, cũng đã là tỏ vẻ chính mình đối với Bích Giao trước chấp hacker cử chỉ không có bất luận cái gì bất mãn. Tứ gia trong mắt thậm chí là hiện lên ý cười cùng như là nhìn hài tử giống nhau sủng nịch. Bích Giao không có chú ý tới tứ gia nghiêm trọng thần sắc, nhưng là Trác hộ vệ lại là chú ý tới. Trong mắt hiện lên một tia sát ý, tứ gia sủng nịch Bích Giao không có chú ý, nhưng là Trác hộ vệ trên người một phát ra sát ý, Bích Giao lại là rõ ràng chính xác cảm nhận được. Nàng chỉ là đạm đạm cười, nhìn tứ gia hạ đến quân cờ, theo sau cũng chấp khởi trước mặt hacker đuổi theo tứ gia bước chân. Non nửa cái canh giờ lúc sau, vốn nên ngươi truy ta đuổi hắc bạch cờ, lại ở Bích Giao hacker rơi xuống thời điểm, ván cờ đã xảy ra biến hóa. Bích Giao cư nhiên này đây lui vì tiến, tới một cái đại sát tứ phương. Tứ gia nhìn đến Bích Giao đi đến cờ lộ, cười ha hả nói, nguyên lai là như thế này, ngay từ đầu liền cấp tại hạ đào một cái bẫy, từng bước ép sát, chỉ là vì tê mỏi tại hạ, vì phân tán tại hạ lực chú ý. Đây mới là ngươi sau chiêu, vốn tưởng rằng ngươi là cùng đường, không thể tưởng được sát chiêu còn ở cuối cùng. Tại hạ thua, thua tâm phục khẩu phục. Bích Giao cười nói, tiểu phụ nhân chỉ là may mắn thắng mà thôi. Nha đầu, nói thật, nhìn ngươi thật đúng là không giống như là một cái ở nông thôn phụ nhân, so với trong kinh thành những cái đó đại gia tiểu thư, ngươi chút nào không kém. Từ tô phu nhân đến nha đầu, một bàn cờ xuống dưới hình như là kéo gần lại hai người chi gian quan hệ giống nhau. Bích Giao cười nói, A Giao chỉ là một giới nông phụ, cùng trong kinh thành những cái đó quý tộc tiểu thư là vô pháp so sánh với. Các nàng mỗi ngày đều là cầm kỳ thư họa, quá tình thơ ý hoa sinh hoạt. Tiểu phụ nhân mỗi ngày đều đến vì củi gạo mắm muối tương giấm mà phát sầu, quá không phải tình thơ ý hoa sinh hoạt, mà là mặt châm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt. Giữa hai bên kém không phải một chút, đâu ra không cần người khác kém, chỉ là mỗi người có mỗi người cách sống, liền như A Giao giống nhau. Ta thích chính là ta hiện tại sinh hoạt. Ta không có dựa vào ai, dựa vào chính mình đôi tay, ngồi ta chính mình thích làm sự tình. Nếu là làm ta như vậy cả đời bảo hộ ta muốn bảo hộ người, làm ta muốn làm sự tình, như vậy đủ rồi. Tứ gia nhìn về phía Bích Giao, nhà ngươi phu quân là tú tài, ngày sau càng là có khả năng đứng hàng người thần. Lấy ngươi xuất thân, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ngày sau phu quân của ngươi sẽ đối với ngươi vứt bỏ không thèm nhìn lại. Bích Giao cười nói, ta tất nhiên là tin tưởng hắn sẽ không đối với ta như vậy. Còn nữa, nếu là hắn thật sự đối với ta như vậy, ta cũng là không có cách nào. Ta chỉ có thể nói là ta cùng hắn, có thể cộng hoạn nạn, mà không thể cộng phú quý. Đây là mệnh, nếu là ngày nào đó Tô Mạch Trần Thanh Vân thẳng thượng, mà vứt bỏ kết tóc thê. Như vậy, đem không phải là hắn hưu bỏ ta, mà là ta không cần hắn. Bích Giao nói làm tứ gia cùng Trác hộ vệ đều có điểm ngây ngẩn cả người, thê tử không cần phu quân. Này vẫn là chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy. Yến tử tài đức vẹn toàn, phụ tá tể quốc tam đại quân vương, thân cư địa vị cao, bổng lộc phong phú. Người như vậy, lại là đối với chính mình thiếu niên khi làm bạn tại bên người thê tử không rời không bỏ. Tể cảnh công cầm quyền thời kỳ, Yến tử một lòng trợ giúp quân vương xử lý triều chính, thâm đến tề cảnh công coi trọng. Tề cảnh công càng là nghĩ đem chính mình yêu nhất tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhi gả cho Yến tử. Có một ngày, tề cảnh công đến Yến tử trong nhà làm khách, uống đến tận hứng thời điểm, tề cảnh công chính xảo thấy được Yến tử trong phủ vị kia tuổi già sắc suy thê tử, theo sau liền hỏi Yến tử vừa mới vị kia là tiên sinh người nào. Yến tử cười trả lời, đó là lão thần thê tử. Tề cảnh công cười ha ha nói, tiên sinh người như vậy, có thể nào có như vậy lại lão lại xấu thê tử. Quả nhân có một nữ, lớn lên mỹ mãn như hoa, không bằng liền đem quả nhân nữ nhi đính hôn cấp tiên sinh nhưng hảo. Yến tử nghe xong, cung cung kính kính đứng lên, cách khai yến tịch, hướng tề cảnh công làm lễ nói, hồi quân thượng, hiện giờ thần hạ thê tử là lại lão lại xấu, nhưng là tuổi trẻ thời điểm cùng thần hạ ở bên nhau. Thần hạ đó là gặp qua thê tử xinh đẹp như hoa bộ dáng, làm người thê, bổn ý niên thiếu phó thác cả đời cho đến sống quãng đời còn lại, mỹ mãn nương nhờ. Cho đến già cả, thần hạ thê tử thiếu niên khi, dung mạo giảo hảo, đem trung thân phó thác cấp thần hạ nạp xính nghênh thú tiếp nhận, cùng thần hạ đã là thiếu niên phu thê. Hiện giờ, quân vương tuy rằng có vinh ban, chính là thần hạ há có thể vi phạm nàng tuổi trẻ thời điểm đối thần hạ phó thác. Vì thế, Yến tử lại đã bái hai bái, chối khéo Tề Cảnh Công. Tề Cảnh Công thấy Yến tử như vậy coi trọng phu thê chi nghĩa, liền cũng thế. Lại có một lần, Điền Vô Vũ đến Yến tử trong nhà, nhìn thấy Yến tử tóc bạc trắng thê tử, thân xuyên áo vải thô, thập phần đơn giản, liền dùng châm chọc ngữ khí nói, đó là ai? Yến tử lễ phép trả lời, đó là thê tử của ta. Điền Vô Vũ nhìn Yến tử nói, quý vì trung khanh địa vị, thực ấp thu vào một năm có thể đạt tới 70 vạn, vì sao còn phải dùng lão thê? Yến tử nói, Yến anh nghe nói, hưu bỏ tuổi già thê tử xưng là loạn, nạp cưới nê ông niên thiếu mỹ thiếp xưng là dâm, thấy sắc quên nghĩa, chỗ phú quý liền. Ruồng bỏ luân thường xưng là nghịch nói, Yến anh như thế nào nhưng có yên, loạn hành vi, không màng luân lý, nghịch phản cổ nhân chi đạo đâu. Phu thê nắm tay, bổn ứng đầu bạc một tiếng, há có thể ở đắc thế là lúc, vứt bỏ kết tóc thê với không màng đâu. Yến tử quý vì Tề quốc đại thần, thâm đến quân vương coi trọng, lại nhớ thương niên thiếu vợ cả, đối với có thể nói kim chi ngọc diệp, cự chi. Này đức hạnh lệnh người bội phục, đối với Điền Vô Vũ vô lễ, một đức hạnh chi ngôn. Giải thích, in loạn nghịch nói việc không thể vì, này đức hạnh hành vi thường ngày làm người kính nể. Phu nghĩa phụ đức, phu thê chi gian có duyên lại cùng nhau, là đời trước đã tu luyện phu thê, ở năm này sang năm nọ, ngày qua ngày chung, quan tâm lẫn nhau, cho nhau nâng, cộng độ nhân sinh mưa mưa gió gió, lại cùng nhau nếm hết nhân sinh chua ngọt đắng cay, đối một khác bạn không rời không bỏ, có tình có nghĩa, người như vậy mới là đáng giá người học tập. Ta cùng Tô Mạch Trần, chúng ta tất nhiên là có tin tưởng có thể như là Yến tử giống nhau, kết tóc cả đời, không rời không bỏ. Cho nên, tứ gia lo lắng sự tình, là sẽ không phát sinh. Yến tử là ai? Tứ gia nghe xong lúc sau, thật sâu vì vị này Yến tử đức hạnh thuyết phục. Nếu là Cảnh Vân có thể nhiều một ít người như vậy, là Cảnh Vân chi phúc, là Dương gia hoàng tộc chi phúc. Này chỉ là tiểu phụ nhân khi còn nhỏ ở một quyển sách thượng nhìn đến, liền vẫn luôn đều thật sâu nhớ kỹ. Xong việc, tiểu phụ nhân cũng cùng phu quân nói qua chuyện này. Phu quân nói, làm người phu, liền nên như thế. Đối với vợ cả, không rời không bỏ, dụng tâm che chở, cả đời chân chi, tích chi. Đối với ngoại giới dụ hoặc, làm lơ chi. Phu quân làm người, tiểu phụ nhân vẫn luôn là tin tưởng, cho nên cũng chưa từng có hoài nghi. Tứ gia gật gật đầu, dụng tâm che chở, cả đời chân chi, tích chi. Hắn thật sâu nhớ kỹ những lời này. Nha đầu, ngươi vì cái gì muốn mua Thúy Vi Sơn? Kia chính là yêu cầu một bút không ít bạc. Tứ gia nhìn về phía Bích Giao hỏi. Hắn kêu Trác hộ vệ đi tra, cư nhiên tra được cái này nha đầu hoa hơn 20 vạn lượng mua Thúy Vi Sơn. Thật đúng là làm người chấn động. Hơn 20 vạn lượng, cũng đủ song Dương huyện bá tánh hơn 2 năm phí tổn. Đó là mỗi ngày ăn thịt ăn cơm đều vậy là đủ rồi. Hắn cũng thật sự tưởng không rõ, nàng mua một đỉnh núi làm gì? Nàng là thương nhân, tiêu phí như vậy nhiều bạc đi mua một đỉnh núi, có thể cho nàng mang đến cái gì ích lợi? Bích Giao cười cười, tứ gia tới 2 ngày, hẳn là biết, tiểu phụ nhân này đây thuốc mỡ làm giàu. Cũng không sợ tứ gia chê cười, Tô gia đại viện, chân chính kiếm bạc chỉ có nhà ta chế tác thuốc mỡ xưởng. Ta yêu cầu đại lượng thảo dược, mà Thúy Vi Sơn thực thích hợp gieo trồng thảo dược. Trước mắt thoạt nhìn, ta hoa như vậy nhiều bạc đi mua ngọn núi này là mệt, thời gian dài tính toán xuống dưới, kỳ thật cũng sẽ không mệt, hơn nữa phương tiện chính mình. Theo sau hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Bích Giao hỏi, tứ gia hải tử cũng rất lớn đi. Tứ gia cười gật gật đầu, tại hạ có dưới trướng có tôn bối 3 cái. Bích Giao cười nhạt, tứ gia hảo phúc khí. Tứ gia lắc đầu, tại hạ liền âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được, còn có ta cùng nàng duy nhất nhi tử cũng bảo hộ không được, tại hạ chỉ là thất bại phụ thân cùng trượng phu, đâu ra hạnh phúc lời tuyên bố. Tính, cùng ngươi một cái 10 mấy tuổi nha đầu nói. Nhưng lời này, ngươi cũng không nhất định có thể lý giải. Đúng rồi, Tô Tú Tài không ở nhà sao? Tứ gia vô tình hỏi. Bích Giao gật gật đầu, phu quân có chuyện, đi ra ngoài. Quá chút thiên liền có thể trở về, nếu là tứ gia ở trong đại viện ngốc nhàm chán, có thể tùy ý đi một chút, trong núi cảnh sắc, ở kinh thành không nhất định có thể xem tới được. Tứ gia cười nói, đúng vậy, nơi này non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, ngày mai buổi sáng, thật đúng là muốn đi ra ngoài đi một chút. Nha đầu, ngày mai buổi sáng yêu cầu đi làm cái gì sao a? Có không mang lên tại hạ? Tứ gia cười hỏi. Ta ngày mai buổi sáng muốn mang theo người đi Thúy Vi Sơn phạt thụ, nếu là tứ gia không sợ xà trùng chuột kiến, đảo cũng là có thể cùng nhau tới. Như vậy, tiểu phụ nhân liền nhiều một cái giúp đỡ. Bích Giao cười nhạt, mang theo nói giỡn ý vị nói. Tứ gia ha ha cười rộ lên, ngươi cái này nha đầu, không hổ là thương nhân. Ngày mai buổi sáng vài giờ xuất phát, tại hạ tùy các ngươi cùng đi. Tứ gia quả thật là ứng hạ. Một bên đứng chắc hộ vệ lại là nói, gia, này sao lại có thể? Gia thân mình tự phụ, sao lại có thể làm này đó hạ đẳng người làm sự tình? Bích Giao nghe xong lúc sau, sắc mặt lạnh lùng, mang theo mạc danh tức giận nói, chắc hộ vệ, người vô đắt rẻ sang hèn chi phân. Nói nữa, ngươi cũng chỉ là một cái hộ vệ mà thôi, có cái gì tư cách đi xem thường người? Chúng ta là hạ đẳng người, các ngươi này đó cao cao tại thượng người ăn lương thực, ăn mặc xiêm y kia giống nhau không phải chúng ta này đó hạ đẳng người làm được. Làm nô tài, liền phải có một cái nô tài nên có bộ dáng. Nhà ngươi chủ tử đều đã là quyết định sự tình, khi nào đến phiên ngươi tơi nói chuyện. Bích Giao hừ lạnh một tiếng, theo sau hướng về tứ gia hành lễ tử, nói, tứ gia, A Giao lỗ mãng, mong rằng bao dung, chỉ là thật sự là không quen nhìn người như vậy, liền xuất khẩu giáo huấn. Tứ gia cũng hung hăng quát liếc mắt một cái chắc hộ vệ, trong lòng nghĩ, cái này chắc hộ vệ là càng ngày càng kỳ cục. Nha đầu đi vội, ngày mai buổi sáng xuất phát phía trước liền gọi người lại đây thông chi một tiếng. Tại hạ tùy các ngươi cùng nhau lên núi đi. Tứ gia cười nói. Hảo, chỉ là tứ gia ngày mai không thể xuyên như vậy xiêm y lên núi. Chờ lát nữa A Giao làm người cấp tứ gia mang một thân xiêm y tới. Hy vọng tứ gia không cần ghét bỏ. Bích Giao nói. Tất nhiên là sẽ không, vẫn là nha đầu nghĩ đến chu đáo. Chờ đến. Bích Giao sau khi rời khỏi, tứ gia mắt lạnh nhìn về phía chắc hộ vệ, ngồi ở ghế trên, không giận mà uy. Nếu là lại có lần sau, ngươi liền không cần đi theo ta bên người. Tứ gia nhàn nhạt nói, chắc hộ vệ lại là quỳ xuống nói, đó là chủ thượng muốn trách phạt thuộc hạ cũng là muốn nói. Thủy Giao không phải cái gì người tốt, mong rằng chủ thượng sớm một chút hồi kinh. Tứ gia ha hả cười rộ lên, chắc Dương, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Nếu là như vậy trên dưới sách, không rõ, lập tức cút cho ta trở về. Từ nay về sau không cần đi theo ta bên người, đừng tưởng rằng dung túng ngươi, liền có thể như vậy không kiêng nể gì. Trác Dương cúi đầu, thật lâu không dám đáp lại. Nếu là chính mình lúc này trở về, nhất định là tử lộ một cái. Cút đi, làm Minh Vĩ tiến vào. Tứ gia lạnh lùng nói, chỉ chốc lát sau, Minh Vĩ vào được. Mấy ngày nay, chú ý một chút Trác Dương hướng đi, còn có đem hắn cấp kinh thành bộ câu đưa thư tất cả đều cấp ngăn lại. Nếu là có thể, tìm một cái cơ hội, làm hắn lặng yên không một tiếng động biến mất. Tứ gia nhìn về phía Minh Vĩ thời điểm, rõ ràng là nhiều vài phần tín nhiệm. Như vậy thái độ cùng đối Trác Dương là hoàn toàn không giống nhau. Gia là hoài nghi, Trác Dương đã là tâm sinh nhị tâm. Minh Vĩ hỏi, vốn là không phải toàn tâm toàn ý muốn đi theo ta bên người, lúc này đây ta dẫn hắn ra tới, chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc là ai kiềm chế không được, cư nhiên bắt tay duỗi tới rồi ta bên người tới. Tứ gia nhàn nhạt nói, bên này sự tình, có hay không làm hắn chuyển ra đi? Không có, đi vào nơi này trong khoảng thời gian này, vẫn luôn không có nhìn đến hắn làm bất cứ chuyện gì. Chắc là cảm thấy mấy ngày này phát sinh sự tình đều là không quan hệ quan trọng, hắn liền không có làm cái gì. Minh Vĩ cung cung kính kính nói, hảo hảo chú ý một chút, còn có chính là gọi người bảo vệ tốt Tô Phu Nhân. Kỳ thật, Tô Phu Nhân bên người vị kia kêu Ngọc Tình nha đầu, võ công đó là cao cường, ra, căn bản không cần lo lắng cái gì. Minh Vĩ đối với Ngọc Tình là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền biết nàng là một người biết võ, mặc kệ như thế nào, làm người hảo sinh bảo hộ. Vào lúc ban đêm, Tần Hương sửa sang lại hảo báo danh công tác người tên gọi, giao cho Bích Giao. Bích Giao đại thể nhìn thoáng qua, theo sau hỏi, những người này, ngươi đều hiểu biết quá sao? Danh sách thượng tổng cộng có 20 người, có một bộ phận là Tô Gia Thôn. người, có một bộ phận là Trình gia thôn. 20 người đều là hai cái trong thôn tương đối chắc nịch nam nhân, trong đó cũng có mấy cái là không có thành thân, trước kia là cùng Tô Chín cùng nhau lên núi săn thú. Tần Hương gật gật đầu nói, những người này ta là không có nhất nhất đi tìm hiểu, nhưng là Tô gia thôn người, ta đi hỏi thập tam gia gia cùng thôn trưởng bọn họ làm người, sau đó lại nhất nhất chọn lựa ra tới. Đến nỗi Trình gia thôn, ta đi hỏi Trình quản sự cùng Trình gia thôn tới chúng ta đất trồng rau bắt đầu làm việc người, nghe xong bọn họ đánh giá lúc sau, mới chọn lựa ra tới. Ta nghĩ như vậy nhiều người đều nói tốt người, chắc là sẽ không kém. Bích Giao nghe xong lúc sau gật gật đầu, ngươi làm việc càng ngày càng cẩn thận. Chờ đến Nam Sơn khai hoang ra tới lúc sau, ngươi liền đi tìm người tới người môi giới. Làm nàng dẫn người lại đây, chúng ta lại chọn lựa một ít người. Hiện tại sự tình trong nhà là càng ngày càng nhiều, Lăng Phỉ cùng ngươi là chậm rãi có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng là Triệu Mụ Mụ công tác xác thật càng ngày càng nhiều. Nàng một người muốn băn khoăn chúng ta như vậy nhiều người thức ăn, cũng thực sự là làm khó. Còn muốn quét tước trong viện vệ sinh, cũng yêu cầu tìm người tới giúp giúp nàng. Tần Hương gật gật đầu, chuyện này ta đi an bài một chút, 3 ngày lúc sau gọi người người môi giới dẫn người lại đây. Nha đầu cùng gã sai vặt đều yêu cầu chọn lựa một ít sao? Tần Hương hỏi, đều yêu cầu. Tần Hương rời đi Bích Giao nhà ở lúc sau, liền đi tìm Tô Ngọc Phân thương lượng sự tình. Bích Giao gọi tới Ngọc Tình, kêu nàng đi hỏi Lăng Vi tìm một bộ tân làm cấp Hàn gia huynh đệ xiêm y cấp tứ gia đưa qua đi. Lăng Vi vừa vặn là làm tốt một bộ cấp Hàn nhị dáng người đang cùng tứ gia không sai biệt lắm. Ngọc Tình liền cầm đưa qua đi. Bích Giao xem qua danh sách lúc sau, lại từ trong thôn tìm 5 vị phụ nhân. Ngày mai buổi sáng tổng cộng là 25. Người cùng đi Nam Sơn phạt thụ, nhận được thông chi người, ngày hôm sau buổi sáng thực mau liền tất cả đều tập trung ở Tô gia đại viện từ bên ngoài. Bích Giao cùng những người đó thuyết minh, lúc này đây chiêu đều là làm công nhật. Đương nhiên nếu là làm tốt lắm nói, là có thể chảy xuống tới. Lúc này đây đều là dựa theo thiên tính toán tiền công. Nam một ngày 150 văn tiền, nữ một ngày 100 văn. Giữa trưa là không thể nghỉ ngơi, bao ăn một bữa cơm. Bích Giao yêu cầu những người này trợ giúp chính mình, mau chóng Thúy Vi Sơn khai phá ra tới. Này đó nghe được không phải đứa ở, lập tức cũng có chút thất vọng rồi. Nhưng là nghĩ đến một ngày có thể kiếm 100 nhiều văn tiền, theo sau cũng liền bình thường trở lại. Tô gia nương tử không phải nói, nếu là làm tốt lắm vẫn là có thể lưu lại. Rất nhiều người đều là ở trong lòng nghĩ nhất định phải hảo hảo làm, cấp Tô gia nương tử một cái tốt ấn tượng. Bích Giao kêu Ngọc Tình đi thỉnh tứ gia lại đây. Theo sau lại Tần Thúc dẫn dắt hạ xuất phát. Bích Giao cùng tứ gia còn có Lưu Thái Phó đi theo mặt sau, đi được cũng không phải thực mau. Những người này toàn bộ đều là ở nhà mình mang theo công cụ lại đây, lưỡi hái, dìu, còn có cái cuốc đều có người mang theo. Tần Thúc cùng Quân Xanh cũng mang theo dìu đi. Lúc này đây chủ yếu đều là đi đem những cái đó thượng niên đại lão thủ cấp chặt bỏ tới. Bích Giao thân xuyên bày ra y, cập đầu gối dài ngắn áo ngoài, theo sau bên hông thúc eo, ăn mặc chính là quần. Như vậy trang điểm làm Bích Giao đi khởi lộ đều là phương tiện rất nhiều. Mà đi theo tứ gia phía sau chắc hộ vệ lại là đang xem tới rồi tứ gia ăn mặc thời điểm, vẻ mặt phẫn nộ. Nhà mình ra là như vậy cao cao tại thượng người, khi nào như vậy ủy khuất chính mình. Ăn mặc chỉ là giống nhau xiêm oai, tuy rằng không đến mức là nông gia người ăn mặc áo vải thô, nhưng là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chính là nhà mình ra ở mặc vào như vậy xiêm y về sau, còn ha ha cười rộ lên. Quả thực chính là làm người tưởng không rõ tại sao lại như vậy. Trong kinh thành sự tình nhiều đến là, ra lại là cam nguyện lưu lại nơi này cũng không muốn hồi kinh. Cuối cùng chắc hộ vệ là đem sở hữu sai lầm đều do ở Thủy Giao trên người. Đều là như thế này nữ nhân, tứ gia mới có thể như vậy. Rõ ràng chính là đã là làm người phụ, lại là như vậy hành vi phóng đãng. Chắc là biết ra thân phận không giống nhau, cho nên muốn thấy người sang bắt quàng làm. Họ, đối với chắc hộ vệ như vậy tâm tư, tứ gia lại là hoàn toàn xem nhẹ. Trong lòng cao hứng thật sự, đã là nhiều ít năm không có như vậy vui vẻ. Dọc theo đường đi cùng Lưu Thái Phó là vừa nói vừa cười hướng về trên núi đi đến. Bích Giao đi theo một bên, thường thường nói thượng nói mấy câu. 3 cái bất đồng tuổi tam đại người lại là ở chung đến như vậy hảo. Tần Thúc, liền từ nơi này bắt đầu đi, trước đêm này đó thụ đều cấp chém. Nếu là cây dâu liền mặt khác tách ra tới, còn có thượng tuổi tác thụ, đều cấp mặt khác tách ra, không cần toàn bộ đều đặt ở cùng nhau. Bích Giao phân phó nói, mà Lưu Thái Phó cùng Tứ Gia lại là đứng ở một bên đường nhỏ thượng nhìn Bích Giao đang không ngừng bận rộn. Tứ Gia nhàn nhạt nói, xem cái này nha đầu, thật đúng là không phải vật trong ao. Lưu Thái Phó ha hả cười nói, đó là, đây chính là lão nhân ta con gái nuôi. Tứ Gia mỉm cười, ân sư, nha đầu này đều đủ khả năng trở thành ngươi cháu gái. Đi, cháu gái nơi nào? Có nữ nhi tới thân. Lưu Thái Phó bĩu môi, thật đúng là đặc biệt một cái cô nương, là ta cái này lão nhân có phúc phần. Lưu Thái Phó vuốt ve râu, cười tủm tỉm nói, thật đúng là không uổng phí ta tới nơi này đãi như vậy nhiều năm. Đi, ta cái này lão nhân cũng đi hỗ trợ. Lưu Thái Phó nói. Lưu Thái Phó phía sau Lưu Thành lại là đang xem tới rồi chính mình chủ tử như vậy thời điểm, lớn tiếng nói, ta ra a, ngươi cũng không thể đi, ngươi không phải tuổi trẻ tiểu tử. Nhìn đến những người đó đều ở ra sức phạt thụ, thường thường liền có một thân cây ngã xuống tới. Lưu Thành xem đến trong lòng thẳng phát mau, chính là lo lắng cái này lão tổ tông sẽ đột nhiên chạy tới. Yên tâm, lão nhân mệnh ngạnh đâu. Lão nhân, ngươi muốn đi nơi nào? Bích Giao nhìn đến Lưu Thái Phó muốn đi ra, vội vàng bước nhanh đã đi tới, thấp giọng hỏi. Lưu Thái Phó cười cười nói, nha đầu, ta đi giúp ngươi, nhưng hảo. Bích Giao nói, ngươi liền ngoan ngoan đứng ở chỗ này. Nhìn, ngươi như vậy xương cốt chịu không nổi lăn lộn. Nha đầu, có cái gì yêu cầu tại hạ hỗ trợ? Tứ Gia nhìn thoáng qua chính mình ân sư, theo sau tiến lên vài bước, đi đến Bích Giao bên người hỏi. Bích Giao cười ha hả nói, nếu là Tứ Gia thật sự muốn đi thử thử, như vậy liền đi giúp ta chặt cây hảo. Tứ Gia cười cười gật gật đầu, cái này đơn giản. Nói xong lúc sau quả thật là hướng về một bên phóng dìu địa phương đi đến, mà phía sau Trác hộ vệ lại là muốn mệnh bay nhanh. Theo qua đi, muốn khuyên bảo, lại là bị Tứ Gia hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nếu là ngươi nói thêm câu nữa lời nói, lập tức liền lăn. Trác hộ vệ bất đắc dĩ lui lại mấy bước, ở Tứ Gia bắt được dìu thời điểm, đoạt lấy tơi nói, ra, vẫn là làm thuộc hạ đến đây đi. Tứ Gia nhìn thoáng qua hắn, đem dìu giao cho Trác hộ vệ, theo sau chính mình lại cầm lấy một phen dìu, hướng về cách đó không xa một cây đại thụ đi đến. Trác hộ vệ cũng cầm dìu đi chém Tứ Gia cách đó không xa thụ. Bích Giao nhìn đến đạm cười không nói gì, Lưu Thái Phó lại là đôi mắt đều sợ tới mức mở đại đại. Nha đầu, ngươi như thế nào có thể làm Tứ Gia đi đốn cây? Bích Giao khó hiểu hỏi, vì cái gì không thể a? Đây chính là Tứ Gia chính mình yêu cầu, ta chỉ là có giúp người thành đạt thôi. Lưu Thái Phó bất đắc dĩ nói một tiếng, ngươi cái này nha đầu, thật đúng là không chút khách khí. Lưu Thành càng là bị Tứ Gia hành động cấp dọa sợ, thẳng đến Lưu Thái Phó kêu mới lấy lại tinh thần. Lão gia, này, này, tiểu thư cũng thật là không khách khí, kia Tứ Gia cũng không phải là giống nhau người. Lưu Thành tôn ti quan niệm so với lão ngoan đồng Lưu Thái Phó tới thật đúng là cường rất nhiều, bị trước mắt chuyện như vậy dọa đến là thực bình thường. Lưu Thái Phó bất đắc dĩ nói, lần này chúng ta thật đúng là không thể ở chỗ này đứng đâu, ta này thân lão xương cốt thật đúng là không thẳng đến khi nào bị lăn lộn xong rồi. Lưu Thành bất đắc dĩ đi theo Lưu Thái Phó phía sau. Bích Giao muốn ngăn trở, nhưng là Lưu Thành lại là cấp Bích Giao xử ánh mắt. Bích Giao trong lòng bắt đầu hoài nghi một chút sự tình. Lưu Thái Phó môn sinh rất nhiều. Bích Giao vẫn luôn nghĩ đến đều là vị này Tứ Gia là một cái quyền cao chức trọng người, nhưng là chưa từng có nghĩ đến sẽ là người kia. Nhưng là đến lúc này, nếu là Bích Giao còn không thể tưởng được đến, liền thật là thực buồn. Đối với Lưu Thái Phó đối Tứ Gia không hiểu tôn kính, chính mình nên là tưởng được đến. Liền tính là cái này lão ngoan đồng lời nói là người như vậy tùy tiện, nhưng là ở Tứ Gia trước mặt lại là chưa từng có đã làm cái gì tùy tiện sự tình. Hạnh kiểm xấu chung mang theo cung kính cùng quy củ, này không nên là đối người bình thường. Bích Giao lại hồi tưởng Tô Mạch Trần dặn dò, nhất định phải chiếu cố hảo Tứ Gia, còn phải bảo vệ hảo hắn. Nguyên lai cư nhiên là như thế này. Bích Giao nghĩ tới, lại là cầm lòng không đầu nhìn về phía Tứ Gia phương hướng. người nam nhân này chính là Tô Mạch Trần trước kia phụ thân. Nếu là thật là như vậy, vì cái gì Tô Mạch Trần sẽ lựa chọn thoát đi? Hơn nữa cái này hắn rời đi trong cung, xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì? Còn có chính là vì cái gì muốn thả ra tin tức nói là chính mình sinh bệnh? Bích Giao suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy chính mình không nên tưởng này đó. Đều là cùng chính mình không có quan hệ, nhưng là đối với tứ gia một khác trọng thân phận, Bích Giao vẫn là đặt ở trong lòng. Bích Giao hiểu biết Tô Mạch Trần, nói vậy hắn là thực để ý chính mình cái này phụ thân, đến nỗi vì cái gì sẽ rời đi. Nói vậy một bộ phận là bởi vì thật là yêu cầu đi một chuyến Tây Vực, một khác bộ phận chính là bởi vì không có cách nào đối mặt chính mình phụ thân đi. Bích Giao tưởng, Mạch Trần, ngươi muốn bảo hộ đồ vật, khiến cho ta tới vì ngươi bảo hộ, ngươi không ở nhà thời điểm, ngươi phụ thân, ngươi không bỏ xuống được người, ta sẽ đến vì ngươi bảo hộ, ta sẽ vì ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Tứ gia biết võ công, cho nên phạt thủ động tác thực mau. Hắn không đơn giản là chọn lựa đại cây cối chém, hơn nữa là nhanh nhất chính là hắn. Chắc hộ vệ lại không phải thiệt tình muốn đi làm những việc này. Rất nhiều thời điểm đều là tứ gia chém hai cây, hắn mới chém một cây. Này đó tứ gia đều là xem ở trong mắt, trong lòng tự nhiên cũng là có so đo. Lần này ra tới, thật đúng là thu hoạch không ít. Trở về lúc sau, chắc là thực xuất sắc.